Chương 2240, lòng tham không đáy. Cảnh Vân ánh mắt từ phía dưới những người kia trên mặt từng cái đảo qua. Những cái kia bị Cảnh Vân ánh mắt ngưng mắt nhìn hư thần võ giả, tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên. Bất quá, bọn hắn đều kiên trì không chịu lùi bước. Như là đã làm quyết định, đi đến một bước này, tự không thể đơn giản chịu thua. Minh chủ đại nhân, chúng ta cũng không phải đối với Cảnh gia có ý kiến gì. Cảnh gia là chúng ta cái thế giới này cường đại nhất gia tộc, đạt được tối đa tài nguyên, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng mà, cái kia Chu gia gia chủ, bất quá một cái thánh đạo cảnh võ giả. Chu gia, dựa vào cái gì so với chúng ta những con này hư thần võ giả gia tộc đạt được tài nguyên còn nhiều hơn? Một gã hư thần ngạnh lấy cổ nói, hắn nâng lên Chu Thượng Vân, tựu là Bạch Tuyết phụ thân, cái kia từng đã là Lam Khúc quận thành quận vương. Bất quá, Chu Thượng Vân đã sớm không đảm nhiệm Lam Khúc quận vương rồi. Hiện tại hắn tại Huy Hoàng Đan Lâu đảm nhiệm cao tầng. Sở dĩ có thể như thế, tự nhiên cũng là bởi vì Cảnh Ngôn. Hiện tại Chu gia, nhân khẩu cũng không ít. Bất quá, bởi vì Chu gia một mực chưa từng ra qua hư thần cấp độ cường giả, cho nên tại nơi này cấp thấp thế giới, thủy chung không thể đưa thân nhất lưu gia tộc. Liền Chu Thượng Vân, cũng chỉ là thánh đạo cảnh. Có thể Chu gia đạt được tài nguyên, nhưng lại so rất nhiều nhất lưu gia tộc còn nhiều. Điểm này, cái kia hư thần võ giả không có nói sai. Vấn đề là Chu gia có thể đạt được nhiều như vậy tài nguyên, cùng ngoại nhân là không việc gì đâu. Chu gia tài nguyên, đại bộ phận đều là Cảnh gia cung cấp. Nói cách khác, Chu gia đạt được tài nguyên, hơn phân nửa là theo Cảnh gia số định mức ở bên trong chi tiêu, cùng gia tộc khác không có một đồng tiền liên quan. Những hư thần này võ giả, những nhất lưu này gia tộc, sở dĩ đưa ra vấn đề này, tựu là đỏ mắt, tựu là ghen ghét Chu gia lấy được chỗ tốt. Nhân tâm, là rất khó thỏa mãn. Bọn hắn mặc dù không dám trực tiếp nhằm vào Cảnh gia, liền đem đầu mâu chỉ hướng Chu gia. Chu Thượng Vân, ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cũng khó coi. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Chu Thượng Vân tự cự tuyệt đi lại với nhau Cảnh gia thu hoạch nhiều như vậy tài nguyên, hắn cũng lo lắng có người nói xấu. Có thể Cảnh Vân, lại phi thường kiên trì, Chu Thượng Vân cũng không nên chối từ. Cảnh Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn biết rõ, những người dám này đứng ra cho mình gây áp lực, sau lưng khẳng định còn có người ủng hộ. Nếu như ủng hộ những người này người là người ngoại, cái kia Cảnh Vân còn sẽ không căm tức như thế, lại để cho hắn tức giận chính là, ủng hộ những người này, rất có thể là đến từ gia tộc của chính mình bên trong, đến từ chính Cảnh gia tộc nhân. Cảnh Vân còn không có chứng cứ xác định người sau lưng này, nhưng có thể đoán ra một cái phạm vi. Chư vị, ta muốn nói chính là, Chu gia đạt được tài nguyên nhiều hơn nữa, cùng các ngươi cũng không quan hệ. Chu gia tài nguyên, là từ Huy Hoàng Đan Lâu trực tiếp phân phối. Lời nói trắng ra lời nói, tự tính toán Cảnh gia đem Huy Hoàng Đan Lâu đưa cho Chu gia, cũng cùng các ngươi không thể làm chung. Cảnh Vân thanh âm trầm thấp nói ra, Minh chủ đại nhân, lời này của ngươi, chúng ta tự không cách nào đồng ý. Đúng rồi, Huy Hoàng Đan Lâu, mặc dù là Cảnh gia sản nghiệp, nhưng cũng không thể nói cùng chúng ta không quan hệ a. Hiện tại, chúng ta cái thế giới này đều là nhất thể, hư thần đại hội tổ chức, Minh chủ đề cử, không cũng là vì mục đích này sao? Huy Hoàng Đan Lâu tài liệu, không cũng đều là chúng ta toàn bộ thế giới đến cung cấp sao? Còn có, chúng ta những trong gia tộc này, cái đó một gia tộc không có đan sư tại Huy Hoàng Đan Lâu công tác. Một đám người nhao nhao mở miệng phản bác Cảnh Vân. Ha ha, xem ra các ngươi hôm nay là làm sung túc chuẩn bị a. Cảnh Vân con mắt nheo lại, ta nếu không thuận các ngươi ý, các ngươi đương như thế nào? Cảnh Vân nghiêm nghị vừa quát, Minh chủ, Chu Thượng Vân lúc này thời điểm đứng lên, nhìn về phía Cảnh Vân. Thượng Vân thúc thúc, ngươi không cần khuyên bảo ta. Cảnh Vân đối với Chu Thượng Vân đạo, Minh chủ đại nhân, nếu như ngươi kiên trì lời nói, như vậy ta chỉ có thể đem trong gia tộc đan sư, theo Huy Hoàng Đan Lâu rút ra. Ta muốn, Minh chủ đại nhân sẽ không ngăn cản ta làm như vậy a. Một gã hư thần nói ra, Cảnh Vân ánh mắt ngưng tụ, một tia lãnh ý tràn ngập đi ra. Những người này, thật sự là hỗn đản, bọn hắn những gia tộc này, xác thực có rất nhiều đan sư tại Huy Hoàng Đan Lâu. Thế nhưng mà, gia tộc bọn họ đan sư sở dĩ có thể ở đan đạo bên trên có rất nhiều thành tựu, cũng là được nhờ sự giúp đỡ Huy Hoàng Đan Lâu thành viên. Huy Hoàng Đan Lâu luyện đan phương pháp là độc nhất vô nhị. Những trong gia tộc này, có rất nhiều đan sư tại tiến vào Huy Hoàng Đan Lâu thời điểm vẫn chỉ là nho nhỏ dược tề sư, chỉ là tại đan đạo bên trên có nhất định được thiên phú, bọn họ là tiến nhập Huy Hoàng Đan Lâu mới có thể chính thức đi đến đan đạo con đường này. Hiện tại, bọn hắn lại uy hiếp muốn đem đan sư toàn bộ rút khỏi Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Vân trong nội tâm cũng là có chút ít áp lực, phẫn nộ cảm xúc tại ngực tràn ngập. Những gia tộc này đan sư tại Huy Hoàng Đan Lâu chiếm được rất lớn tỷ trọng. Nếu như bọn hắn toàn bộ rút khỏi, vậy đối với Huy Hoàng Đan Lâu ảnh hưởng không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Muốn đi thì đi a, Huy Hoàng Đan Lâu không ngăn cản lấy muốn rời đi là bất luận cái gì người. Lúc này thời điểm, một đạo mang theo lãnh ý thanh âm đột nhiên từ không trung hàng lâm. Toàn trường tất cả mọi người, thân hình đều hơi khẽ chấn động, sau đó nhìn về phía không trung. Bất quá, bọn hắn không có chứng kiến bất luận bóng người nào ở trên không. Là ai, đi ra, có người tức giận quát. Trong nháy mắt thời gian về sau, trên bầu trời, ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Cái này ba đạo thân ảnh một cái lập lòe, liền rơi xuống phía dưới trên quảng trường. Vừa rồi người nói chuyện, đúng là Cảnh Ngôn. Trước tiên Cảnh nói mặc dù người không có đến nơi đây, có thể thần niệm đã sớm bao phủ tại đây, đối với những người này ngôn ngữ, hắn đều nhất thanh nhị sở. Đối với ý của bọn hắn, Cảnh Ngôn cũng hiểu rõ. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết, Chu Thượng Vân chứng kiến hàng lâm ba đạo thân ảnh, hắn há to miệng, không dám tin thần sắc đang nhìn giữa dòng chuyển. Hắn dĩ nhiên muốn không đến, chính mình hội lần nữa nhìn thấy Cảnh Ngôn, hội gặp lại Bạch Tuyết. Hắn cho rằng, đời này khả năng đều không thấy được con gái Bạch Tuyết rồi. Nhất là hư không thông đạo không thể sử dụng, hắn cũng không cách nào tiến về thần giới. Phụ thân, Bạch Tuyết nhìn qua Chu Thượng Vân, kêu một tiếng. Trước kia, Bạch Tuyết cùng Chu Thượng Vân quan hệ cũng không khá lắm. Bất quá cho tới bây giờ, Bạch Tuyết tâm cảnh cùng trước kia đã xảy ra rất lớn cải biến. Lần nữa nhìn thấy phụ thân, Bạch Tuyết trong nội tâm chỉ cảm thấy thân thiết. Phụ thân, ngươi trở lại rồi. Cảnh Vân chứng kiến Cảnh Ngôn, vội vàng kích động đứng lên, ngay cả nói chuyện cũng có chút ấp a ấp úng. Ân, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Vân gật đầu, ta lần này trở về, là ý định mang ngươi đi thần giới. Mẹ của ngươi cùng muội của ngươi, đều ở tại thần giới chờ. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Vân nói ra, lúc này, toàn trường võ giả, đều là một bộ si ngốc bộ dáng. Ở chỗ này, có một ít người chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, có một số nhỏ thì là bái kiến. Bất quá, tự là những chưa thấy qua kia Cảnh Ngôn bản thân người, cũng có thể nhận ra Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn pho tượng, cũng không chỉ tại Cảnh gia phủ đệ có, ở cái thế giới này rất trọng yếu bao nhiêu thành thị, đều có Cảnh Ngôn pho tượng, mà ngay cả Vô Tận Thâm Uyên, đều là có. Những hư thần kia võ giả, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí trải rộng toàn thân, đầu óc trống rỗng. Chương 2241, không thể quá khách khí. Tại nơi này cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn mặc dù tiến về thần giới đã trọn vẹn hơn vạn năm thời gian không có trở lại, nhưng Cảnh Ngôn uy vọng vẫn là dung chuyển lấy từng cái võ giả tâm linh. Ai cũng biết, hơn vạn năm trước, cái này một cấp thấp thế giới trên cơ bản tựu là chia năm xẻ bảy trạng thái, nguyên thủy cư dân cùng theo thần giới tới ở tại Vô Tận Thâm Uyên thần giới người tầm đó hay là thủy hỏa bất dung. Đúng là Cảnh gia Cảnh Ngôn ngang trời xuất thế, mới làm cho toàn bộ thế giới trên cơ bản thống nhất lại. Cũng bởi vậy, cấp thấp thế giới mới có thể ra hiện rất nhiều hư thần cảnh giới võ giả. Hôm nay, Cảnh Ngôn lại trở lại rồi. Toàn trường võ giả đều khiếp sợ nhìn qua trận kia bên trong thanh sắc thân ảnh. Trước khi liên hợp lại muốn bức bách minh chủ Cảnh Vân rất nhiều đại gia tộc cường giả, cũng đều lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Đối mặt Cảnh Ngôn, bọn hắn không có bất kỳ lực lượng khiêu chiến. Uy hiếp, chỉ sợ là không có bất kỳ tác dụng. Càng mấu chốt của vấn đề là, Cảnh Ngôn là như thế nào theo thần giới trở lại cái này cấp thấp thế giới hay sao? Hư không thông đạo đã không thể sử dụng, tự tính toán có thể sử dụng. Siêu việt nhất tinh hư thần cảnh giới võ giả cũng không cách nào thông qua hư không thông đạo ghé qua. Nói cách khác, Cảnh Ngôn thực lực rất có thể cường đại đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Người thông minh, luôn có. Cảnh Ngôn chậm rãi quay người, ánh mắt theo những cường giả kia trên người đảo qua. Các ngươi gia tộc đan sư, muốn rời khỏi Huy Hoàng Đan Lâu, cái này không có vấn đề. Ta tin tưởng, các ngươi những gia tộc này đan sư nhóm, có rất lớn một bộ phận đều là tại tiến vào Huy Hoàng Đan Lâu mới chính thức đi đến đan đạo một đường. Nhưng là, các người muốn cho gia tộc đan sư rời khỏi, Huy Hoàng Đan Lâu cũng tuyệt đối không giữ lại. Cái đó một gia tộc như cảm giác mình gia tộc tài nguyên phân phối thiếu đi, như vậy cũng tốt xử lý, các người có thể rời khỏi thế giới liên minh. Bất quá, ta lần này trở về, Phương mới biết được theo chúng ta cái thế giới này tiến về thần giới hư không thông đạo hủy hoại rồi. Chúng ta thế giới võ giả, không cách nào nữa tiến về thần giới. Ta ý định, một lần nữa kiến tạo một đầu ổn định hư không thông đạo. Cái này đầu hư không thông đạo, đem thuộc về Cảnh gia tuyệt đối khống chế. Ha ha, cùng Cảnh gia không đồng nhất tâm cá nhân cùng gia tộc, vậy thì ngượng ngùng, các ngươi không thể sử dụng Cảnh gia hư không trước thông đạo hướng thần giới. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, đối với những người này, cũng không thể quá khách khí. Cho hắn ba phần ánh mặt trời, hắn tựu sáng lạn. Tại Cảnh gia dưới sự dẫn dắt, bọn hắn nguyên một đám gia tộc phát triển nhiều lắm tốt. Có thể kết quả đâu, bọn hắn vẫn đang chưa đủ, vẫn đang muốn đạt được thêm nữa. Tất yếu uy hiếp, cũng là không thể thiếu. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, rất nhiều người vốn là lộ ra vẻ khiếp sợ, rồi sau đó tự có chút bối rối. Tại nơi này cấp thấp thế giới, bước vào nhất tinh hư thần cảnh giới, võ đạo một đường đi ra đỉnh rồi, tự tính toán thiên phú lại cao, cũng không thể tu luyện tới nhị tinh hư thần cảnh giới. Muốn bước vào rất cao cấp độ, nhất định phải tiến về thần giới. Nếu không là hư không thông đạo bị hủy xấu, cái kia võ giả nơi này, chỉ sợ có vượt qua một nửa đều tiến về thần giới rồi. Vốn là bọn hắn còn không có quá nhiều tâm tư, hư không thông đạo bị hủy rồi, không thể sử dụng, bọn hắn muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại thấy được hy vọng, bọn hắn đương nhiên không cách nào thờ ơ. Cảnh Ngôn đại nhân, ta thật sự hối hận, vừa rồi thái độ của ta, thật là phi thường không thỏa đáng. Ai, ta cũng là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, mới nói ra những mê sảng kia. Cảnh Ngôn đại nhân, thỉnh ngươi ngàn vạn không muốn cùng ta so đo. Đúng đúng đúng, Chu gia cùng Cảnh gia quan hệ không phải là nông cạn, Cảnh gia cầm gia tộc của chính mình tài nguyên cho Chu gia, quan chúng ta chuyện gì? Cảnh gia lại không có muốn chúng ta những gia tộc này tài nguyên. Cảnh Ngôn đại nhân, thỉnh ngươi coi như ta trước khi lời nói là nói láo. Nguyên một đám gia tộc cường giả, nhao nhao chuyển biến thái độ. Các ngươi, ta biết rõ các ngươi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm chưa hẳn nghĩ như vậy. Các ngươi, khả năng hay là cho rằng Chu gia không có lẽ đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, không dám không dám, mọi người liên tục khoát tay. Tốt rồi, Chu gia cường đại, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Vị này chính là Bạch Tuyết, trước khi đến thần giới trước khi, từng đảm nhiệm Đoan Dương thành thành chủ. Nàng, tự là Chu Thượng Vân con gái, các ngươi khả năng cũng có người khác nghe nói qua Bạch Tuyết thành chủ. Hiện tại, ai nếu không phải chịu phục, có thể bên trên tới khiêu chiến Bạch Tuyết thử xem. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, từng tia ánh mắt, đều nhìn về Bạch Tuyết, ở đây võ giả ở bên trong, không ít đều là đã sống trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm. Nhưng là, trong bọn họ, nghe nói qua Bạch Tuyết thật đúng là không nhiều lắm. Dù sao, Bạch Tuyết lúc trước cũng không có Cảnh Ngôn như vậy danh khí. Nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, mọi người mới chú ý Bạch Tuyết thành chủ. Các ngươi đối với Chu gia đạt được tài nguyên số lượng bất mãn vậy sao? Cho rằng Chu gia nhỏ yếu, dễ khi dễ vậy sao? Tốt, các ngươi lên đến, ta tự đứng ở chỗ này, các ngươi có thể đối với ta ra tay, chỉ cần các ngươi có thể đi vào ta bốn phía vạn mét ở trong địa vực, Chu gia sở hữu tài nguyên đều muốn là của các ngươi. Bạch Tuyết lúc này thời điểm mở miệng nói ra, Bạch Tuyết tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, vốn đối với những vụn vặt này sự tình cũng không muốn để ý tới. Bất quá, nàng hay là đứng dậy, nàng mình có thể không quan tâm, nhưng nàng cũng phải vì phụ thân vi gia tộc cân nhắc. Ân, tiếp cận vạn mét ở trong, cái này khẩu khí cũng quá lớn a. Chúng ta tốt xấu cũng đều là nhất tinh hư thần cảnh giới cường giả, chẳng lẽ liền tiến vào nàng vạn mét ở trong phạm vi đều làm không được. Quả thực quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Thế nhưng mà, nếu như chúng ta đi lên, hội sẽ không khiến cho Cảnh Ngôn đại nhân bất mãn. Cảnh Ngôn đại nhân như mặt ngoài không nói cái gì, nhưng trong lòng đem chúng ta kéo vào sổ đen, vậy sau này gia tộc của chúng ta tình cảnh có thể tựu không ổn rồi. Một ít người âm thầm trao đổi, các ngươi cũng nghe được rồi. Bạch Tuyết thành chủ nói, chỉ cần các ngươi có thể đi vào nàng chung quanh vạn mét ở trong, tựu coi như các ngươi chiến thắng. Các ngươi cũng có thể thử xem, cũng có thể đồng loạt ra tay. Yên tâm, ta sẽ không bởi vì các ngươi lúc này ra tay mà nhầm vào các ngươi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, lúc này thời điểm, Chu Thượng Vân ngược lại là có chút lo lắng. Hắn nghe được con gái Bạch Tuyết lời nói, cũng là bị chấn đắc không nhẹ. Tiến vào vạn mét ở trong, cái này rất đơn giản a. Tự tính toán con gái bây giờ là rất cường đại hư thần, vậy cũng không cách nào ngăn cản phần đông nhất tinh hư thần tiếp cận vạn mét ở trong a. Chu Thượng Vân vừa định nói chút gì đó khuyên bảo Bạch Tuyết không thể quá coi thường mọi người, lại nghe đến Cảnh Ngôn rõ ràng cũng nhận đồng Bạch Tuyết y tứ. Hắn lại đem đến yết hầu lời nói nuốt xuống. Ta đây thử xem, hắc hắc, ta chỉ là thử xem, tự tính toán ta may mắn chiến thắng, gia tộc của ta cũng sẽ không muốn Chu gia là bất luận cái gì tài nguyên. Một gã nhất tinh hư thần trong đám người kia mà ra, vừa nói chuyện, một bên muốn hướng về Bạch Tuyết tiếp cận qua đi. Nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt tự thay đổi, vốn là biến hồng, đỏ đến biến thành màu đen, cả khuôn mặt giống như gan heo. Rồi sau đó, sắc mặt lại biến bạch, tái nhợt một mảnh. Hắn miệng lớn thở hào hển khí thô. Bởi vì, hắn giờ này khắc này cơ hồ liền bú sữa mẹ thoải mái đều dùng đến rồi, thân thể lại thì không cách nào nhúc nhích mảy may. Chương 2242, Linh Họa, thân thể của hắn, phảng phất bị khảm ấn tại trong hư không. Thân thể bốn phía không gian, mỗi một tấc đều ẩn chứa cực độ khủng bố lực lượng, gắt gao áp chế hắn. Cái loại cảm giác này, quả thực muốn hít thở không thông. Mà những võ giả khác, lại không có bất kỳ cảm giác, bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác đến trong không gian có năng lượng chấn động. Như thế nào bất động? Chẳng lẽ là sợ? Ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngươi nếu là sợ hãi, vừa rồi tựu không có lẽ đứng ra đi à? Còn có người giễu cợt cái kia bị khảm ấn tại trong hư không Tiêu tộc trưởng. Đương nhiên, cũng có người nhìn ra không đúng, Tiêu tộc trưởng huyền tại đâu đó vẫn không nhúc nhích, bọn hắn cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì năng lượng chấn động, nhưng bọn hắn quan sát đã đến Tiêu tộc trưởng sắc mặt không quá bình thường. Bạch Tuyết đại nhân, thỉnh đình chỉ a, ta nhận thua, ta chịu phục rồi. Tiêu tộc trưởng biết rõ thực lực của mình so sánh với Bạch Tuyết quả thực tựu là đom đóm so sánh với Hạo Nguyệt. Có thể nói, cả hai người hoàn toàn không thể so sánh. Hắn đứng ra, tựu là tại tự rước lấy nhục, đương hắn hô lên những lời này về sau, bốn phía trong không gian năng lượng lập tức tiêu tán không còn, hắn khôi phục tự do, cúi đầu về tới trong đám người. Tiêu tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Có người thấp giọng hỏi. Đừng hỏi nữa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chúng ta những ngư thần này tại người ta trong mắt, khả năng thì ra là con sâu cái kiến. Tiêu tộc trưởng thần sắc uể oải nói ra. Khoa trương như vậy, Tiêu tộc trưởng, ngươi không phải là vì nịnh nọt Cảnh Ngôn đại nhân cố ý phóng nước a? Ngươi đều không nhúc nhích, đừng nói tiếp cận vạn mét, ngươi vừa mới bay lên tự huyền tại đâu đó rồi. Có người không tin Tiêu tộc trưởng lời nói. Các ngươi không tin, tự có thể đi thử xem. Tiêu tộc trưởng con mắt khẽ đảo nói ra. Hắn thật đúng là hy vọng, thêm nữa người đi nếm thử. Nói như vậy, muốn mất mặt mọi người cùng nhau mất mặt, cũng tự không sao cả rồi. Quả nhiên có người kích động. Hơn nhiều tên nhất tinh hư thần cảnh giới võ giả âm thầm trao đổi một phen, rồi sau đó liền cùng nhau phi đằng. Đắc tội, những nhất tinh hư thần này hô to một tiếng, liền đồng thời xông về trước đi. Nhưng là thân thể của bọn hắn, nhưng lại không theo lấy ý nghĩ của bọn hắn mà có động tác. Cùng trước Tiêu tộc trưởng giống như đúc, bọn hắn nguyên một đám giống như cọc gỗ thẳng tắp huyền tại đâu đó, cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Cái lúc này bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng vị kia Tiêu tộc trưởng lời nói. Bọn họ cùng Bạch Tuyết căn bản cũng không phải là một cấp độ. Bạch Tuyết cánh tay có chút triển khai, ngón tay nhẹ nhàng bắn thoáng một phát. Những thân hình này phi đằng nhất tinh hư thần, liền trùng trùng điệp điệp rơi đến trên mặt đất, một nửa thân thể đều khảm tại nham thạch bên trong. Toàn trường võ giả, thấy như vậy một màn, lúc này mới đều vững tin, cái kia Bạch Tuyết thành chủ thực lực cực kỳ khủng bố. Chu gia, lại cũng ra khủng bố như thế cường giả. Còn có người muốn nếm thử sao? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại hỏi. Sở hữu nhất tinh hư thần đều trùng trùng điệp điệp lắc đầu, nhìn về phía Bạch Tuyết ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Vân Nhi, lần này hư thần đại hội còn có chuyện gì phải xử lý sao? Nếu là không có, chúng ta trở về Đông Lâm Thành a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Vân nói ra, không có việc gì rồi, hư thần đại hội bách niên triệu mở một lần, đa số đều không có chuyện trọng yếu gì tình. Lúc này đây, cũng tựu những gia tộc kia muốn thu hoạch thêm nữa lợi ích liên hợp lại muốn cho ta gây áp lực. Cảnh Vân lắc đầu nói ra, ân. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Vân nhìn về phía toàn trường, trầm giọng nói ra, lần này hư thần đại hội, cứ như vậy đi. Chư vị, như không có chuyện gì, tự riêng phần mình tản. Theo Cảnh Vân những lời này rơi xuống, đám võ giả nhao nhao quay người phi hành rời đi. Bạch Tuyết, thực lực của ngươi, Chu Thượng Vân nhìn qua con gái Bạch Tuyết, bắt đầu Bạch Tuyết tiếp nhận những nhất tinh hư thần kia khiêu chiến thời điểm, Chu Thượng Vân còn có chút bận tâm. Lại không nghĩ rằng, nữ nhi của mình, thực lực cư nhiên như thế mạnh. Những hư thần kia tại con gái trước mặt, động liên tục đạn năng lực đều không có, hơn nữa là cách xa nhau cực kỳ xa khoảng cách xa. Lúc trước con gái mất tích thời điểm, thực lực còn thấp như vậy. Lão ca, con gái của ngươi hiện tại có thể mạnh, tại hỗn độn vũ trụ bên trong, đều là đứng tại đỉnh phong. Ha ha, không nói những cấp thấp này thế giới, phóng nhãn thần giới cả nhân loại cương vực, Bạch Tuyết cũng là cường đại nhất tồn tại. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn cũng không nói gì Bạch Tuyết là hỗn độn chí tôn. Bởi vì tiểu tính toán hắn nói, Chu Thượng Vân cũng không có khả năng hiểu rõ, cấp thấp thế giới võ giả, đối với chí tôn căn bản cũng không có một cái khái niệm. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Chu Thượng Vân hít một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ hồi Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn lại nói, Cảnh Ngôn vung tay lên, một đoàn năng lượng bao khỏa mọi người, trung cực hư vô thi triển, sau một khắc liền đã tới Đông Lâm Thành. Vân Nhi, ta mặc dù trở lại không lâu, nhưng theo ta sẽ giải thích tin tức xem. Chúng ta Cảnh gia tại cái này một thế giới hẳn là mạnh nhất gia tộc, không có bất kỳ một gia tộc hoặc là thế lực có thể khiêu chiến Cảnh gia. Như vậy, lần này hư thần đại hội, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn ngưng mắt hỏi, nếu như chỉ là những gia tộc kia, bọn hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng là không có lá gan kia. Vấn đề, còn gia tại Cảnh gia bên trong, chúng ta Cảnh gia có người, có thể là cảm thấy gia tộc tài nguyên phân ra bộ phận cho Chu gia không thích hợp, lại không dám trực tiếp đứng ra nói với ta, tự khuyến khích những ngoại nhân kia đối với ta tạo áp lực, muốn mượn này giảm bớt Chu gia tài nguyên. Cảnh Vân lạnh cười nói, hắn biết rõ Cảnh Ngôn hỏi thăm ý tứ. Vậy sao? Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, tiến vào gia tộc nhà cửa, Cảnh Ngôn bọn người lại gặp được Cảnh Thanh Nham. Cảnh Ngôn, ta đã đem tin tức truyền xuống, bất quá có một ít tại ngoại địa gia tộc thành viên khả năng thời gian ngắn đuổi không trở lại tham gia. Cảnh Thanh Nham đối với Cảnh Ngôn nói ra, không có quan hệ, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, ân, ta đã đem thời gian định vào ngày mai. Đúng rồi, ta sai người đem ngươi trở lại tin tức truyền bá ra ngoài rồi, Lục Nam thúc thúc bọn hắn biết rõ sau khi ngươi trở lại, nhất định sẽ lập tức cùng gia tộc liên hệ. Cảnh Thanh Nham còn nói thêm, ân, như thế rất tốt, phiền toái Thanh Nham ca rồi. Cảnh Ngôn cười nói, lần này khó được trở lại cấp thấp thế giới, nhất định là muốn gặp một lần phụ thân cùng mẫu thân. Cảnh gia phủ đệ, một tòa trong biệt viện, Cảnh Vân, mang theo Cảnh Ngôn tiến vào biệt viện, Linh Hỏa, ngươi đi ra. Cảnh Vân lên tiếng đối với chính sảnh hô, theo trong phòng, đi ra một gã tướng mạo thanh tú nữ tử. Nữ tử này, là Cảnh Vân thê tử Linh Hỏa. Cảnh Ngôn sở dĩ hôm nay chỉ thấy Linh Hỏa, cũng là có một vài vấn đề, muốn hỏi một câu Linh Hỏa, nhìn xem Linh Hỏa đến cùng phải hay không chính mình trong tưởng tượng cái kia Linh gia người. Tướng công, Linh Hỏa nhìn thấy Cảnh Ngôn, lông mày giật giật, nàng đã nhận ra đứng tại Cảnh Vân người bên cạnh tựu là Cảnh Ngôn, dù sao tại Cảnh gia trên quảng trường pho tượng, nàng thường xuyên đều có thể chứng kiến, nàng sau đó đối với Cảnh Vân khẽ khom người kêu một tiếng. Phụ thân, cái này là Linh Hỏa, Linh Hỏa, đây là phụ thân Cảnh Ngôn, hắn hôm nay mới từ thần giới trở lại. Cảnh Vân giới thiệu nói ra, Linh Hỏa bái kiến công công, Linh Hỏa đối với Cảnh Ngôn hạ thấp người chào, không cần đa lễ, Cảnh Ngôn mỉm cười khoát khoát tay, chương 2243, vẫn chưa xong sự tình. Linh Hỏa tu vi hiện tại, là ở thánh đạo cảnh đỉnh phong, mặc dù chưa bước vào hư thần cấp độ, nhưng cách xa nhau cũng không xa. Linh Hỏa, ta hỏi ngươi một sự kiện, Cảnh Ngôn đạo, công công xin hỏi, Linh Hỏa tự nhiên nói, nàng biểu hiện trên mặt tự nhiên, nhưng trong nội tâm cũng nghi hoặc. Không biết Cảnh Ngôn muốn hỏi mình vấn đề gì. Nàng mặc dù cũng có gần vạn tuổi, nhưng chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, chỉ thấy qua Cảnh Ngôn pho tượng, nghe qua Cảnh Ngôn truyền thuyết. Sau lưng ngươi, phải chăng có một gia tộc Linh gia? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, lúc trước Cảnh Ngôn tại bí cảnh ở trong đạt được thiên không chi dược thời điểm, tự đã đáp ứng vị kia Linh tiền bối phận, hỗ trợ tìm kiếm tộc nhân của hắn. Về sau Cảnh Ngôn đã từng cố ý tìm kiếm qua, nhưng lại chưa từng tìm được. Cái này cũng không trách Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ở cái thế giới này mặc dù cuối cùng nhất bước vào nhất tinh hư thần cảnh giới, nhưng đối với hư thần mà nói, cái này cấp thấp thế giới cũng là rất lớn. Cảnh Ngôn, lúc ấy là không thể nào đem cái thế giới này từng cái nơi hẻo lánh tìm khắp một lần. Hơn nữa, tự tính toán đem cái thế giới này tìm tòi một lần cũng chưa chắc có thể tìm được, tại nơi này cấp thấp thế giới cũng tồn tại một ít bí cảnh, di tích các loại. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề, Linh Hỏa sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Phụ thân, Linh Hỏa sau lưng cũng không gia tộc. Ta cùng với Linh Hỏa kết bạn, cũng là một lần trùng hợp. Lúc ấy ta tiến vào tội ác xâm lâm tìm kiếm một loại tài liệu, mới gặp được Linh Hỏa. Cảnh Vân đối với phụ thân Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Vân cùng Linh Hỏa kết bạn về sau, hai người dần dần quen thuộc, dần dần sinh tình tố. Đương hai người quyết định kết hợp thời điểm, Cảnh Vân tự hỏi qua Linh Hỏa trong nhà có từng có những người khác muốn nhận được Đông Lâm Thành, nhưng Linh Hỏa nói cho Cảnh Vân chính là mình lẻ loi một mình. Nghe được Cảnh Vân lời nói, Cảnh Ngôn lông mày có chút một đám. Chẳng lẽ, chỉ là một cái trùng hợp, chỉ là trùng hợp họ Linh. Tướng công, kỳ thật ta xác thực là có một gia tộc. Linh Hỏa nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. À, Cảnh Vân sững sờ, Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, nhìn qua Linh Hỏa. Gia tộc của ta, sinh tồn tại một cái bí cảnh ở trong. Cái này bí cảnh cửa vào, chỉ có chúng ta Linh gia người biết được vị trí, cũng chỉ có Linh gia người có thể mở ra. Linh Hỏa nói ra, Linh Hỏa, vậy ngươi vì sao chưa từng nói cho ta biết? Cảnh Vân cau mày nói. Tướng công, lúc ấy ta với ngươi nhận thức thời gian cũng không nhiều lâu, đối với thế giới bên ngoài còn không hết sức hiểu rõ. Chúng ta Linh gia tiền bối đã từng nói qua, ngoại giới người đối với chúng ta Linh gia là cừu thị. Chúng ta những gia ngoài này lịch lãm rèn luyện Linh gia đệ tử, là không thể bạo lộ thân phận. Ta khi đó, mặc dù biết tướng công sẽ không tổn thương ta còn có Linh gia, nhưng ta cũng sợ cho tướng công mang đến phiền toái. Linh Hỏa mang theo áy náy giải thích nói ra, nàng cũng không phải cố ý giấu giếm, mới đầu. Linh Hỏa xác thực không biết cái này ngoại giới đã xảy ra biến hóa cực lớn, cho nên mới bất đắc dĩ giấu giếm Cảnh Vân. Về sau biết rõ Linh gia đã an toàn, nhưng vừa rồi không có cơ hội thích hợp lại đối với Cảnh Vân nhắc tới. Hơn nữa, đối với Linh Hỏa mà nói, Chuyện này cũng không trọng yếu, tướng công Cảnh Vân có biết hay không đều dâu ria. Xem ra là không sai, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Gia tộc của ngươi còn có một loại thân pháp võ học gọi là thiên không chi dực. Cảnh Ngôn lại hỏi, nếu như linh họa gia tộc cũng có thiên không chi dực, cái kia trên cơ bản có thể xác định linh họa gia tộc, đúng là mình lúc trước tìm kiếm linh gia, cũng là vị kia sáng chế thiên không chi dực tiền bối hậu nhân. Công công rõ ràng cũng biết chúng ta linh gia thiên không chi dực. Linh họa kinh ngạc nói, đương Cảnh Ngôn nâng lên thiên không chi dực, linh họa trong nội tâm không khỏi siết chặt, chợt lại buông lỏng. Lúc trước linh gia sở dĩ bị vây tiêu diệt, cũng là bởi vì thiên không chi dực bí pháp. Cái này ngoại giới, có rất nhiều cường đại võ giả cùng gia tộc muốn linh gia thiên không chi dực. Vì tránh né, linh gia không ngừng di chuyển, cuối cùng nhất mới phát hiện cái kia thích hợp ở lại bí cảnh. Bất quá nghĩ đến Cảnh Ngôn bây giờ là hạng gì tu vi, như thế nào lại ngấp nghé thiên không chi dực đâu. Còn nữa nói, linh gia thiên không chi dực cũng đã sớm không hoàn chỉnh rồi. Ân, lúc trước cơ duyên xảo hợp, gặp được một vị họ linh tiền bối, thiên không chi dực là hắn sáng chế, hắn đối với ta có ân tình, cho nên ta đáp ứng muốn giúp đỡ tìm kiếm hậu nhân. Chỉ là, một mực không thể tìm được. Linh họa, ta biết rõ các ngươi linh gia thiên không chi dực không hoàn chỉnh, cái này không có quan hệ, ta có thể cho các ngươi nguyên vẹn thiên không chi dực bí pháp. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đúng rồi, linh gia hiện tại không cần phải nữa tránh né bất luận kẻ nào rồi. Ở cái thế giới này, có lẽ không có bất kỳ người cùng gia tộc dám ngấp nghé linh gia rồi. Cảnh Ngôn ngưng âm thanh đạo, công công nói không sai, hôm nay cái thế giới này, chúng ta linh gia tự tính toán theo bí cảnh đi ra, cũng sẽ không lại bị vây giết. Bất quá, linh gia người tại cái đó bí cảnh đã thành thói quen. Ta đã từng trở về qua, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không đi vào ngoại giới, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra được, chỉ là sẽ có một ít tuổi trẻ đệ tử đi vào ngoại giới lịch lãm rèn luyện. Linh họa nói ra, đã như vậy, cũng tốt xử lý, chờ ta bề bộn hết chuyện bên này, liền đi cái kia bí cảnh tốt rồi. Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo, Cảnh Ngôn lúc này, trong đầu lại nhớ tới, tên kia lúc trước mình ở tội ác xâm lâm nhìn thấy họ linh nữ tử. Vừa rồi Cảnh Vân cũng nói, linh họa là hắn tại tội ác xâm lâm kết bạn. Linh họa, các ngươi linh ra chỗ bí cảnh cửa vào, chẳng lẽ là tại tội ác xâm lâm? Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động hỏi, đúng vậy, linh họa gật đầu, quả nhiên, Cảnh Ngôn cũng không khỏi có chút thổn thức. Linh họa, ta xem cảnh giới của ngươi, cách hư thần cũng còn kém lâm môn một cước rồi. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, đúng vậy, tại cảnh gia có vô số tài nguyên, nhưng thiên phú của ta chênh lệch đi một tí, thủy chung không thể bước vào hư thần cảnh giới. Linh họa gật đầu, trên thực tế, thiên phú của nàng đã tính toán rất tốt rồi. Hôm nay cái thế giới này tu luyện hoàn cảnh mặc dù so Cảnh Ngôn thời đại kia đã khá nhiều, khả năng trở thành hư thần vẫn là cực nhỏ cực nhỏ. Có thể tiến nhập thánh đạo cảnh, coi như là thiên tư cực cao. Bạch Tuyết phụ thân Chu Thượng Vân cũng không mới là thánh đạo cảnh tu vi. Dùng thiên phú của ngươi, bước vào hư thần, rất dễ dàng. Cảnh Ngôn cười nói một tiếng, chợt, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay, một đoàn nhũ màu vàng lưu quang mờ mịt mà ra. Cái này đoàn nhũ hoàng sắc quang mang, trong thời gian ngắn bao trùm linh họa. Cái này nhũ màu vàng lưu quang, đúng là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bao trùm linh họa thân thể mềm mại, chậm rãi xâm nhập, cải tạo linh họa thân thể. Cảnh Vân ở một bên kinh ngạc nhìn xem phụ thân Cảnh Ngôn động tác, hắn cũng không biết Cảnh Ngôn đang làm cái gì, nhưng hắn biết rõ phụ thân Cảnh Ngôn sẽ không tổn thương linh họa, cho nên cũng không có bất kỳ ngăn trở. Chỉ thời gian rất ngắn, Cảnh Ngôn tự thu tay về cánh tay, nhũ hoàng sắc quang mang tùy theo giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn dũng mãnh vào linh họa thân thể. Ngay tại hỗn độn chi khí biến mất đồng thời, linh họa khí tức nhưng lại mãnh liệt phát sanh biến hóa. Một bên Cảnh Vân mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem thê tử linh họa. Hư thần, đây là hư thần khí tức. Linh họa, người đột phá. Cảnh Vân quả thực không biết nên như thế nào hình dung khiếp sợ trong lòng. Chương 2244, giải quyết xong một kiện tâm sự. Thê tử linh họa dừng lại tại thánh đạo cảnh đỉnh phong đã thật lâu, mặc dù cũng thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng một mực không thể đạt được đột phá bước vào hư thần cảnh giới. Mà ngay cả Cảnh Vân chính mình, đều cảm thấy thê tử linh họa khả năng đời này cũng không thể bước vào hư thần cảnh giới. Một cái thánh đạo cảnh võ giả thọ nguyên tương đối người bình thường hoặc là bình thường võ giả, tự nhiên là phi thường dài dằng dặc, nhưng thánh đạo cảnh võ giả cũng là có thể sống cái mấy vạn năm thời gian, xa xa không cách nào cùng hư thần so sánh với. Cảnh Vân tuyệt đối thật không ngờ, phụ thân của mình tùy ý vung tay lên, một đoàn nhũ màu vàng hào quang tiến vào linh họa thân thể, linh họa liền trực tiếp đột phá. Không chỉ có đột phá, hơn nữa cảnh giới tựa hồ rất ổn định bộ dạng, khí tức cũng phi thường cường đại. Lúc trước hắn vừa bước vào hư thần cảnh giới thời điểm, còn hao tốn không ít thời gian mới đưa cảnh giới vững chắc xuống, mà trong đó linh hỏa đột phá đến hư thần, cảnh giới trực tiếp tựu là vững chắc. Linh hỏa cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Giống như, thật là bước vào hư thần cảnh giới. Linh hỏa khó có thể tin, lại mừng rỡ như điên. Nàng cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, so trước kia không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Cảm ơn công công, linh hỏa vội vàng hạ thấp người hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Linh hỏa cùng Cảnh Vân, trong nội tâm đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Phụ thân của mình Cảnh Ngôn, rõ ràng phất phất tay có thể lại để cho một cái thánh đạo cảnh võ giả bước vào hư thần cảnh giới, đây rốt cuộc là hạng gì năng lực. Không cần như thế, ngươi là Cảnh Vân thê tử, đều là người trong nhà. Còn nữa nói, cái này với ta mà nói, cũng không coi vào đâu khó xử sự tình. Cảnh Ngôn khoát khoát tay không thèm để ý nói ra, đem linh hỏa cảnh giới nâng lên đến hư thần cấp độ, cũng không tiêu hao bao nhiêu hỗn độn chi khí. Cảnh Vân, linh hỏa những võ giả này, đến thần giới về sau, là có một lần kinh nghiệm hỗn độn chi khí tẩy lễ cơ hội. Không phải Cảnh Ngôn không muốn hiện tại tựu lại để cho Cảnh Vân, linh hỏa đạt được thêm nữa hỗn độn chi khí, mà là nếu như bọn hắn hiện tại tựu hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí, cái kia tại tiến vào thần giới về sau, tương đối có thể hấp thu hỗn độn chi khí khẳng định sẽ thiếu một ít. Cái này chẳng khác nào lãng phí. Chờ Cảnh Vân bọn hắn ở tại thần giới kinh nghiệm hỗn độn chi khí tẩy lễ về sau, Cảnh Ngôn lại đưa tặng bọn hắn một ít hỗn độn chi khí, như vậy mới có thể lợi ích lớn nhất hóa. Cảnh Vân, trước tại Đông Lâm Thành bên ngoài thời điểm, ngươi nâng lên những đại gia tộc kia hư thần đối với ngươi tạo áp lực, là vì bên trong gia tộc có người ủng hộ bọn hắn. Ngươi nói một chút, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, tại xác định linh hỏa thân phận còn có linh gia tồn tại về sau, Cảnh Ngôn cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự, liền lại hỏi bên trong gia tộc sự tình. Phụ thân, bên trong gia tộc xác thực có một ít người, đối với Chu gia lấy được tài nguyên số lượng bất mãn, ở trong đó thậm chí có gia tộc Thái Thượng trưởng lão. Bọn hắn, cho rằng Chu gia là người ngoại, cảm thấy Chu gia không có tư cách theo Cảnh gia thu hoạch tài nguyên. Cảnh Vân nói ra, Thái Thượng trưởng lão, đều là ai? Cảnh Ngôn hỏi, bọn hắn thân phận địa vị đều rất cao, có một ít người trưởng bối, thậm chí là phụ thân thời đại kia gia tộc trưởng lão. Cảnh Vân đạo, còn có, bọn hắn khả năng cũng sở làm cho bất mãn ta của ta, cho nên có thể lôi kéo Cảnh Bạc dẫn đầu. Cảnh Vân sắc mặt hơi đổi, mang theo nộ khí nói ra. Cảnh Bạc, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, hắn đối với danh tự này không có ấn tượng. Ân, Cảnh Bạc tựu là Cảnh Thiên Anh gia gia nhi tử. Cái này lại nói tiếp, ta còn phải gọi hắn Cảnh Bạc thúc thúc, hắn cùng với phụ thân ngươi là cùng thế hệ. Cảnh Vân cười khổ nói đạo, năm đó ở Cảnh gia, cùng Cảnh Ngôn quan hệ người thân cận nhất, ngoại trừ Cảnh Thanh Nham phụ thân Cảnh Thần Tinh bên ngoài, tựu thuộc ngũ trưởng lão Cảnh Thiên Anh rồi. Lần này trở lại cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn cũng biết Cảnh Thiên Anh đã qua đời. Cũng không phải biết rõ, Cảnh Thiên Anh rõ ràng để lại một đứa con trai. Hiển nhiên, Cảnh Thiên Anh đứa con trai này là ở Cảnh Ngôn tiến về thần giới sau mới có. Nếu như là Cảnh Thiên Anh nhi tử Cảnh Bạc dẫn đầu, cái kia chuyện này xử lý, xác thực cần muốn hảo hảo tự định giá một phen rồi. Cảnh Ngôn không ngại giết gà dọa khỉ, nhưng hắn tuyệt đối không thể giết chết Cảnh Thiên Anh nhi tử. Bằng không thì, Cảnh Ngôn như thế nào không phụ lòng Cảnh Thiên Anh lúc trước đối với chiếu cố của mình. Cảnh Bạc người này, phẩm tính như thế nào, thực lực như thế nào? Cảnh Ngôn trầm ngâm hỏi. Phụ thân, kỳ thật Cảnh Bạc phẩm tính hay là rất tốt, hôm nay cũng là thánh đạo cảnh tu vi. Chỉ là tính tình có chút nhuyễn, thích nghe tán dương. Có ít người vây ở bên cạnh hắn hợp ý vuốt mông ngựa, hắn liền cho rằng những người kia đối với hắn thật tốt. Hắn không biết, những người kia chỉ là đưa hắn cho rằng công cụ lợi dụng mà thôi. Ta đã từng tìm hắn nói qua, có thể hắn căn bản cũng nghe không lọt, ta lại không thể nói quá mạnh mẽ ngạnh lời nói, cho nên cũng chỉ có thể thôi. Cảnh Vân bất đắc dĩ nói, ân, ta đã biết, chỉ cần phẩm tính không có vấn đề, cái kia cũng không phải là vấn đề lớn. Ngày mai gia tộc đại hội, lại công khai nói chuyện này à. Tốt rồi, ta hiện tại muốn đi tìm một tìm năm đó cố nhân, các người bể bổn chính mình à. Cảnh Ngôn nói xong, thân ảnh lập lòe biến mất, mặc dù Cảnh Ngôn cũng biết, năm đó những cố nhân kia của mình, khả năng không có nhiều còn sống rồi. Bất quá, hắn hay là muốn tìm một chút, đối với những còn sống kia, nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Đương nhiên, những cố nhân kia như còn sống, cái kia tối thiểu cũng có thánh đạo cảnh tu vi, bằng không thì sống không đến bây giờ. Cảnh gia phủ đệ, một tòa trong biệt viện, mấy đạo thân ảnh, ngồi ở trong đó một cái phòng ở trong. Cảnh Ngôn rõ ràng trở lại rồi, ngày mai muốn tổ chức gia tộc đại hội, có chút khó giải quyết a. Chỉ sợ cái kia Cảnh Vân, cũng có thể đoán ra là chúng ta ở sau lưng trợ giúp, ủng hộ những gia tộc kia tạo áp lực. Cảnh Bạc trưởng lão, như ngày mai Cảnh Ngôn nói lên chuyện này, người cần phải ra mặt a. Ngươi là Cảnh Thiên Anh nhi tử, lúc trước Cảnh Ngôn cùng phụ thân của ngươi Cảnh Thiên Anh quan hệ cùng thâm hậu được vô cùng. Mấy người nhao nhao mở miệng, cuối cùng ánh mắt của mọi người đều nhìn về trong đó một gã mặc màu đỏ sậm trường bào lão giả này tựu là Cảnh Thiên Anh nhi tử Cảnh Bạc. Cảnh Bạc võ đạo thiên phú, mặc dù không tệ, có thể ở cái thế giới này cũng không phải cao cấp nhất. Có thể nói, Cảnh Bạc có thể tiến nhập thánh đạo cảnh, cái này được nhờ sự giúp đỡ gia tộc chiếu cố. Hắn thu hoạch được tài nguyên, tương đối thêm nữa. Mấy vị trưởng lão, Cảnh Ngôn năm đó cùng cha ta quan hệ tốt, nhưng là bây giờ cha ta đều chết hết. Ai biết, hắn có thể hay không nhớ năm đó tình cảm. Cảnh Bạc nhíu mày nói ra, Cảnh Bạc trưởng lão, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Cảnh Ngôn người này, nghe nói là coi trọng nhất tình cảm. Năm đó hắn ly khai cái này cấp thấp thế giới trước khi, cùng hắn quan hệ người thân cận, cơ hồ đều đã nhận được rất tốt chiếu cố. Ngươi nhìn xem cái kia Chu gia, cái này đều đã qua bao lâu, gia tộc bọn ta không phải là rất chiếu cố bọn hắn sao? Một gã trưởng lão nói ra, đúng vậy, cái này Cảnh Ngôn, xác thực là trọng tình nghĩa người. Mấy cái trưởng lão hiển nhiên đều là hy vọng Cảnh Bạc xuất đầu, đem chuyện này khiêng xuống. Cảnh Bạc trưởng lão, cái kia Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không quan tâm chúng ta những người này, nhưng hắn nhất định sẽ quan tâm ngươi. Chúng ta, chỉ có thể trông cậy vào ngươi, một gã tương đối tuổi trẻ thánh đạo cảnh trưởng lão nói. Chương 2245, Tô Tử Huyên di ngôn. Bị trong phòng những người này như vậy một lấy lòng, Cảnh Bạc lập tức cảm giác mình rất có mặt mũi. Nhìn xem, cái này vài tên thái thượng trưởng lão trong còn có hư thần cấp độ cường giả, nhưng ở trước mặt mình, không phải là khách khách khí khí đích sao. Bọn hắn nói cũng đúng, phụ thân của mình là Cảnh Thiên Anh, phụ thân thời đại kia cùng Cảnh Ngôn quan hệ là phi thường tốt. Hiện tại tiểu tính toán phụ thân đã qua đời, nhưng Cảnh Ngôn bao nhiêu cũng phải cho mình một ít mặt mũi. Chư vị trưởng lão, ta hết sức tựu là, Cảnh Bạc cái này coi như là đáp ứng muốn làm chim đầu đàn rồi. Trong phòng mấy cái trưởng lão, trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá trên mặt nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn lặng yên liếc nhau một cái, lại đối với Cảnh Bạc kể một ít nịnh nọt lời nói. Cảnh Ngôn phần đông cố nhân, có một ít năm đó tựu sinh hoạt tại Đông Lâm Thành, cũng có rất nhiều năm đó cũng không phải sinh hoạt tại Đông Lâm Thành. Bất quá, khoảng cách đối với Cảnh Ngôn đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Tâm niệm chuyển qua, Cảnh Ngôn tựu có thể đi tới nơi này cái cấp thấp thế giới bất kỳ vị trí nào. Ai, Tô Tử Huyên nàng, Cảnh Ngôn đứng tại trên đường dài, có chút tinh thần chán nản. Có thể nói, Tô Tử Huyên cho Cảnh Ngôn lưu lại ấn tượng thì không cách nào phai mờ. Tô Tử Huyên vốn là Đông Lâm đệ nhất lâu kỳ chân hiên bồi bàn, về sau Cảnh Ngôn thành lập Huy Hoàng Đan Lâu, đem Tô Tử Huyên cho đào đi qua, Tô Tử Huyên tại kinh doanh bên trên rất có thiên phú. Lúc kia Cảnh Ngôn có thể nói hai bàn tay trắng, nếu không là vì có đối với Cảnh Ngôn tín nhiệm, Tô Tử Huyên là không thể nào bởi vì Cảnh Ngôn câu nói đầu tiên ly khai Đông Lâm đệ nhất lâu. Tại sau đó một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Tô Tử Huyên đều vì Huy Hoàng Đan Lâu phát triển lớn mạnh bày mưu tính kế, có thể nói Huy Hoàng Đan Lâu phát triển lớn mạnh, có Tô Tử Huyên rất lớn một phần công lao. Còn một điều, Tô Tử Huyên đối với Cảnh Ngôn có một phần đặc thù cảm tình. Mặc dù, Tô Tử Huyên đem phần này cảm tình che giấu được rất sâu, chưa bao giờ đối với người nhắc tới qua, cũng chưa bao giờ đối với Cảnh Ngôn nhắc tới qua. Nhưng mỗi khi nhàn hạ thời điểm, trong đầu của nàng liền đều là Cảnh Ngôn bóng dáng. Tô Tử Huyên võ đạo cảnh giới, cuối cùng nhất là dừng bước tại đạo hoàng cảnh. Nếu ta có thể sớm 1000 năm trở lại, có thể nhìn thấy ngươi rồi. Cảnh Ngôn thần sắc ảm đạm, trong tay cầm một cái gia thú cuốn, thấp giọng nỉ non nói ra. Tô Tử Huyên, là 1000 năm trước mới đi thế. Gia thú cuốn lên nội dung Cảnh Ngôn cũng đã xem qua rồi, thượng diện kỷ lục, đúng là Tô Tử Huyên năm đó muốn nói lại không dám đối với Cảnh Ngôn nói một ít lời. Tô Tử Huyên cả đời này, đều không có tìm đạo lữ. Nàng tại thọ nguyên khô kiệt trước khi, đem gia thú cuốn đặt ở Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu tổng bộ, kết thân tín đã thông báo, nếu là Cảnh Ngôn trở lại, liền đem gia thú cuốn giao cho Cảnh Ngôn. Nếu là Cảnh Ngôn không trở lại, quên đi, Tô Tử Huyên một mực tin tưởng vững chắc, Cảnh Ngôn còn có thể trở lại cái này cấp thấp thế giới. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình ghi tạc gia thú cuốn lên lời nói, Cảnh Ngôn có thể chứng kiến. Cảnh Ngôn thu hồi gia thú cuốn, thân ảnh lóe lên, đi tới Lam Khúc quận thành. Quận Vương Phủ. Cảnh Ngôn đứng tại một tòa phủ đệ trước khi, nhìn về phía phủ đệ biển số nhà, tại trước cửa chính, có áo giáp hộ vệ phụ trách trông coi. Tại Cảnh Ngôn ca thời đại, Lam Khúc quận thành quận vương là Chu Thượng Vân, bất quá Chu Thượng Vân từ lúc vài ngàn năm trước tựu không hề đảm nhiệm Lam Khúc quận thành quận vương, mà là mang theo toàn bộ gia quyến đã đến Đông Lâm thành dàn xếp. Lam Khúc quận thành hiện tại quận vương, đúng là Mộ Liên Thiên. Năm đó, Mộ Liên Thiên là Chu Thượng Vân tổng quản. Mộ Liên Thiên cùng Cảnh Ngôn cũng có được rất thân mật quan hệ. Mộ Liên Thiên con gái Mộ Vân Phỉ, cũng cùng Cảnh Ngôn từng có một ít cùng xuất hiện. Người nào, nơi này là quận Vương Phủ, người không có phận sự không được tới gần. Đương Cảnh Ngôn khóe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi đi về hướng quận Vương Phủ thời điểm, cái kia vài tên áo giáp hộ vệ mở miệng quát bảo ngưng lại Cảnh Ngôn. Quận Vương Mộ Liên Thiên có thể tại, Cảnh Ngôn cười đối với hộ vệ hỏi, từ lúc Đông Lâm thành thời điểm, Cảnh Ngôn thần niệm tự hoàn toàn bao trùm qua Lam Khúc quận quận Vương Phủ, cho nên cũng biết Mộ Liên Thiên ngay tại phủ đệ ở trong. Mộ Liên Thiên cũng đã là thánh đạo cảnh tu vi, còn sống phải hảo hảo. Không chỉ có như thế, nữ nhi của hắn Mộ Vân Phỉ, đồng dạng còn sống. Hơn nữa, Mộ Vân Phỉ mặc dù cũng không có bước vào hư thần cảnh giới, có thể khí thức hùng hậu trình độ, nhưng lại còn muốn vượt qua Mộ Liên Thiên. Nói cách khác, Mộ Vân Phỉ thực lực đã vượt qua phụ thân của nàng Mộ Liên Thiên, rất tiếp cận hư thần tầng thứ. Ngươi là người nào, quận vương danh húy của đại nhân, há lại ngươi tùy ý gọi hay sao? Hộ vệ tức giận quát, ha ha, các ngươi chỉ cần thông truyền một tiếng, tự nói Đông Lâm thành cố nhân tới thăm. Đối với hộ vệ quát lớn, Cảnh Ngôn hoàn toàn không thèm để ý. Há lại, Cảnh Ngôn nếu muốn tiến vào cái này tòa quận vương phủ, cái kia dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn là đến dò hỏi lão hiếu, trực tiếp tiến vào nhà cửa tự lộ ra không thỏa đáng rồi, dù sao cái này không phải là nhà mình tộc nhà cửa. Mấy tên hộ vệ kia nghe Cảnh Ngôn nâng lên Đông Lâm thành, sắc mặt đều biến đổi. Ở cái thế giới này, cơ hồ không người không biết Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành đi ra võ giả, rất có thể thì có kinh người bối cảnh. Chỗ đó, dù sao cũng là thế giới mạnh nhất gia tộc Cảnh gia hang ổ. Biết rõ Cảnh Ngôn theo Đông Lâm Thành mà đến, vài tên hộ vệ liếc nhau một cái, lại để cho Cảnh Ngôn tại bên ngoài chờ, một người đi vào phủ đệ thông truyền. Sau một lát, Mộ Liên Thiên là tự mình đi ra. Mộ Liên Thiên cũng không biết là Cảnh Ngôn đến rồi, nhưng hộ vệ nói là Đông Lâm Thành cố nhân tới thăm. Đông Lâm thành cố nhân, cái kia tựa hồ chỉ có một khả năng, tựu là Cảnh gia người. Mộ Liên Thiên cùng Cảnh gia, vẫn luôn là có liên hệ. Cảnh gia người tới, Mộ Liên Thiên không dám khinh thường, cho nên tự mình đi ra nghênh đón. Đương hắn đi ra phủ đệ cửa chính, xem đi ra bên ngoài đứng đấy người tướng mạo về sau, ánh mắt của hắn lập tức trợn lớn hơn rất nhiều. Ha ha, Liên Thiên lão ca, chúng ta, thế nhưng mà hồi lâu không thấy rồi. Cảnh Ngôn đối với Mộ Liên Thiên nở nụ cười. Cảnh Ngôn. Thật là ngươi, Mộ Liên Thiên quả thật có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cảnh Ngôn xuất hiện tại hư thần trên đại hội chuyện này, Mộ Liên Thiên chưa nhận được tin tức. Dù sao, hư thần đại hội tựu là hôm nay tổ chức, Cảnh Ngôn theo thần giới trở về chuyện này tại truyền khắp, nhưng cũng không thể có thể truyền lại được nhanh như vậy. Đúng, chính là ta không lâu trước khi, mới từ thần giới trở lại, qua tới thăm ngươi một chút. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, nhanh, mau vào, Mộ Liên Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng hạ thấp người đem Cảnh Ngôn nghênh đón đi vào. Người nọ là ai à? Quận vương đại nhân, tựa hồ đối với hắn rất khách khí bộ dạng. Khách khí, quận vương đại nhân cái kia không chỉ có riêng là khách khí, nhìn ra được, quận vương đại nhân đối với người tuổi trẻ kia, phi thường cung kính. Thật không biết, tại chúng ta Lam Khúc quận ở trong, còn có ai có thể làm cho quận vương đại nhân như thế? Vài tên áo giáp hộ vệ, thấp giọng nghị luận. Không đúng không đúng, vừa rồi quận vương đại nhân gọi người tuổi trẻ kia cái gì? Cảnh Ngôn, danh tự, không chính là chúng ta thường xuyên có thể nghe được tên sao? Nghe nói chúng ta quận vương đại nhân, năm đó cùng người kia quan hệ cũng rất tốt. Một gã hộ vệ đột nhiên hú lên quái dị, sau đó lại hạ giọng nói. Chương 2246, Mộ Vân Phỉ. Mộ Liên Thiên đem Cảnh Ngôn tiến cử quận vương phủ, đi vào một tòa trong biệt viện. Nếu là bình thường khách nhân, vậy khẳng định là đến quận vương phủ phòng tiếp khách đi nói chuyện với nhau. Nhưng đối với Cảnh Ngôn, tự không thể như vậy đối đãi. Phụ thân, nghe nói Đông Lâm thành người đến, là vị tiền bối nào sao? Lúc này thời điểm, một giọng nói theo ở ngoài viện vang lên. Nghe được thanh âm này, Cảnh Ngôn trong óc lập tức dần hiện ra một đạo thân ảnh. Mộ Vân Phỉ, tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên ngoài thân ảnh tiến vào đến biệt viện ở trong. Hôm nay Mộ Vân Phỉ, nhìn về phía trên cùng vạn năm trước cũng không nhiều lắm biến hóa, chỉ là khí chất bên trên càng thành thục ổn trọng đi một tí. Mộ Vân Phỉ chứng kiến Cảnh Ngôn, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra, trong mắt tràn đầy không dám tin. Vân Phỉ, hồi lâu không thấy, Cảnh Ngôn chào hỏi trước nói ra, ngươi, Cảnh Ngôn ca, ngươi theo thần giới trở lại rồi. Mộ Vân Phỉ trợn to đôi mắt đẹp nói ra, Cảnh Ngôn xưng phụ thân của nàng Mộ Liên Thiên lão ca, nàng xưng Cảnh Ngôn vi Cảnh Ngôn ca, cái này bối phận xác thực cũng đủ loạn, bất quá cũng không có người đi so đo điểm này. Đúng vậy a, ly khai thật lâu, hồi đến xem. Ha ha. Liên Vân Phỉ đều tiến nhập thánh đạo cảnh rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, trên cái thế giới này, liền hư thần đều có rất nhiều đấy. Thánh đạo cảnh, căn bản là không coi vào đâu. Cảnh Ngôn ca, các ngươi Cảnh gia bên trong, thì có thiệt nhiều hư thần cấp độ cường giả. Mộ Vân Phỉ nói ra, ngươi cũng có thể rất nhanh bước vào hư thần cấp độ A. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, nào có dễ dàng như vậy, ta tiến nhập thánh đạo cảnh đã mấy ngàn năm rồi, cũng không thể bước vào hư thần cấp độ. Bất quá, thánh đạo cảnh ta cũng thỏa mãn rồi, thánh đạo cảnh thọ nguyên cũng có tốt mấy vạn năm đấy. Mộ Vân Phỉ đạo, mấy vạn năm có thể không đủ, thần giới cường giả, động đều là đã sống mấy ngàn vạn năm mấy ức năm thời gian. Cảnh Ngôn nói ra, Vân Phỉ, ngươi muốn đi thần giới sao? Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Mộ Vân Phỉ cùng Mộ Liên Thiên trên mặt đều lộ ra cổ quái biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết, theo cái này một thế giới đi thông thần giới hư không thông đạo không thể sử dụng. Như vậy, Cảnh Ngôn là như thế nào theo thần giới trở lại cái này cấp thấp thế giới hay sao? Phụ nữ cường nhân đều ngây người nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ca, hư không thông đạo không thể sử dụng, người như thế nào theo thần giới hàng lâm hay sao? Mộ Vân Phỉ rất nhanh lại hỏi, hôm nay tại nơi này cấp thấp thế giới, nguyên cư dân cùng vô tận thâm uyên theo thần giới hàng lâm nhân loại, quan hệ so Cảnh Ngôn thời đại kia hòa hợp rất nhiều. Cho nên, cái này một thế giới dân bản địa, cũng có thể đạt được thêm nữa về thần giới tin tức. Tựu là Mộ Vân Phỉ, Mộ Liên Thiên những võ giả này, cũng đều tin tưởng hư không thông đạo có thể nói là tiến về thần giới duy nhất thông đạo. Liên thần giới những khủng bố kia cường giả, đều không có những biện pháp khác có thể hàng lâm cấp thấp thế giới. Tất nhiên là theo thần giới khai ra một cái thông đạo, liên tiếp cái này cấp thấp thế giới, sau đó tự thuận lợi trở lại rồi. Cảnh Ngôn hồn nhiên không thèm để ý mà nói. Mộ Liên Thiên cùng Mộ Vân Phỉ đều si ngốc trạng nhìn xem Cảnh Ngôn, khai ra một cái thông đạo, cái này rất đơn giản sao? Tốt rồi, Vân Phỉ, ta vừa rồi hỏi ngươi có nghĩ là muốn đi thần giới. Cảnh Ngôn ngược lại đạo, đương nhiên là muốn, chúng ta cái thế giới này, nhất tinh hư thần cảnh giới đi ra đỉnh rồi. Chỉ sợ, tuyệt đại đa số võ giả, đều mộng tưởng tiến về thần giới đạt tới càng cao tầng thứ rất cao cảnh giới A. Bất quá, ta mới thánh đạo cảnh, liền nhất tinh hư thần ngọn núi lớn này muốn vượt qua đi cũng còn rất khó đấy. Mộ Vân Phỉ nói ra, nhất tinh hư thần, không khó. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, trên cánh tay của hắn màu vàng đất hào quang lưu chuyển mà ra, rất nhanh tuôn hướng Mộ Vân Phỉ. Cảnh Ngôn nhìn ra, Mộ Vân Phỉ cùng Linh Họa đều là giống nhau, rất tiếp cận nhất tinh hư thần cảnh giới. Lợi dụng hỗn độn chi khí hơi chút kích phát thoáng một phát, liền có thể bước vào nhất tinh hư thần cảnh giới. Mà Mộ Liên Thiên lại là rất khó dùng hỗn độn chi khí trực tiếp lại để cho hắn tăng lên tới nhất tinh hư thần cảnh giới. Cảnh Ngôn nhìn ra được, Mộ Liên Thiên tiến nhập thánh đạo cảnh thời gian có lẽ muốn so với Mộ Vân Phỉ muộn rất nhiều. Mộ Liên Thiên khoảng cách thánh đạo cảnh đỉnh phong cũng còn có rất quãng đường dài. Hỗn độn chi khí có thể cải tạo Mộ Liên Thiên thân thể, tăng lên Mộ Liên Thiên tiềm lực, cũng rất khó đem hắn trực tiếp tăng lên tới nhất tinh hư thần cảnh giới. Rất nhanh, Mộ Vân Phỉ hấp thu hỗn độn chi khí, khí tức của nàng đi theo biến hóa. Mộ Vân Phỉ còn có chút phát mộng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy lực lượng của mình kịch liệt tăng cường. Ta bước vào nhất tinh hư thần cảnh giới. Mộ Vân Phỉ kinh ngạc kêu ra tiếng. Mộ Liên Thiên cũng là khó có thể tin ánh mắt nhìn xem nữ nhi của mình. Ta nói rồi, nhất tinh hư thần không khó. Cảnh Ngôn cười cười khoát tay nói ra, ta ý định một lần nữa kiến tạo một đầu ổn định hư không trước thông đạo hướng thần giới, đến lúc đó, các ngươi nếu muốn đi thần giới, có thể đi đến. Cảnh Ngôn nói ra, Liên Thiên lão ca, cảnh giới của ngươi, khoảng cách nhất tinh hư thần có chút xa. Cho nên, ngươi còn cần kiên nhẫn tu luyện một thời gian ngắn. Tại đây, ta cho ngươi lưu lại một chút hít hỗn độn chi khí, chờ ngươi đạt tới thánh đạo cảnh đỉnh phong thời điểm, có thể đem hắn hấp thu, có lẽ có thể rất nhanh bước vào nhất tinh hư thần cảnh giới. Cảnh Ngôn đưa qua một cái bình ngọc cho Mộ Liên Thiên. Như vậy sao được, cái này hỗn độn chi khí, chỉ sợ là phi thường chân quý tài nguyên a. Cảnh Ngôn, ta biết rõ ngươi không thích những nghi thức xã giao kia, cho nên ta hay là bảo ngươi Cảnh Ngôn lão đệ. Cảnh Ngôn lão đệ, ngươi lại để cho Vân Phỉ hấp thu hỗn độn chi khí, chúng ta đã rất cảm kích. Về phần cái này một lọ, ta không thể thu. Mộ Liên Thiên cũng không tiếp nhận Cảnh Ngôn bình ngọc. Lão ca, ta nói thẳng a, cái này hỗn độn chi khí tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ ở bên trong, đều xem như đỉnh tiêm chân bảo rồi. Ngươi nói không sai, nó xác thực vô cùng chân quý. Nhưng là, cho ngươi cho Vân Phỉ sử dụng, ta nhận vi đáng giá. Lần này trở về, cố nhân phần lớn đã mất, Cảnh Ngôn sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi nói ra. Liên Thiên lão ca, nhận lấy a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Mộ Liên Thiên, trầm ngâm một lát, mới vươn tay cánh tay đem bình ngọc nhận lấy. Mộ Liên Thiên thê tử Tề Tư Nhu cũng đã qua thế đã lâu rồi. Cảnh Ngôn còn muốn đi học viện, cho nên không có ở Mộ Liên Thiên phủ đệ dừng lại quá lâu, lại nói một ít lời ong tiếng ve, Cảnh Ngôn liền cáo từ ly khai. Ly khai học viện, hạ một cái mục đích địa là Hạo Phong thành Trương gia. Lúc trước Cảnh Ngôn tại học viện thời điểm, cùng một cái tên là Trương Mẫn sư tỷ quan hệ rất tốt. Trương Mẫn sư tỷ cũng bởi vì Cảnh Ngôn đã chết, Cảnh Ngôn còn đem Trương Mẫn di thể đưa về đến Hạo Phong thành Trương gia. Trương gia vẫn tồn tại, truyền thừa hơn một vạn năm gia tộc, không tệ, mặc dù không có nhất tinh hư thần, nhưng cũng có thánh đạo cảnh võ giả tồn tại. Xem ra, tại Hạo Phong thành, Trương gia vẫn đang có tuyệt đối khống chế lực. Cảnh Ngôn đi vào Trương gia phủ đệ bên ngoài, thần niệm rất nhanh đảo qua, liền phát hiện có ba gã thánh đạo cảnh võ giả khí tức. Trong trạch viện thì có ba gã thánh đạo cảnh, mà khả năng còn có thánh đạo cảnh võ giả lúc này cũng không tại Trương gia phủ đệ ở trong. Cảnh Ngôn tại nhà cửa bên ngoài, thần niệm dò xét từng cái Trương gia trong trạch viện võ giả, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Trương gia có lẽ không có đụng phải phiền toái gì, hết thảy bình thường. Mà thôi, ta tự không hề tiến vào, lưu lại một chút ít tài nguyên a. Cảnh Ngôn bàn tay thò ra, một cái tu di giới chỉ xuất hiện. Chương 2247, trừng phạt. Cảnh Ngôn cong ngón búng ra, một miếng tu di giới chỉ xuyên thẳng qua không gian, trực tiếp bị đưa vào đến một gian mật thất ở trong. Lúc này ở gian phòng này trong mật thất, Trương gia thánh đạo cảnh tu vi tộc trưởng đương nhiệm đang tại trong khi tu luyện. Tu di giới chỉ tiến vào mật thất, hắn không có chút nào phát giác, thẳng đến chiếc nhẫn rơi xuống trên mặt đất phát ra âm thanh, hắn mới ngạc nhiên mở to mắt. Đây là, Trương gia tộc trưởng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem trước người cách đó không xa tu di giới chỉ. Sau đó, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, trong mật thất trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ ai khác. Cái này tu di giới chỉ nơi nào đến hay sao? Chuyện gì xảy ra? Trương gia tộc trưởng bất chấp tu luyện nữa, vội vàng đứng người lên, đem tu di giới chỉ nhặt lên, liền ra mật thất. Mật thất bên ngoài, có hơn nhiều tên Trương gia hộ vệ đang tại bảo vệ. Mới vừa có người tiến vào mật thất, Trương gia tộc trưởng hỏi thăm hộ vệ. Hộ vệ mờ mịt lắc đầu, bọn hắn vẫn ở mật thất ngoài cửa, căn bản cũng không có thấy có người tiếp cận gian phòng này mật thất, chớ đừng nói chi là tiến vào trong mật thất rồi. Cổ quái, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một miếng tu di giới chỉ? Chiếc nhẫn kia trong, có đồ vật gì đó? Trương gia tộc trưởng ý niệm trong đầu khẽ động, dò xét tu di giới chỉ. Cái này xem xét, ánh mắt của hắn lập tức trợn tròn. Cái này miếng tu di giới chỉ trong tài nguyên, nhiều đến làm hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức triệu tập gia tộc trưởng lão đến nghị sự đường. Trương gia tộc trưởng đối với mấy tên hộ vệ kia phân phó nói. Vâng, hộ vệ lên tiếng, Cảnh Ngôn tại Trương gia nhà cửa bên ngoài, cũng không tiến vào trong đó. Thần niệm chứng kiến Trương gia tộc trưởng đã xem xét qua tu di giới chỉ, liền một cái lắc mình đã đi ra Hạo Phong thành. Cảnh Ngôn hạ một cái mục đích địa, tự là Đan Quốc rồi. Tại Đan Quốc, có mấy vị lão hữu còn sống, Cảnh Ngôn đều nhất nhất tương kiến. Có thánh đạo cảnh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào hư thần cấp độ, Cảnh Ngôn cũng không keo kiệt hỗn độn chi khí. Ngày kế tiếp, Cảnh gia gia tộc đại hội tổ chức. Mấy người các ngươi, đều tới. Cảnh Vân đối với mấy cái trong gia tộc địa vị rất cao đệ tử, vẫy vẫy tay. Cái này mấy cái Cảnh gia đệ tử, đều lập tức chạy trốn đến phụ cận. Tộc trưởng đại nhân, mấy người khom người chào, đồng thời ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Vân đối với Cảnh Ngôn, giới thiệu thoáng một phát tới hai gã nam tính cùng một gã nữ tính Cảnh gia đệ tử, bọn họ là Cảnh Vân cùng Linh Hỏa con cái, thì ra là Cảnh Ngôn cháu trai cùng cháu gái. Còn không bái kiến tổ phụ, Cảnh Vân lại đối với ba người quát, bái kiến tổ phụ đại nhân. Ba người đồng thời hướng Cảnh Ngôn chào. Đúng vậy, các ngươi cũng đã là thánh đạo cảnh tu vi. Nhất là Cảnh Châu, đã là thánh đạo cảnh đỉnh phong. Nhìn ra được, các ngươi tại võ đạo trên việc tu luyện không có lười biếng. Cảnh Ngôn đối với ba người nhẹ gật đầu. Tổ phụ đại nhân quá khen, cùng tổ phụ đại nhân so sánh với, chúng ta kém đến quá xa rồi. Ba người đều khiêm cung nói. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, cánh tay triển khai, một ít đồ vật xuất hiện. Những đồ vật này ở bên trong, có ba kiện vũ khí. Cái này ba kiện vũ khí mặc dù uy lực không là rất lớn, nhưng đều là Cảnh Ngôn tự tay luyện chế. Đặt ở cấp thấp thế giới, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị thứ tốt. Không phải Cảnh Ngôn không muốn luyện chế một ít uy lực cực lớn vũ khí cho bọn hắn, mà là uy lực quá lớn vũ khí, dùng thực lực của bọn hắn cũng căn bản tự không cách nào sử dụng. Cái này, những vật này, các ngươi phân phân a. Cảnh Ngôn đạo, đa tạ tổ phụ đại nhân ban thưởng. Ba người đều kích động nói tạ. Tổ phụ Cảnh Ngôn xuất ra thứ đồ vật, khẳng định không phải bình thường. Cảnh Ngôn cái này một hệ, đệ tử đã không ít. Bất quá, có thể có tư cách đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt nói chuyện, cũng tự Cảnh Châu ba cái Cảnh Ngôn cháu trai bối. Những thứ khác đệ tử, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mà mặt khác Cảnh gia đệ tử, chứng kiến Cảnh Ngôn xuất ra một ít gì đó phân cho Cảnh Châu bọn hắn, nguyên một đám cũng đều ánh mắt nóng bỏng. Bất quá, bọn hắn không dám nói bất luận cái gì lỗ mãng lời nói. Tốt rồi, các ngươi không muốn dùng loại này ánh mắt. Lúc này đây trở lại, hội lưu lại rất nhiều cái này cấp thấp thế giới không có tài nguyên. Những tài nguyên này, các ngươi từng cái cảnh gia đệ tử đều có cơ hội lấy được. Chỉ có tu luyện chăm chỉ, thiên phú xuất chúng, đều có cơ hội. Cảnh Ngôn tự nhiên cảm thấy những ánh mắt kia, hắn mở miệng nhẹ vừa cười vừa nói. Đa tạ Cảnh Ngôn lão tổ, phần đông cảnh gia đệ tử đồng thời khom người nói tạ. Cảnh Ngôn, có thể tới cảnh gia đệ tử đều tới không sai biệt lắm, có phải hay không hiện tại bắt đầu? Cảnh Thanh Nham lúc này thời điểm đi tới, hỏi thăm Cảnh Ngôn cảnh gia đại hội có phải hay không lập tức bắt đầu. Bắt đầu đi, bên trong gia tộc đại cơ hội, cũng không cần như vậy nghiêm cẩn, tùy tiện một ít là tốt rồi. Cảnh Ngôn cười nói, cảnh gia khổng lồ trên quảng trường, đứng đầy cảnh gia đệ tử. Cảnh gia thái thượng trưởng lão bọn người, tắc thì đều là có chỗ ngồi. Trên nhất thủ chỗ ngồi, tự nhiên là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đi qua, không có lập tức ngồi xuống, mà là xoay người, nhìn chung quanh toàn trường. Chư vị cảnh gia đệ tử, theo ta ly khai cấp thấp thế giới tiến về thần giới, cái này đã qua trọn vẹn hơn một vạn năm. Hơn một vạn năm thời gian, cảnh gia trở thành cái này một thế giới cường đại nhất gia tộc, không có bất kỳ một gia tộc hoặc là thế lực, có thể cùng cảnh gia so sánh với. Lúc này đây ta trở lại, chứng kiến cảnh gia như vậy phồn vinh cảnh tượng, ta thật sự thật cao hứng. Đang ngồi cảnh gia cao tầng, cũng đều vì gia tộc phát triển hao tâm tổn trí cố sức, các ngươi đều khổ cực. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, những trưởng lão kia, vội vàng tỏ vẻ không khổ cực, đều là tự mình phải làm. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, thanh âm trầm thấp rất nhiều còn nói thêm, cảnh gia mặc dù phồn vinh lớn mạnh, nhưng trong đó cũng có chút vấn đề cần coi trọng. Những vấn đề này, rất có thể ảnh hưởng đến chúng ta cảnh gia tương lai. Một gia tộc muốn cường thịnh không suy, cái này không dễ dàng làm được. Trước kia, trên thế giới này có bao nhiêu cường đại gia tộc, hiện tại đâu? Bọn hắn liền bóng dáng đều không thấy được rồi. Ngàn dặm đê đập bại tại tổ kiến, vấn đề nhỏ cũng cần coi trọng. Tại ngày hôm qua, hư thần trên đại hội, có một vài gia tộc cường giả, đối với Cảnh Vân cái này minh chủ gây áp lực. Bọn hắn cho rằng, Chu gia không có lẽ đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Bọn hắn cảm thấy, Chu gia liền hư thần cảnh giới võ giả đều không có, không cách nào cùng gia tộc của bọn hắn so sánh với, có thể Chu gia đạt được tài nguyên thậm chí so với bọn hắn những gia tộc kia còn nhiều hơn. Ta hỏi Cảnh Vân rồi, Cảnh Vân nói, Chu gia tài nguyên, đại bộ phận đều là trực tiếp theo cảnh gia tại đây thu hoạch, cùng bọn họ những gia tộc kia không có bất kỳ quan hệ gì. Cảnh Ngôn híp mắt, chậm rãi nói, trong chàng có một ít người, sắc mặt đã bắt đầu thay đổi. Mặc dù bọn hắn sớm biết như vậy Cảnh Ngôn vào hôm nay gia tộc trên đại hội, lại nói khởi chuyện này, đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà lúc này, trong nội tâm vẫn là xấu hổ bất an, có chút tâm thần bất định. Ta tra hỏi thoáng một phát mới biết được, nguyên lai, bọn hắn sở dĩ sẽ đối với Cảnh Vân tạo áp lực, là có bên trong gia tộc người ủng hộ. Nói thật, đối với chuyện này ta rất không cao hứng. Vốn là, ta là định dùng lôi đình thủ đoạn đến xử lý việc này, bất quá về sau ta suy nghĩ một chút, có một ít người khả năng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đây cũng không phải là cái gì đại ác, cho nên ta quyết định cho những người này một cái cơ hội. Hiện tại, chỉ cần các ngươi chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, kiểm nghiệm hành vi của mình, như vậy ta có thể theo nhẹ xử phạt. Cảnh Ngôn con mắt chăm chú vào vài tên trưởng lão, thái thượng trưởng lão trên người. Mấy cái trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, ánh mắt đều nhìn về Cảnh Bạc. Cảnh Bạc lúc này, trong nội tâm cũng phi thường không bình tĩnh. Hắn cũng không bái kiến Cảnh Ngôn, chỉ là theo bên trong gia tộc biết rõ Cảnh Ngôn cùng phụ thân của mình Cảnh Thiên Anh quan hệ thân mật. Mà chính mình, coi như là Cảnh gia đệ đệ, là Cảnh Ngôn cùng thế hệ. Hắn nhìn bên người mấy cái trưởng lão ánh mắt, kiên trì đứng lên. Cảnh Ngôn ca, Cảnh Bạc đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Cảnh Bạc đúng không, ngươi là Cảnh Thiên Anh nhi tử, ta nghe nói qua ngươi rồi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Bạc, ngươi bây giờ đứng ra, hẳn là ủng hộ những gia tộc kia đối với Cảnh Vân tạo áp lực cảnh gia bên trong thành viên, chính là ngươi sao? Cảnh Ngôn thanh âm bình thản hỏi, Cảnh Ngôn đại ca, ngươi nói không sai, nhưng là, ta muốn giải thích thoáng một phát, Cảnh Bạc cũng bất cứ giá nào rồi, dù sao việc đã đến nước này. Ngươi nói, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn đại ca, ta biết rõ ngươi cùng Chu gia quan hệ tốt. Chu gia tộc trưởng Chu Thượng Vân, lúc trước đối với ngươi có rất nhiều trợ giúp, ngươi là trọng tình nghĩa người, nhớ rõ phần ân tình này, cho nên đối với Chu gia đặc thù chiếu cố. Thế nhưng mà, chúng ta cảnh gia đối với Chu gia chiếu cố đã trọn vẹn vạn năm. Chu gia theo chúng ta cảnh gia bên trong lấy được tài nguyên, không cách nào tính toán. Nếu như chúng ta đem cho Chu gia tài nguyên, dùng tại gia tộc của chính mình đệ tử trên người, có lẽ có thể lại để cho càng nhiều nữa cảnh gia đệ tử trở thành hư thần cảnh giới. Cảnh Bạc lớn tiếng nói, ta không phải nói không có lẽ đối với Chu gia chiếu cố, dù sao cảnh gia có thể cường đại lên, là vì cảnh Ngôn đại ca ngươi. Mà cảnh Ngôn đại ca có thể lớn lên, Chu Thượng Vân đối với cái này có một ít ảnh hưởng. Chúng ta cảnh gia báo đáp ân tình, cái này không gì đáng trách. Ta chỉ là cảm thấy, có phải hay không có lẽ giảm thiếu một ít cho Chu gia tài nguyên cung ứng. Ân, nếu như cảnh Ngôn đại ca cảm thấy sai lầm của ta không thể tha thứ, cái kia muốn trừng phạt ta, ta cũng không có những lời khác nói. Cảnh Bạc đạo, cảnh Ngôn nhìn xem cảnh Bạc, cảnh Bạc, người phạm vào một sai lầm, cảnh Bạc, người chẳng lẽ tự không có nghĩ qua vấn đề của mình. Đối lập mà nói, tại đồng dạng thiên phú cảnh gia đệ tử bên trong, người đạt được tài nguyên, chẳng lẽ không so với bọn hắn nhiều không? Ngươi vì sao có thể được đến càng nhiều nữa tài nguyên? Cảnh Ngôn ngưng âm thanh hỏi, đang tại toàn trường cảnh gia đệ tử mặt, cảnh Ngôn trực tiếp tự nói ra, cũng không sợ có người cảm thấy bất công. Cảnh gia Giang Sơn, tự là cảnh Ngôn một tay đánh rất xuống trụ cột. Có thể nói, cảnh Ngôn tự là cảnh gia hoàng đế. Hoàng đế muốn cho cái đó một người nhiều một ít tài nguyên, cái này lại tính toán cái gì? Còn nữa nói, cảnh gia tài nguyên phân phối tương đối mà nói xem như công bình được rồi. Cho dù là một ít chi thứ đệ tử, chỉ cần chịu cố gắng, tăng thêm có nhất định được thiên phú, đều có thể được đến gia tộc đại lực tài bồi. Nghe được cảnh Ngôn hỏi như vậy, cảnh Bạc sắc mặt biến đổi. Ta là cảnh gia người, phụ thân ta là cảnh Thiên Anh, ta được đến nhiều một ít tài nguyên, cảnh gia thành viên đều đồng ý. Có thể cho Chu gia nhiều như vậy tài nguyên, bên trong gia tộc một ít người tự tính toán ngoài miệng không nói, trong nội tâm cũng sẽ không vui. Hơn nữa, cái này một cho tựu là trên vạn năm thời gian. Cảnh Bạc phản bác nói ra, cảnh Bạc, ngươi lại sai rồi. Có lẽ trong mắt ngươi, Chu gia là người ngoại, nhưng trong mắt ta, Chu gia cũng là người nhà của ta. Cảnh Bạc, ta hy vọng ngươi nhận thức đến sai lầm của mình, cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt. Cảnh Ngôn đạo, cũng bởi vì cảnh Bạc là cảnh Thiên Anh con độc nhất, cho nên cảnh Ngôn mới sẽ như thế kiên nhẫn. Cảnh Bạc không nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không phục, nhưng không biết nên nói như thế nào rồi. Cùng cảnh Ngôn khiêu chiến, hắn còn không có lá gan này. Đương nhiên, cảnh Bạc phẩm tính xác thực không xấu, nếu là một ít hoàn khố, vậy cũng có thể ỷ vào phụ thân cảnh Thiên Anh quan hệ, thật đúng là khả năng trực tiếp chống đối cảnh Ngôn. Có cái đó một ít người, ủng hộ mấy cái đại gia tộc cường giả đối với cảnh Vân tạo áp lực, hiện tại các ngươi tốt nhất đứng ra. Nếu không, chớ có trách ta trở mặt, cảnh Ngôn thấp giọng quát đạo, mấy cái trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đều mặt băng bó, nhưng cũng không có đứng người lên, bọn hắn ý định chết không nhận nợ rồi. Tốt, rất tốt, cảnh Ngôn tức giận trong lòng, lại bốc lên đi một tí. Đối với cái này sự kiện, cảnh Ngôn xác thực muốn từ nhẹ xử trí, nhưng hiện tại một ít người làm sai lầm sự tình, liền thừa nhận dũng khí đều không có. Hoặc là nói, bọn hắn cũng không cho là mình sai rồi, đây là cảnh Ngôn không thể tiếp nhận. Cảnh Vân, đem tên của bọn hắn niệm đi ra a. Cảnh Ngôn đối với cảnh Vân nói ra, vâng, cảnh Vân đứng người lên, cảnh Vân, đọc lên mỗi một cái tên, ngoại trừ cảnh Bạc bên ngoài, tổng cộng có 5 người. Mà 5 người này ở bên trong, đúng là có 2 cái hư thần cấp độ, còn lại 3 cái cũng đều là thánh đạo cảnh tu vi. Có thể nói, những người này đều là cảnh gia trụ cột. Đương cảnh Vân đọc lên những tên này về sau, toàn bộ trên quảng trường cũng xuất hiện một ít sao động. Cái này mỗi một cái tên, đại biểu đều là cảnh gia chính thức nhân vật cao tầng, hơn nữa bối phận cũng đều rất cao, còn có thậm chí là cảnh Ngôn cùng thế hệ. Các ngươi 5 cái, còn dám ngồi. Cảnh Ngôn có chút ánh mắt phẫn nộ quét về phía 5 người này. 5 cái trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tất nhiên là không thể tiếp tục ngồi ở chỗ kia, bọn hắn chậm quá đứng người lên. Các ngươi 5 người, chẳng lẽ trong nội tâm còn cho là mình đúng sao? Cảnh Ngôn đạo, cảnh Ngôn lão tổ, không nói trước chúng ta có hay không ủng hộ mấy cái gia tộc cường giả đối với cảnh Vân tộc trưởng tạo áp lực. Tự nói Chu gia đạt được tài nguyên vấn đề, Chu gia đối với ngươi mà nói là người nhà, nhưng đối với chúng ta mà nói, tự là người ngoại. Ta cảm thấy, ngươi không thể bởi vì chính mình đối với Chu gia có cảm tình, liền đem gia tộc tài nguyên không cầu hồi báo đưa cho Chu gia. Một gã tương đối tuổi trẻ thánh đạo cảnh trưởng lão lớn tiếng nói. Ha ha, cảnh Ngôn nở nụ cười, thoạt nhìn, các ngươi là cảm thấy cảnh gia có thể đạt được nhiều như vậy tài nguyên, cùng ta không quan hệ rồi vậy sao? Rất tốt, đã như vậy, các ngươi có thể ly khai cảnh gia bản chi. Cảnh Ngôn thanh âm đã mang theo lãnh ý, các ngươi 5 cái, hiện tại có thể đi nha, còn có, các ngươi nếu là có thể đủ mang theo cảnh gia những thứ khác đệ tử ly khai bản chi, cũng có thể, ta không ngăn trở. Các ngươi có thể nhìn xem, có thể mang đi cái đó một ít người. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn những lời này lại để cho năm người kia trong nội tâm đều mát lạnh. Bọn hắn năm người, có hai cái là hư thần, có ba cái là thánh đạo cảnh. Như thoát ly cảnh ra bản chi, cái kia có lẽ cũng có thể qua rất khá. Nhưng là, tuyệt đối không bằng ở lại cảnh ra tốt. Vấn đề là, bây giờ nhìn Cảnh Ngôn thái độ, tựa hồ là rất nghiêm túc. Ở đây phần đông cảnh ra đệ tử, nguyên một đám cũng đều sắc mặt đại biến. Các ngươi đi thôi, từ nay về sau, các ngươi cùng cảnh ra bản chi không có vấn đề gì. Chính các ngươi có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên, cảnh ra bản chi cũng không muốn dù là một miếng linh thạch. Cảnh Ngôn phất tay, chương 2248, toàn thể tăng lên. Cảnh Ngôn mặc dù vạn năm trước ly khai cấp thấp thế giới, hơn một vạn năm đều chưa có trở về qua. Nhưng là, nếu không phải Cảnh Ngôn, cảnh gia làm sao có thể có hiện tại cường đại như vậy? Cảnh gia chính yếu nhất tài nguyên thu hoạch cách tựu là Huy Hoàng Đan Lâu, mà Huy Hoàng Đan Lâu đúng là Cảnh Ngôn một tay kiến tạo. Nếu không là Huy Hoàng Đan Lâu, cảnh gia lại làm sao có thể hiện lên ra nhiều như vậy thánh đạo cảnh, hư thần cảnh cường giả? Có thể nói, Cảnh Ngôn đối diện cái này năm cái cảnh gia trưởng lão, thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng đều được nhờ sự giúp đỡ Cảnh Ngôn sáng tạo ra được điều kiện. Mà bây giờ, bọn hắn lại còn nói ra cái kia Chu gia là Cảnh Ngôn người nhà lại không phải người nhà của bọn hắn bực này lời nói. Cảnh Ngôn làm sao có thể không tức giận? Tốt, các ngươi đã là nghĩ như vậy các ngươi tự phân đi ra tốt rồi. Vô luận là tại cấp thấp thế giới hay là ở tại thần giới nhân loại cương vực, một ít đại gia tộc, có rất nhiều cũng đều chia làm bản chi cùng chi nhánh. Bất quá, như vậy gia tộc chi nhánh, đều là chi thứ đệ tử. Như dòng chính đệ tử, trừ phi là phạm phải sai lầm lớn bị giáng chức truất, trên cơ bản sẽ không thoát ly bản chi. Hiện tại Cảnh Ngôn, tự là lại để cho 5 người này ly khai gia tộc bản chi. Hơn nữa, bản chi không cần bọn hắn chi nhánh giao nạp bất luận cái gì tài nguyên. Bọn hắn chỗ kiếm lấy tài nguyên, hoàn toàn do chính bọn hắn chi phối. Đương nhiên, bản chi cũng sẽ không cho bọn hắn chi nhánh phân phối bất luận cái gì tài nguyên. Cái này 5 cái trưởng lão, thái thượng trưởng lão, sắc mặt đều khó coi. Cảnh Ngôn lão tổ, tự tính toán chúng ta ủng hộ những gia tộc kia cường giả đối với Cảnh Vân tộc trưởng tạo áp lực, có thể chúng ta dù sao không có hư hao cảnh gia lợi ích. Có lẽ ngươi nhận cho chúng ta sai rồi, có thể coi là sai rồi, cũng không phải rất nghiêm trọng sai lầm, ngươi cần gì phải đem chúng ta khu trục xuất gia tộc bản chi. Một gã trưởng lão thanh âm trầm thấp nói ra, còn có, chúng ta 5 người ở bên trong, có 2 cái hư thần, có 3 cái là thánh đạo cảnh tu vi. Nếu như chúng ta dẫn người ly khai gia tộc, cái kia bản chi lực lượng cũng sẽ có rất lớn trình độ suy yếu. Cảnh Ngôn lão tổ, ngươi không có khả năng ở lại cấp thấp thế giới rất dài thời gian a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, đưa ngươi sau khi rời khỏi, cảnh gia bản chi không thể trấn nhiếp cái này một thế giới sao? Đúng vậy, còn hy vọng Cảnh Ngôn lão tổ cùng Cảnh Vân tộc trưởng muốn nghĩ lại. Mấy người nhao nhao nói ra, đến lúc này, bọn hắn cũng không có chút nào nhận sai ý tứ. Hơn nữa theo bọn hắn nói lời xem, tựa hồ còn muốn uy hiếp Cảnh Ngôn ý tứ. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn sẽ không tại cấp thấp thế giới nghỉ ngơi quá lâu thời gian, mà Cảnh Ngôn ly khai, cái kia cảnh gia đỉnh tiêm cường giả thoáng cái thiếu đi nhiều như vậy, chỉnh thể thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đến lúc đó, chưa hẳn sẽ không có một vài gia tộc hội khiêu chiến cảnh gia bá chủ địa vị. Còn nữa nói, chỉ một gia tộc không thể khiêu chiến, mấy cái cường đại gia tộc liên hợp lại đâu. Đây cũng không phải là hoàn toàn chuyện không thể nào, có lẽ, tự tính toán Cảnh Ngôn ly khai cấp thấp thế giới. Nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang có thể uy hiếp cái thế giới này gia tộc, nhưng bọn hắn không đúng cảnh gia động thủ, chỉ là tranh đoạt minh chủ vị trí đâu. Thế giới minh chủ quyền lực cũng không nhỏ, những cường đại kia gia tộc muốn nói không chút nào ngấp nghé thế giới minh chủ vị trí, đây nhất định là không có khả năng. Ngay tại lúc này cái thế giới này cũng không phải hoàn toàn đoàn kết một lòng, ngày hôm qua hư thần đại hội, những người kia liên hợp đối với Cảnh Vân tạo áp lực tựu là chứng minh tốt nhất. Các ngươi, vào hôm nay ở trong, rời xa. Cảnh Ngôn thật sự nổi giận, đi thì đi, tự tính toán ly khai cảnh ra bản chi, chúng ta cũng chưa chắc còn kém rồi. Ta còn muốn hỏi một chút, cái kia Huy Hoàng Đan Lâu số định mức, có phải hay không cũng phải. Một người nói ra, hiển nhiên, hắn là muốn đạt được Huy Hoàng Đan Lâu nhất định số định mức. Thật sự là buồn cười, Huy Hoàng Đan Lâu, là ta một tay tạo dựng lên. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Huy Hoàng Đan Lâu sở hữu sản xuất, đều xem như cá nhân ta. Các ngươi, dựa vào cái gì muốn Huy Hoàng Đan Lâu? Cảnh Ngôn quát, cút, Cảnh Ngôn trên người, một cỗ vô hình uy áp mãnh liệt kích động mà ra. Cái kia 5 cái trưởng lão, thái thượng trưởng lão, không dám nói thêm nữa rồi. Nếu là Cảnh Ngôn đối với bọn họ trực tiếp ra tay diệt giết bọn hắn, vậy bọn họ nói liên tục lý địa phương đều không có. Ở cái thế giới này, còn không ai có thể cùng Cảnh Ngôn đối kháng. Cảnh Bạc trưởng lão, người nói như thế nào? Nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi, một gã trưởng lão nhìn về phía Cảnh Bạc. Cảnh Bạc trầm mặc không nói, một lát sau mới lắc đầu. Cảnh Bạc trưởng lão, cái kia chính ngươi bảo trọng. Một gã hư thần cấp độ thái thượng trưởng lão đối với Cảnh Bạc nói như thế. Năm người này đều có thuộc về mình nhất mạch, có đại lượng chính mình hậu nhân. Mặt khác Cảnh gia đệ tử bọn hắn chưa hẳn có thể mang đi, nhưng là bọn hắn hậu nhân, bọn hắn nhất định là có thể cùng một chỗ mang theo ly khai. Một ít Cảnh gia đệ tử lục tục ly khai Cảnh gia quảng trường, bắt đầu thu thập vật phẩm, chuẩn bị ly khai Cảnh gia phủ đệ. Bọn hắn ly khai Đông Lâm thành, tùy ý đi một tòa thành thị đều có thể an ổn xuống. Cảnh Bạc, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng Cảnh Bạc, Cảnh Bạc cúi đầu, cũng không dám xem Cảnh Ngôn con mắt. Từ giờ trở đi, ngươi diện bích 10 năm, tốt rồi, hiện tại ngươi trở về đến chính mình ở lại biệt viện, không có chuyện trọng đại, ngươi không được rời đi biệt viện của mình. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, cái này là đối với Cảnh Bạc xử phạt. Vâng, Cảnh Bạc lên tiếng, có lẽ đến lúc này, Cảnh Bạc còn không cảm giác mình có cái gì sai, nhưng hắn không dám chống đối Cảnh Ngôn, lại càng không dám ly khai Cảnh gia bản chi. Cảnh Bạc ly khai, cái kia năm cái trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, cũng đều mang theo không ít Cảnh gia đệ tử ly khai quảng trường. Không lâu về sau, bọn hắn tự sẽ rời đi Đông Lâm thành Cảnh gia phủ đệ. Cảnh Vân, đem người trong gia tộc sở hữu hư thần cấp độ cùng thánh đạo cảnh đỉnh phong cấp độ đệ tử đều kêu đến. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Vân nói ra, Cảnh Vân hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là dựa theo phụ thân Cảnh Ngôn phân phó, đem Cảnh gia đỉnh tiêm cường giả cũng gọi đi qua. Tuyệt đại đa số Cảnh gia đỉnh tiêm cường giả đều đảm nhiệm gia tộc trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão chức vụ. Bất quá, cũng có bộ phận thành viên là không có đảm nhiệm chức vụ, cái này bộ phận đệ tử một lòng tu luyện, không thích xử lý việc vặt vãnh, cho nên mới chủ động cự tuyệt đảm nhiệm trưởng lão. Cảnh gia hư thần cùng thánh đạo cảnh võ giả, xác thực không ít. Bất quá, vừa rồi thoáng cái ly khai bản chi hư thần cùng thánh đạo cảnh, cộng lại cũng là có tiếp cận 10 cái bộ dạng. Không thể không nói, đây đối với Cảnh gia chỉnh thể thực lực, xác thực có ảnh hưởng rất lớn. Rất nhanh, ngoại trừ thoáng một phát tại xa xôi địa phương không thể gấp trở về Cảnh gia đỉnh tiêm cường giả bên ngoài, những thứ khác toàn bộ đều tụ tập đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Các ngươi, đối với ta xử trí Cảnh Châu bọn người phương thức, có ý kiến gì hay không? Cảnh Ngôn hỏi thăm ở đây cái này mấy chục người, tất cả mọi người lắc đầu. Lão tổ, Cảnh Châu bọn người quả thật có chút quá mức, bọn hắn quên chính mình là như thế nào cường đại lên rồi, quên Cảnh gia là như thế nào cường đại lên rồi. Nếu không có lão tổ ngươi, Cảnh gia khả năng hay là cái kia không ngờ tiểu gia tộc, ở cái thế giới này, liền Đông Lâm thành cũng không xảy ra. Thậm chí, còn có thể đã tiêu diệt rồi. Có thể nói, Cảnh gia hết thảy, đều là thuộc về Cảnh Ngôn lão tổ ngươi. Cái kia Chu gia tộc trưởng Chu Thượng Vân, một mực tại Huy Hoàng Đan Lâu đảm nhiệm cao tầng quản lý, đối với Đan Lâu phát triển cũng có rất lớn cống hiến. Tự dứt bỏ Chu Thượng Vân cùng lão tổ quan hệ của ngươi, chúng ta cũng có thể cho Chu gia nhất định được tài nguyên. Chúng ta đều ủng hộ Cảnh Ngôn lão tổ ngươi xử lý. Ta cũng ủng hộ, chỉ là, lần này từ ly khai nhiều như vậy đỉnh tiêm võ giả còn có đại lượng trung hạ tầng đệ tử, đây đối với Cảnh gia chỉnh thể, xác thực có nhất định được ảnh hưởng. Cũng có người nhíu mày nói ra, người này vừa nói xong, mặt khác tựu đều không nói. Bởi vì, đây đúng là lời nói thật, tất cả mọi người phải tiếp nhận như vậy một cái sự thật vấn đề. Cái này cũng không coi vào đâu, chúng ta Cảnh gia tài nguyên, đầy đủ tại trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được một ít đỉnh tiêm võ giả bổ sung. Về phần trung hạ tầng thành viên, vậy thì càng không là vấn đề rồi. Tộc trưởng Cảnh Vân híp mắt thần nói đạo, tộc trưởng nói là, những người kia ly khai bản chi, chúng ta bản chi tài nguyên có thể không cung cấp cho bọn họ, cái này tiết kiệm xuống tài nguyên, chậm rãi cũng có thể nuôi dưỡng được một ít thánh đạo cảnh thậm chí hư thần cấp độ võ giả. Một gã thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói ra, ân, chỉ cần các ngươi cho rằng của ta xử lý không có vấn đề là tốt rồi. Nói thật, ta thật sự không hy vọng chứng kiến Cảnh gia bên trong xảy ra vấn đề, càng không hy vọng chứng kiến Cảnh gia phân liệt. Nhưng là, đối với một ít không thể đồng tâm đệ tử, cái kia muốn còn không bằng không muốn. Tốt rồi, chuyện này đừng nói rồi. Tiếp được, ta thét lên danh tự, đều đứng ra. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, Cảnh Hải Yến, Cảnh Đào, Cảnh Tử Lạc, Cảnh Ngôn hô lên mỗi một cái tên, bị thét lên danh tự Cảnh gia người, đều mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, về phía trước đứng ra. Bọn hắn cũng không biết Cảnh Ngôn gọi bọn họ đứng ra là muốn làm gì. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng làm sai chuyện, cho nên Cảnh Ngôn lão tổ còn muốn đối với bọn họ tiến hành trừng phạt sao? Có một ít người, xác thực cũng phạm qua một ít tiểu sai lầm, trong nội tâm thì càng thêm bất an. Lão tổ, ta sai rồi, thỉnh ngươi khoan dung, gọi Cảnh Đào Cảnh ra đệ tử, trực tiếp tự quỳ lại xuống, khóc tang lấy khuôn mặt đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, ngươi phạm vào cái gì sai? Cảnh Ngôn hơi sững sờ, hắn còn thật không biết, cái này thánh đạo cảnh đỉnh phong cảnh đào, là phạm qua cái gì sai lầm. Đương nhiên, cảnh gia hiện tại đệ tử vô số, khó tránh khỏi sẽ có một vài đệ tử tại trong lúc lơ đãng làm một ít trái với gia quy sự tình. Ta có một cái cháu trai, thiên phú coi như không tệ, là có hy vọng tiến nhập thánh đạo cảnh. Ta vì hắn, liền có thể gia tộc trong bảo khố làm nhiều đi một tí tài nguyên. Cảnh đào toàn thân phát run nói ra, ngươi lấy thêm bao nhiêu tài nguyên? Cảnh Ngôn mặt lạnh lấy hỏi, lấy thêm 100 vạn linh thạch cùng một ít hồn tinh. Cảnh đào cúi đầu, thấp giọng nói ra, 100 vạn linh thạch tăng thêm một ít hồn tinh, cái này cũng không tính toán quá nhiều. Một gia tộc trưởng lão, tự cảnh ra như vậy gia tộc mà nói, lấy thêm những tài nguyên này, thật sự không coi vào đâu sai lầm lớn. Ân, chờ một lát ta nói sau vấn đề của ngươi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, mặc dù người này trưởng lão cầm tài nguyên không nhiều lắm, nhưng xác thực cũng là sai lầm. Phạm vào sai, phải trừng phạt, không quy củ không thành phương viên. Tốt rồi, người trước đứng lên. Cảnh Ngôn vung tay lên, một cỗ lực lượng đem Cảnh Đào thân thể giơ lên. Phụ thân, Cảnh Đào trưởng lão những năm này đối với gia tộc có rất lớn cống hiến. Rất nhiều chuyện, hắn đều thân lực thân vi, còn hy vọng phụ thân có thể theo nhẹ xử phạt. Cảnh Vân vi Cảnh Đào cầu tình, Cảnh Đào những năm này trong gia tộc, phong bình luận quả thật không tệ. Đối với một ít trong tầng dưới gia tộc đệ tử, cũng đều hòa ái dễ gần, rất nhiều trong tầng dưới đệ tử đều ưa thích Cảnh Đào cái này trưởng lão. Thậm chí một ít chi thứ cảnh gia đệ tử có phiền toái muốn Cảnh Đào trưởng lão hỗ trợ, Cảnh Đào trưởng lão đều hội xuất thủ tương trợ. Tại Cảnh Vân cầu tình về sau, nhiều cái cảnh gia đỉnh tiêm võ giả cũng đều mở miệng vì Cảnh Đào trưởng lão cầu tình. Đều đừng nói nữa, ta đã nói qua, Cảnh Đào vấn đề, một hồi nói sau. Hiện tại, có một chuyện khác tình, Cảnh Ngôn khoát tay áo. Mọi người thế mới biết, Cảnh Ngôn kêu lên những cảnh gia này đệ tử đứng ra đi, cũng không phải bởi vì bọn họ phạm sai lầm rồi, mà là có sự tình khác khả năng muốn tuyên bố. Các ngươi 7 người, đều là thánh đạo cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong cấp độ. Các ngươi, thiên phú đều rất tốt, đều có rất lớn hy vọng bước vào hư thần cảnh giới. Bất quá, dựa theo bình thường tu luyện, các ngươi khả năng còn cần rất dài thời gian mới có thể đi thông hư thần cấp độ đường. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, hiện tại, ta sẽ đem cảnh giới của các ngươi toàn bộ tăng lên tới hư thần cấp độ. Như vậy, chúng ta cảnh ra bản chi chỉnh thể thực lực. Tự cũng không bởi vì một phần nhỏ tách ra đi, mà xuất hiện trượt. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, cánh tay vung lên, nhũ màu vàng hỗn độn chi khí, rất nhanh xuất hiện. Hỗn độn chi khí, đồng thời bao trùm 7 người thân thể. Không chỉ có là 7 người này không có kịp phản ứng, tự là những người khác, đồng dạng là vẻ mặt phát mộng, cũng không biết Cảnh Ngôn là có ý gì. Đưa bọn chúng 7 người toàn bộ tăng lên tới hư thần cảnh giới, điều này sao có thể? Chỉ có Cảnh Vân biết rõ, phụ thân Cảnh Ngôn có năng lực như vậy. Hắn tự mình linh họa, tự là tại thời gian cực ngắn ở trong, theo thánh đạo cảnh đỉnh phong bước vào hư thần cấp độ. Thời gian một chút qua đi, rất nhanh, Cảnh Hải Yến khí tức là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cảnh Hải Yến vốn là một cái thánh đạo cảnh đỉnh phong cấp độ võ giả, nhưng là bây giờ, khí tức của nàng nhanh chóng tăng cường. Ở đây hư thần cảnh giới cảnh gia người, đều lập tức đã nhận ra loại biến hóa này. Cái này, hư thần khí tức, Cảnh Hải Yến trên người, có hư thần khí tức chấn động. Cảnh Hải Yến, chẳng lẽ đã bước vào hư thần tầng thứ sao? Cái này quá không hợp thói thường đi à nha. Cảnh Ngôn lão tổ, có thể trực tiếp đem thánh đạo cảnh tăng lên tới hư thần cấp độ sao? Trời à, nếu thật có thể, đây chẳng phải là nói, chúng ta cảnh gia thoáng cái đem nhiều ra 7 cái hư thần cấp độ võ giả sao? Nói như vậy, cái kia cảnh gia hư thần, đều không sai biệt lắm có toàn bộ thế giới hư thần 1/3 rồi. Cảnh Hải Yến thân thể 4 phía hỗn độn chi khí chậm rãi biến mất, cuối cùng nhất toàn bộ dũng mãnh vào đến trong cơ thể của nàng. Nàng mở to mắt, nhìn chung quanh, phát hiện mọi người ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm, chính cô ta cũng có chút mờ mịt. Nàng nếm thử cảm ứng thoáng một phát lực lượng của mình, lúc này mới vững tin, mình đã là hư thần cảnh giới. Hải Yến trưởng lão, ngươi bây giờ là hư thần. Một gã thái thượng trưởng lão kinh ngạc mà hỏi, ân, ta đã là hư thần cảnh giới. Đa tạ lão tổ, Cảnh Hải Yến như thế nói một câu, sau đó lại nhìn về phía Cảnh Ngôn thật sâu khom người chào. Cảnh Ngôn không có trả lời, ánh mắt của hắn nhìn xem mặt khác vẫn còn hỗn độn chi khí bao khỏa phía dưới 6 đạo thân ảnh. Ngay sau đó, thứ hai thánh đạo cảnh đỉnh phong cảnh gia đệ tử khí tức bắt đầu cấp tốc tăng lên. Trên người của hắn, đồng dạng có hư thần khí tức chấn động đi ra. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, ngừng thở. Chương 2249, Kiến Hư Không Thông Đạo. Ở đây cảnh gia cao tầng, cả đám đều hoàn toàn hóa đá rồi. Bọn hắn chưa kịp phản ứng, tự liên tiếp có 2 gã cảnh gia thánh đạo cảnh võ giả đạt tới hư thần cảnh giới. Cảnh Ngôn lão tổ thủ đoạn, quả thực là nghe rợn cả người. Bất quá, khiếp sợ của bọn hắn cũng không có vẻn vẹn dừng ở này, tiếp được không thời gian dài ở bên trong, còn lại bốn gã cảnh gia thánh đạo cảnh võ giả, cũng tất cả đều liên tiếp tản mát ra hư thần khí tức. Sáu cái thánh đạo cảnh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đạt đến hư thần cấp độ. Cảnh gia, thoáng cái nhiều ra sáu cái hư thần cấp độ cường giả. Mặc dù trước tiền cảnh nói trục xuất vài tên trưởng lão, thái thượng trưởng lão, làm cho cảnh gia bản chi thực lực hạ hàng đi một tí, nhưng là hiện tại xem ra, cảnh gia bản chi thực lực không chỉ có không có hạ thấp, trái lại còn có điều tăng cường. Cái này mấy cái vừa mới trở thành hư thần cảnh gia cường giả, đều cảm thấy trong thân thể bành trướng lực lượng, nhưng bọn hắn thoáng cái vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận như vậy một sự thật. Trên thực tế, nếu như cảnh ngôn muốn, hoàn toàn có thể cho thêm nữa cảnh gia thánh đạo cảnh võ giả bước vào hư thần cấp độ. Chỉ là, làm như vậy cũng có chút lãng phí. Cảnh ngôn kêu đi ra cái này sáu cái thánh đạo cảnh, đều là tiếp cận hư thần cấp độ, kém cỏi nhất cũng là thánh đạo cảnh hậu kỳ cấp độ. Bọn hắn sáu người, lợi dụng hỗn độn chi khí cải tạo thân thể kích phát tiềm lực, cũng không cần thiết hao tổn bao nhiêu hỗn độn chi khí. Nếu để cho những vừa mới kia tiến nhập thánh đạo cảnh võ giả hấp thu hỗn độn chi khí, cái kia cần hỗn độn chi khí số lượng hội tương đối nhiều. Không phải cảnh ngôn không nỡ những hỗn độn chi khí này, mà là bọn hắn tương lai cũng là muốn tiến về thần giới. Tại mới vừa gia nhập thần giới về sau, bọn hắn mỗi người đều có một lần hỗn độn chi khí tắm rửa tẩy lễ. Đến lúc đó, bọn hắn tiềm lực càng lớn lại càng là có thể hấp thu càng nhiều nữa hỗn độn chi khí. Hiện tại hấp thu quá nhiều lời nói, mặc dù đến thần giới vẫn là có thể hấp thu, nhưng này tương đối mà nói hấp thu nhất định sẽ thiếu một ít. Những thứ khác không nói, mà ngay cả Cảnh Vân, hiện tại Cảnh Ngôn cũng không có cho hắn hỗn độn chi khí. Tiếp được, Cảnh Ngôn lại lấy ra một ít thần khí, phân phát cho cảnh gia bản chi những đỉnh tiêm này cường giả. Bọn hắn mỗi người cơ hồ đều có vũ khí của mình, nhưng hiển nhiên còn lâu mới có thể cùng Cảnh Ngôn đưa cho vũ khí của bọn hắn so sánh với. Đã có Cảnh Ngôn cho vũ khí, cái kia thực lực của bọn hắn lại có thể tăng lên một mảng lớn. Hiện tại, nói một câu Cảnh Đào trưởng lão sai lầm. Ta nhìn ra được, Cảnh Đào trưởng lão đã nhận thức đến sai lầm của mình. Hơn nữa, vừa rồi ở đây rất nhiều người, cũng đều vì Cảnh Đào trưởng lão cầu tình, ta biết rõ. Cảnh Đào trưởng lão tại cảnh gia, hẳn là một vị tận tâm tận trách tầng quản lý. Cảnh Đào trưởng lão lợi dụng quyền lực theo bảo khố cầm lấy tài nguyên, không coi là nhiều. Nhưng là, tự tính toán ít hơn nữa, cũng là trái với tộc quy. Trái với tộc quy, nhất định phải xử lý, nếu không như thế nào phục chúng, như thế nào cho người phía dưới dựng nên tấm gương. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Cảnh Đào đứng ở nơi đó, vẻ mặt xấu hổ. Hắn đối với Cảnh Ngôn, không có bất kỳ oán giận. Cảnh Ngôn mặc dù muốn xử phạt hắn, nhưng là ngay tại vừa rồi, Cảnh Ngôn lại để cho hắn bước chân vào hư thần tất cả đều. Từ giờ trở đi, Cảnh Đào không hề đảm nhiệm trưởng lão chức vụ. Cảnh Vân, ngươi nhìn xem có cái gì nơi thích hợp, an bài Cảnh Đào đi nhậm chức. Cảnh Ngôn lại đối với Cảnh Vân nói ra. Vâng, Cảnh Vân lên tiếng, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Đào xử lý, cũng không tính nghiêm trọng. Mặc dù Cảnh Đào không thể tiếp tục đảm nhiệm trưởng lão, nhưng tương lai vẫn là có thể thăng lên đến. Chỉ cần Cảnh Đào có năng lực, tạm thời giáng cấp cũng không phải đại vấn đề. Đa tạ Cảnh Ngôn lão tổ, Cảnh Đào cung kính nói, ân, tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn phất phất tay, bị Cảnh Ngôn trục xuất bản chi Cảnh Châu bọn người, lúc này đã dần dần ra Đông Lâm Thành. Hừ, càng đem chúng ta trục xuất bản chi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chúng ta ly khai bản chi thực lực tất nhiên giảm xuống. Chờ Cảnh Ngôn ly khai cái thế giới này về sau, xem bản chi như thế nào uy hiếp cái thế giới này. Đến lúc đó, đáng tin hắn sẽ hối hận quyết định này. Đều đừng nói nữa, Cảnh Ngôn thực lực là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Hiện tại chúng ta ở sau lưng nói hắn nói bậy, hắn rất có thể sẽ biết. Biết rõ thì sao, chẳng lẽ tự bởi vì chúng ta nói hắn vài câu, là hắn có thể đối với chúng ta động thủ sao? Có bản lĩnh, hắn tự tới giết ta. Những bị trục xuất này bản chi cảnh gia cường giả, đa số đều là đối với Cảnh Ngôn có chứa oán niệm. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Cảnh Châu đột nhiên quái kêu một tiếng, Cảnh Châu trưởng lão, cái gì làm sao có thể? Bên cạnh hư thần võ giả hỏi, cái này, chư vị, ta vừa mới đạt được đưa tin, cảnh gia bản chi ở bên trong, ngay tại vừa rồi, thoáng cái nhiều hơn 6 cái hư thần cấp độ cường giả. Cảnh Châu sắc mặt đại biến nói ra, cái gì, nhiều hơn 6 cái hư thần, Cảnh Châu trưởng lão, ngươi cũng đừng có hay nói dẫn rồi. Hư thần, ở đâu có đơn giản như vậy có thể đạt tới? Chúng ta cảnh ra cái này hơn một vạn năm trôi qua, hư thần cấp độ võ giả cũng tựu như vậy một ít. Thoáng cái nhiều ra 6 cái, ha ha. Những người khác, hiển nhiên cũng không tin. Ta không có nói đùa, các ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn sao? Cảnh Châu nhíu mày, tin tức không sai, là cái kia Cảnh Ngôn, cũng không biết Cảnh Ngôn dùng biện pháp gì, lại để cho 6 cái thánh đạo cảnh cảnh ra đệ tử, trực tiếp bước vào hư thần cấp độ. Đáng chết, cái này Cảnh Ngôn đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn? Cảnh Châu tăng thêm ngữ khí nói ra, những người khác ngắm Cảnh Châu xác thực không giống như là đang nói đùa, nguyên một đám cũng đều ngây ngẩn cả người. Cảnh Ngôn tại Đông Lâm thành cảnh gia phủ đệ, tạm thời ở đây. Bất quá, Cảnh Ngôn xác thực không có tính toán tại cấp thấp thế giới dừng lại quá lâu thời gian. Cho nên, tại hắn ở lại trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn cùng cảnh gia cao tầng, cộng đồng định ra một cái phương châm, tựu là cái này một thế giới võ giả tiến về thần giới điều kiện. Đối với gia tộc khác, thế lực võ giả, Cảnh Ngôn cũng không phải quan tâm. Có thể cảnh gia, phải có nhất định được hạn chế, đầu tiên ở cái thế giới này, phải lưu lại có thể uy hiếp thế giới lực lượng, cho nên lưu ở cái thế giới này hư thần số lượng không thể quá ít. Cảnh Ngôn hỏi Cảnh Vân ý tứ, Cảnh Vân cũng muốn tiến về thần giới, hơn nữa ý định mang theo linh hỏa cùng một chỗ tiến về thần giới. Về phần tộc trưởng vị trí, Cảnh Vân có ý tứ là lại để cho trong gia tộc cao tầng quản lý thành viên công khai tuyển cử một vị hư thần cấp độ võ giả tiếp nhận. Mà thế giới minh chủ chức vụ, tắc thì đồng dạng do cảnh gia cao tầng bên trong đến xác định người chọn lựa, đương nhiên cũng là cảnh gia người tiếp nhận. Thế giới này minh chủ vị trí, cảnh gia không muốn làm cho ngoại nhân đến ảnh hưởng. Những vụn vặt này sự tình, xử lý cũng so sánh tốn thời gian, trọn vẹn đã qua nửa tháng, trên cơ bản mới đều xác định xuống. Nửa tháng sau, Cảnh Ngôn bắt đầu kiến tạo cái này một thế giới đi thông thần giới hư không thông đạo. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, thành lập một đầu ổn định hư không thông đạo, cũng không phải việc khó gì. Về phần tiêu hao tài nguyên, đối với bình thường thần chủ mà nói khả năng đều không thể tiếp nhận, thậm chí là một ít thiên tôn có lẽ đều hội đau lòng. Nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, tiêu hao tài liệu cũng không thương gân động cốt. Cái này đầu hư không thông đạo cửa vào, ngay tại Đông Lâm thành trên không, là ở cảnh gia dưới sự khống chế. Chương 2250, Linh gia bí cảnh. Tội ác xâm lâm một chỗ, công công, nơi này chính là Linh gia bí cảnh tiết điểm. Linh Hỏa chỉ vào phía trước một vị trí, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn ý định ít ngày nữa tự phản hồi thần giới, tại trở lại thần giới trước khi, tất nhiên là muốn tới Linh gia bí cảnh trong nhìn xem, đem nguyên vẹn thiên không chi dược giao cho Linh gia. Cảnh Ngôn muốn giao cho Linh gia thiên không chi dực, là trải qua hắn hao tâm tổn trí cải tiến. Trải qua cải tiến thiên không chi dực, không chỉ có uy lực so trước kia càng cường đại hơn nhiều, hơn nữa càng thêm dễ dàng tu luyện. Lúc trước Linh gia lão tổ sáng chế thiên không chi dực, tổng cộng chia làm 7 tầng, nhưng Linh gia lão tổ mình cũng không thể đem tầng thứ 7 tu luyện thành. Hiện tại Cảnh Ngôn cải tiến thiên không chi dực, tu luyện tới tầng thứ 7 tựu đơn giản nhiều hơn. Thậm chí, tại đem thiên không chi dực tu luyện tới tầng thứ 7 về sau, cái kia võ giả mặc dù vẫn đang không thể đi lĩnh ngộ cảm thụ không gian pháp tắc, nhưng có thể vận dụng một ít. Ân, Cảnh Ngôn đối với Linh Hỏa gật gật đầu. Lúc này đây, chỉ có Cảnh Ngôn, Cảnh Vân cùng Linh Hỏa ba người muốn đi vào Linh gia bí cảnh. Linh Hỏa vươn tay cánh tay, đánh ra từng đạo lực lượng, rất nhanh, một cái ẩn nấp cửa vào liền hiển hiện ra. Đương nhiên, tự tính toán Linh Hỏa không làm như vậy, Cảnh Ngôn đến nơi đây về sau, cũng liếc mắt liền thấy được cửa vào. Cái này cửa vào mặc dù ẩn nấp, trận pháp thiên thành, có thể đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, những trận pháp này tự quá đồ chơi cho con nít rồi. Trận pháp hiện ra, Cảnh Ngôn ba người tiến vào, bí cảnh trong là cái khác thiên địa, xanh thẳm bầu trời, xanh tươi lâm mộc, thậm chí còn có một mảnh thâm lam hải dương, cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp. Khó trách, Linh gia người biết ra giới võ giả đối với bọn họ đã sẽ không đuổi giết, cũng không muốn ly khai tại đây rồi. Như thế bí cảnh, tự là Cảnh Ngôn, đều có chút tâm động. Có thể lâu dài cư ở chỗ này, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Cảnh Ngôn ba người vừa phi hành không lâu, đã bị một đội cầm trong tay vũ khí võ giả ngăn cản. Những người này là bí cảnh vệ đội, cũng là Linh gia vệ đội, bọn họ là Linh gia người tạo thành. Vệ đội đội trưởng hiển nhiên nhận thức Linh Hỏa, bất quá, những hộ vệ này thực lực là tương đối thấp, cường đại nhất cảnh giới cao nhất đội trưởng cũng chỉ là một cái đạo linh cảnh võ giả mà thôi. Linh Hỏa đại nhân, người trở lại rồi. Đội trưởng chứng kiến Linh Hỏa, có chút hành lễ ân cần thăm hỏi. Đúng vậy, hồi đến xem, Linh Hỏa gật đầu nói đạo, đội trưởng lại nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng Cảnh Vân, mày nhăn lại. Linh Hỏa đại nhân, ngươi như thế nào mang ngoại nhân tiến vào Linh gia bí cảnh? Chẳng lẽ, ngươi tại bên ngoài thời gian dài, liền Linh gia tộc quy cũng quên rồi sao? Đội trưởng thấp giọng nói ra, Linh gia tộc quy, xác thực không cho phép bất luận cái gì ngoại giới người tiến vào bí cảnh, càng không cho phép Linh gia người đem ngoại giới võ giả mang vào đến. Cho nên, tự tính toán đội trưởng tôn kính Linh Hỏa, lúc này cũng trên mặt vẻ giận dữ chất vấn. Bọn hắn không là người ngoại, đây là ngoại giới Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Vân, vị này chính là Cảnh Vân phụ thân Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta Linh gia người đều là biết đến. Linh Họa giải thích nói ra, à, đội trưởng hơi sững sờ. Không chỉ là Cảnh Ngôn, tự là Cảnh Vân sự phát hiện này tại Cảnh gia tộc trưởng, Linh gia người cũng đều biết được. Ngoại giới mạnh nhất tộc trưởng của đại gia tộc, đó cũng không phải là nhân vật tầm thường. Linh gia cao tầng, cũng biết Linh Họa là gả cho Cảnh Vân. Biết rõ trước mặt ngoại nhân là Cảnh Ngôn cùng Cảnh Vân, đội trưởng này tự không nói thêm lời rồi. Bởi vì, đây cũng không phải là hắn có thể hỏi đến sự tình. Ta cần trước đưa tin cho gia tộc, lại để cho bọn hắn tận sớm biết như vậy Cảnh Ngôn đại nhân cùng Cảnh Vân đại nhân tiến vào bí cảnh. Đội trưởng dừng một chút nói ra, đồng thời xuất ra truyền tin tức tinh thạch. Cảnh Ngôn, Cảnh Vân cũng không nóng nảy, mỉm cười nhìn xem hắn đưa tin cho Linh gia cao tầng thành viên. Cảnh Ngôn, Cảnh Vân tiến vào bí cảnh tin tức, rất nhanh ngay tại Linh gia cao tầng bên trong truyền ra. Linh gia cao tầng đều nhanh chóng tụ tập lại, thương nghị lấy có lẽ dùng cái dạng gì thái độ đến đối với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Vân. Cái này hai cái đều không phải bình thường người, nếu như chậm trễ, cái kia không thỏa đáng. Thế nhưng mà, ngoại nhân tiến vào bí cảnh, đây quả thật là lại cùng tổ chế không phù hợp. Hai vị đại nhân, ta nhận được mệnh lệnh, mang nhị vị tiến về Linh gia. Hộ vệ đội trưởng tại đạt được thứ nhất mệnh lệnh về sau, đối với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Vân nói ra. Làm phiền rồi, Cảnh Ngôn cười chắp chắp tay, một đoàn người hướng về Linh gia phủ đệ bay đi. Nói là phủ đệ, đúng vậy một mảng lớn kiến trúc. Cái này bí cảnh trong, không hề giống bên ngoài thành thị như vậy có tường thành các loại phòng ngự đơn vị. Tại khu kiến trúc phía trước trên đất trống, đã là tụ tập đại lượng Linh gia đệ tử. Linh gia tại đây bí cảnh trong phồn diễn sinh sống, đã trải qua một đời lại một đời, đệ tử số lượng tự thì rất nhiều. Tụ tập tại trên đất trống Linh gia người, phía trước đứng đấy, liền đều là Linh gia cao tầng. Cảnh Ngôn xa xa đảo qua, nhìn ra những Linh gia này người tu vi, tương đối muốn thấp một ít. Linh gia tộc đàn trong, liền thánh đạo cảnh đều rất ít. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua, gần kề mới nhìn đến hai cái thánh đạo cảnh võ giả. Về phần hư thần, thì là một cái đều không có. Đương nhiên, hiện tại Linh Họa đã là hư thần cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn bọn người, cùng Linh gia hộ vệ, cùng nhau rất nhanh hạ xuống tới. Công công, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Linh Họa thoáng về phía trước đi vài bước, quay người lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn đánh giá Linh gia mọi người, Linh gia người cũng đồng dạng đều đánh giá Cảnh Ngôn. Linh gia người, tự là những cao tầng này, cũng đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân. Mà ngay cả Cảnh Vân bản thân, khả năng cũng chỉ có rất ít đi qua ngoại giới Linh gia người tại Đông Lâm Thành nhìn thấy qua. Linh gia người mặc dù không xuất ra bí cảnh, thế nhưng hội phái một ít thiên phú cao đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Lúc trước Linh Họa, tự là như thế, chỉ là ra ngoài lịch lãm rèn luyện Linh gia đệ tử lưu tại bên ngoài, nhưng lại cái tình huống khác rồi. Bình thường, Linh gia ra ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử, đều trở lại bí cảnh trong. Lúc này Cảnh Ngôn đôi mắt rơi vào đối diện đứng ở phía trước một nữ tử trên người. Người này nữ tử quần trắng, nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn bộ dạng, nhưng theo hắn sinh mệnh khí tức phán đoán, cũng có hơn một vạn tuổi, là Linh gia hai cái thánh đạo cảnh võ giả một trong. Cảnh Ngôn sở dĩ chằm chằm vào người này nữ tử, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn bái kiến nàng. Khi đó hay là tiên thiên cảnh giới Cảnh Ngôn, tại tội ác xâm lâm nhìn thấy nữ tử, đúng là đối diện nữ tử. Cảnh Ngôn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy hắn cùng với người này nữ tử, trao đổi một ít linh thảo tài liệu. Tại cô gái này trước khi rời đi, Cảnh Ngôn hỏi thăm tên họ của đối phương nói cho Cảnh Ngôn họ Linh. Người này nữ tử ánh mắt, cũng vẫn không nhúc nhích nhìn xem Cảnh Ngôn. Hiển nhiên, nàng cũng nhận ra Cảnh Ngôn, trong ánh mắt nàng, mang theo thật sâu khiếp sợ. Ở đây Linh gia người ở bên trong, ngoại trừ Linh Hỏa, cũng chỉ có nàng, bái kiến Cảnh Ngôn bản thân. Thế nhưng mà, nàng chưa bao giờ biết rõ, lúc trước nàng tại tội ác xâm lâm nhìn thấy chính là cái kia tuổi trẻ võ giả, tự là đại danh đỉnh đỉnh Cảnh Ngôn, tự là sức một mình cải biến bên ngoài thế giới chính là cái kia Cảnh Ngôn. Lúc này thấy đến Cảnh Ngôn, nàng đương nhiên là phi thường khiếp sợ. Linh Hỏa đã bắt đầu giới thiệu Linh gia một ít trọng yếu nhân vật. Cảnh Ngôn cũng đã nghe được nàng kia danh tự, gọi Linh Nhiên. Chương 2251, Nguyên Vẹn Thiên Không Chi Dực. Linh Hỏa cũng liền đem Linh gia những trọng yếu nhân vật kia giới thiệu cho Cảnh Ngôn cùng Cảnh Vân nhận thức, kể cả hai gã thánh đạo cảnh cường giả cùng mấy vị tại Linh gia tư cách phi thường lão trưởng lão. Về phần những người khác, Linh Họa chỉ là thuận miệng nói ra một câu. Lại gặp mặt, tự lần trước từ biệt, đã là hơn vạn năm qua đi, lại phảng phất giống như cách một ngày mà thôi. Cảnh Ngôn mở miệng, nhẹ nói đạo, thật không có nghĩ đến, ngoại giới thanh danh vang vọng thế giới Cảnh Ngôn, chính là ngươi. Linh Nhiên cũng mở miệng, công công, người cùng Linh Nhiên cô cô nhận thức. Linh Họa nghi hoặc nhìn hai người, Linh Họa cũng không biết Cảnh Ngôn còn nhận thức mặt khác Linh gia người, tại Đông Lâm Thành thời điểm, Cảnh Ngôn cũng chưa từng nhắc tới. Dù sao, Cảnh Ngôn chỉ biết là ban đầu ở tội ác xâm lâm bái kiến cái kia danh nữ họ Tử Linh, lại cũng không hiểu đối phương danh tự, cũng không cách nào xác định chính mình đã thấy nữ tử, tự nhất định là Linh gia người. Là nhận thức, trước kia tại tội ác xâm lâm, bái kiến Linh Nhiên một lần. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn, nghe nói người từng tiến về thần giới. Linh Nhiên tại Linh gia bí cảnh, cũng sẽ theo một ít ra ngoài lịch lãm rèn luyện trở lại Linh gia đệ tử trong miệng, biết rõ một ít ngoại giới đại sự. Về Cảnh Ngôn sự tình, tại trước đây thật lâu, nàng cũng nghe người qua, biết rõ cái kia Cảnh Ngôn đã ly khai thế giới tiến về thần giới. Ân, ta xác thực đi thần giới, không lâu trước khi mới vừa về. Lúc này đây, cũng sẽ không dừng lại quá lâu, khả năng ít ngày nữa sẽ phản hồi thần giới. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, thần giới, đến cùng là như thế nào? Linh Nhiên hỏi, thần giới rộng lớn bao la bát ngát, trong lúc nhất thời, ta cũng chỉ có thể trên đại thể nói. Chúng ta nói thần giới, chỉ nhân loại cương vực, nhưng trên thực tế, thần giới cũng có thể nói là toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Tại trong vũ trụ, có phần đông tộc đàn, đủ loại tộc đàn. Chúng ta nhân loại tộc đàn, ở tại thần giới chỉ là một cái cũng không thập phần thu hút tộc đàn. Nhân loại cương vực, lại có 9 giới, mỗi thế giới, đều có mấy ngàn thần vực. Từng cái thần vực, liên tiếp hàng tỷ cấp thấp thế giới. Chúng ta cái thế giới này, tự là rất bình thường một cái cấp thấp thế giới mà thôi. Cảnh Ngôn nói đơn giản thoáng một phát hỗn độn vũ trụ khái niệm. Ở đây Linh gia người, cả đám đều ngừng thở. Thần giới, cứ to lớn như thế, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhân tộc, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, rõ ràng chính là một cái bình thường tộc đàn. Nghe Cảnh Ngôn ý tứ, tại hỗn độn vũ trụ còn có rất nhiều tộc đàn so nhân tộc càng cường đại hơn. Thần giới tài nguyên, tự không phải cấp thấp thế giới có thể so sánh với. Ở tại thần giới, hư thần cấp độ võ giả, không sai biệt lắm chỉ có thể coi là tầng dưới chót hợp thành. Đương nhiên, thần giới đồng dạng cũng có rất nhiều hư thần phía dưới võ giả. Hư thần phía trên, còn có chân thần phía trên, còn có chủ thần phía trên, là thần chủ cấp độ, thần chủ, có thể tính toán là cường giả rồi, có thể cũng chỉ là tại nhân loại cương vực tính toán là cường giả. Có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong, chỉ có thiên tôn. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ha ha, thần giới tin tức nhiều lắm, ta nếu là kỹ càng mà nói, còn không biết muốn nói bao lâu. Chờ các ngươi đi thần giới, thời gian dần qua sẽ tiếp xúc đến càng nhiều nữa tin tức, tự nhiên cũng tự đều đã minh bạch. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta biết rõ người tại thế giới bên ngoài uy vọng rất cao. Ngoại giới cải biến, cũng là bởi vì ngươi. Bất quá, chúng ta Linh gia bí cảnh, xác thực chưa bao giờ có ngoại nhân tiến vào, cái này trái với tổ chế. Một gã Linh gia trưởng lão, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Trong lời nói, xem như rất khách khí, chỉ là, cái kia ý tứ, lại là có chút muốn đuổi Cảnh Ngôn đi bộ dạng. Cảnh Ngôn đại nhân mặc dù là Linh Họa tiền bối mang vào, cùng Linh Nhiên lão tổ cũng nhận thức, có thể cuối cùng không phải chúng ta Linh gia người. Cho nên, chúng ta Linh gia khả năng không cách nào chiêu đãi Cảnh Ngôn đại nhân. Một tên trưởng lão khác, cũng mở miệng nói ra, tại nhìn thấy Cảnh Ngôn trước khi, những Linh gia này người tụ tập tại cùng nhau thương nghị qua đối với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Vân thái độ. Mà thương nghị kết quả, tự là dùng lễ đối đãi, nhưng cũng không thể khiến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Vân cái này hai cái ngoại nhân lâu dài ở lại Linh gia bí cảnh. Chư vị, ta không lại ở chỗ này dừng lại quá nhiều thời gian. Ta lần này sở dĩ tiến vào Linh gia bí cảnh, chủ yếu là đã bị một vị tiền bối nhờ vả. Vị tiền bối này, là các ngươi Linh gia người, là Linh gia tổ tiên, là sáng tạo ra thiên không chi dực người. Linh gia năm đó sở dĩ bị đuổi giết, chính là vì một ít người muốn cướp đoạt bầu trời của các ngươi chi dực đúng không? Cảnh Ngôn cũng không vì những người này lời nói mà tức giận. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, không ít người thần sắc đều hơi đổi. Cảnh Ngôn, rõ ràng còn nhận thức Linh gia tổ tiên, sáng chế thiên không chi dực cái vị kia Linh gia tổ tiên. Vị này tổ tiên mặc dù rất đã sớm chết đi, nhưng ở Linh gia tất cả mọi người trong suy nghĩ, đều là chí cao vô thượng. Cảnh Ngôn, không nghĩ tới người nhận thức chúng ta Linh gia tổ tiên. Chỉ là, chúng ta Linh gia tổ tiên vẫn lạc thời điểm, người có lẽ chưa sinh ra. Ngươi lại là như thế nào đạt được tổ tiên nhờ vả đây này? Linh Nhiên nghi hoặc hỏi, ta từng tiến vào qua một cái bí cảnh, cái này bí cảnh đúng là các ngươi Linh gia tổ tiên chỗ mở. Tại bí cảnh trong, ta gặp được Linh gia tổ tiên còn sót lại thần hồn. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, Linh gia cao tầng đều lặng yên liếc nhau một cái. Ta lần này đến bí cảnh là muốn đem nguyên vẹn thiên không chi dực truyền cho Linh gia người. Cảnh Ngôn còn nói thêm, cái gì, nguyên vẹn thiên không chi dực, cái này... Linh gia mọi người lúc này đều cực kỳ giật mình. Hôm nay Linh gia, Thiên Không Chi Dực mặc dù một mực có truyền thừa, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Lúc trước náo động, lại để cho Linh gia Thiên Không Chi Dực không trọn vẹn rồi. Đúng vậy, tựu là nguyên vẹn Thiên Không Chi Dực, tổng cộng là 7 cấp độ. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi thật sự nắm giữ nguyên vẹn Thiên Không Chi Dực. Có người khó có thể tin mà hỏi, ha ha, cái này ta tựu không giải thích rồi, sau đó các ngươi tựu sẽ biết. Cảnh Ngôn cười cười, Linh Nhiên, ta đây liền đem Thiên Không Chi Dực dùng thần hồn phương thức truyền cho ngươi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Linh Nhiên, Linh Nhiên nhìn bên người một danh khác thánh đạo cảnh võ giả. Linh Nhiên muội muội, Cảnh Ngôn đại nhân đều nói như vậy rồi, ngươi còn không mau điểm tiếp nhận. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nắm giữ Thiên Không Chi Dực, cái kia sớm muộn ta cũng biết nắm giữ nguyên vẹn Thiên Không Chi Dực. Linh Nhiên bên người thánh đạo cảnh võ giả đối với Linh Nhiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Linh Nhiên cũng không hề nhăn nhó, đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, mang theo Thiên Không Chi Dực thần hồn, liền tuôn hướng Linh Nhiên. Linh Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ ẩn chứa khổng lồ tin tức năng lượng vọt tới, nàng vội vàng trải rộng ra thần niệm, đem cỗ năng lượng này dung hợp tiến đến. Quá trình này cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian, cũng tự mấy cái thời gian hô hấp, truyền thụ liền hoàn thành. Sở hữu Linh gia đệ tử, đều nhìn xem Linh Nhiên. Đến nơi này thời điểm, bọn hắn còn không cách nào xác định Cảnh Ngôn mang đến thật sự là nguyên vẹn Thiên Không Chi Dực. Thiên Không Chi Dực tại Linh gia, còn sót lại quá lâu, Linh gia người thậm chí đều không cho là mình còn có thể nắm giữ nguyên vẹn Thiên Không Chi Dực. Không nghĩ tới, lúc này đây Cảnh Ngôn tiến vào Linh gia bí cảnh, nhưng lại ném ra ngoài như vậy một cái làm cho không người nào có thể không động dung quả bom. Mọi người đều nhìn xem Linh Nhiên, Linh gia Thiên Không Chi Dực bí pháp mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là như Linh Nhiên những cao tầng này đều là so sánh tinh thâm. Nếu như Cảnh Ngôn truyền thụ cho không phải nguyên vẹn Thiên Không Chi Dực, như vậy Linh Nhiên nhất định có thể đủ nhìn ra. Đối với Linh gia mà nói, Thiên Không Chi Dực không chỉ là một loại uy năng cực lớn bí pháp, càng là một loại biểu tượng, Linh gia gia tộc này biểu tượng. Thiên Không Chi Dực, nguyên vẹn Thiên Không Chi Dực, Linh Nhiên dương đôi mắt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Còn lại Linh gia người, nghe được Linh Nhiên lời nói về sau, cũng tất cả đều tinh thần chấn động. Cảnh Ngôn đại nhân, kính xin ngươi đối với ta chờ vừa rồi ngôn ngữ đừng nên trách. Chúng ta Linh gia, xác thực có tổ chế không cho phép ngoại nhân tiến vào Linh gia bí cảnh, cho nên cho dù là Cảnh Ngôn đại nhân như vậy tồn tại, vẫn đang cũng không thể đặc thù. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn đại nhân là đã bị tổ tiên nhờ vả, cái kia tất nhiên là không thể tính toán ngoại nhân. Một gã Linh gia trưởng lão vi vừa rồi ngôn luận hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân thứ lỗi. Không ít người đồng loạt đối với Cảnh Ngôn chào. Ha ha, các ngươi không cần như thế, ta căn bản là không có để ở trong lòng. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Cảnh Ngôn, thỉnh đến bên trong ngồi. Linh Nhiên làm một cái thỉnh động tác. Cũng tốt, đợi ngày mai, ta tựu sẽ rời đi tại đây rồi. Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút, mới gật đầu đi thẳng về phía trước. Cảnh Vân, cũng đi theo Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không là người ngoại, có thể tại Linh gia ở lâu. Có trưởng lão nói ra, ta biết rõ, bất quá ta cũng định phản hồi thần giới rồi, cho nên không cách nào lưu lại ở lâu. Cảnh Ngôn nói ra. Tiến vào Linh gia một tòa phòng xá ở trong, Cảnh Ngôn cùng Linh gia cao tầng chuyện phiếm một hồi, nói đi một tí ngoại giới biến hóa, cũng cho Linh gia về sau phát triển đề đi một tí ý kiến cùng cái nhìn. Linh gia bí cảnh quả thật không tệ, nhưng này bí cảnh trong tài nguyên dù sao có hạn, cái này không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến Linh gia phát triển. Linh gia muốn cường đại hơn, hay là cần ra ngoài giới đi, ít nhất phải lại để cho bộ phận tộc nhân ra ngoài giới đi. Nếu như Linh gia người nguyện ý đi ra ngoài, cái kia Cảnh gia có thể cung cấp trợ giúp. Nhất là tại tài nguyên thu hoạch bên trên. Linh gia Linh Họa, lại là Cảnh Vân thê tử, có thể nói Linh gia cùng Cảnh gia là có chỗ tương thông. Chuyện phiếm về sau, Linh gia những người khác thối lui, liền Cảnh Vân cùng Linh Họa cũng đều ly khai phòng xá. Phòng xá ở trong, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Linh Nhiên hai người. Thật sự là thật không ngờ đấy. Cảnh Ngôn, ta còn rõ ràng nhớ rõ, khi đó ngươi cùng ta trao đổi linh thảo tình cảnh. Linh Nhiên đối với Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy a, cũng là duyên phận. Cảnh Ngôn cười cười, những trí nhớ này, vốn đã có chút hít mơ hồ, nhưng lần này nhìn thấy ngươi, lại thoáng cái toàn bộ hiển hiện ra. Ta nhớ được, khi đó ngươi hay là tiên thiên cảnh giới võ giả a. Linh Nhiên còn nói thêm, đúng vậy a, ngay lúc đó ta, xác thực là tiên thiên cảnh giới. Mà ngươi, cũng hẳn là tiên thiên a. Dù sao tiểu tính toán thực lực so với ta mạnh hơn, cũng sẽ không cường quá nhiều, nhiều nhất là linh sư. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nheo lại. Lúc ấy ta xác thực cũng là tiên thiên cảnh giới, tại khi đó, thiên phú của ta trong gia tộc xem như tương đối cao, cho nên mới bị phái đi ra lịch lãm rèn luyện. Linh Nhiên nhẹ cười rộ lên, hai người chậm rãi tự thuật lấy chuyện cũ. Linh Nhiên, ta ngày mai ly khai tại đây, khả năng rất nhanh phải trở về đến thần giới. Ngươi thì sao, có tính toán gì không, là tiếp tục lưu lại tại đây, hay là cũng tiến về thần giới? Cái thế giới này trước khi hư không thông đạo hư hao không cách nào sử dụng, bất quá ta một lần nữa xây dựng mới hư không thông đạo. Mới hư không thông đạo, ngay tại Đông Lâm Thành ở trong. Nếu như ngươi còn có mặt khác linh gia người, về sau muốn đi trước thần giới, có thể đến Đông Lâm Thành sử dụng chỗ đó hư không thông đạo. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi cũng nói, ở tại thần giới, tựu là hư thần đều là tầng dưới chót võ giả. Ta một cái thánh đạo cảnh, đi thần giới, kết cục không phải nếu mà biết thì rất thê thảm sao? Linh Nhiên vừa cười vừa nói, ân, cái này ngược lại là dễ dàng giải quyết, hiện tại ta có thể đem cảnh giới của ngươi, tăng lên tới nhất tinh hư thần cấp độ. Chờ đến thần giới về sau, cũng có một cái so sánh thế lực cường đại có thể đi vào, tại đâu đó tu luyện tiếp tục tăng lên tu vi. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi nói cái gì? Linh Nhiên cho là mình nghe lầm, Cảnh Ngôn, muốn đem cảnh giới của mình, tăng lên tới nhất tinh hư thần. Điều này sao có thể? Nàng cảnh giới bây giờ mặc dù là thánh đạo cảnh, có thể khoảng cách nhất tinh hư thần còn kém rất xa. Tại toàn bộ linh gia trong lịch sử, cũng chưa từng ra qua nhất tinh hư thần cấp độ cường giả. Thánh đạo cảnh, đã là linh gia đệ tử cao nhất cảnh giới. Hiện tại linh gia, ngoại trừ linh họa bên ngoài, cũng chỉ có hai cái thánh đạo cảnh võ giả mà thôi. Ta nói ngươi không có nghe sai. Linh Nhiên, ngươi chuẩn bị một chút, hiện tại mà bắt đầu. Cảnh Ngôn nói xong, đem một ít hỗn độn chi khí lấy ra. Nhũ màu vàng hỗn độn chi khí, đem Linh Nhiên bao trùm. Rồi sau đó không ngừng dũng mãnh vào Linh Nhiên thân thể. Linh Nhiên chỉ là thánh đạo cảnh trung kỳ, cho nên cần tiêu hao hỗn độn chi khí sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá, Cảnh Ngôn tịnh không để ý điểm ấy tiêu hao. Chỉ là không đến chén trà nhỏ thời gian, Linh Nhiên trên người liền tản mát ra hư thần khí tức. Đường hỗn độn chi khí toàn bộ biến mất, Linh Nhiên đã là chính thức hư thần cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, Linh Nhiên không thể tin được cảm giác của mình. Nàng rõ ràng thật sự đạt tới nhất tinh hư thần cảnh giới. Nói thật, Linh Nhiên mặc dù cũng rất muốn đạt tới hư thần cấp độ, nhưng hắn biết rõ đó là xa không thể chạm mộng tưởng, là không thể nào làm được sự tình, cho nên cũng tự có đôi khi trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ, nàng rõ ràng thật sự liền trở thành nhất tinh hư thần rồi, đây quả thực là tại giống như nằm mơ. Cảm giác như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn qua Linh Nhiên. Cảnh Ngôn, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Còn có, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới à? Chẳng lẽ, ngươi đã là cái kia chân thần sao? Linh Nhiên giật mình hỏi thăm Cảnh Ngôn. Trước tiên Cảnh nói đối với linh gia người đề cập tới thần giới võ giả cảnh phân chia phân, tại hư thần phía trên là chân thần. Không, Cảnh Ngôn lắc đầu, cảnh giới của ta, đã là đứng tại nhân loại đỉnh phong nhất rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nói, tại toàn bộ thần giới trong nhân tộc, khả năng không có bao nhiêu người, có thể siêu việt ta. Cái này, Cảnh Ngôn, ngươi theo cái thế giới này đến thần giới, không phải mới hơn một vạn năm thời gian sao? Cái này hơn một vạn năm, ngươi là được cường đại nhất nhân loại một trong sao? Linh Nhiên một bộ không thể tưởng tượng ngữ khí. Hơn một vạn năm, tựu là đối với thánh đạo cảnh võ giả mà nói, cũng không phải quá dài. Linh Nhiên chính mình, cũng sống hơn một vạn tuổi. Đúng là, thần giới, Linh Nhiên, nếu như ngươi muốn hỏi cái nhìn của ta cho rằng ngươi hay là muốn đi thần giới, muốn tại võ đạo bên trên đi được xa hơn, muốn đi thần giới. Cảnh Ngôn tăng thêm ngữ khí nói ra, phản chính tự mình người thân cận, Cảnh Ngôn đều lại để cho bọn hắn tiến về thần giới. Tại cấp thấp thế giới, nhất tinh hư thần tựu là cuối cùng rồi. Chương 2252, phản hồi, Cảnh Ngôn cùng Linh Nhiên, trong phòng trọn vẹn hàn huyên gần một canh giờ. Mặc dù, hai người trước chỉ có duyên gặp mặt một lần, hoàn toàn không thể nói quen thuộc, càng chưa nói tới là bằng hữu. Nhưng lần nữa nhìn thấy Linh Nhiên, Cảnh Ngôn luôn luôn một loại cảm giác thân thiết. Linh Nhiên cũng quyết định về sau hội tiến về thần giới, nhưng tạm thời vẫn không thể đi. Linh gia còn có rất nhiều chuyện cần nàng tọa trấn, cần nàng đến an bài, xử lý, nói thí dụ như thảo luận phải trang lại để cho bộ phận linh gia đệ tử tiến về ngoại giới. Tại đây bí cảnh ở trong, linh gia đạt được tài nguyên số lượng xác thực có hạn, không cách nào thỏa mãn gia tộc nhu cầu, điều này sẽ đưa đến gia tộc tầng cao nhất võ giả đã theo không kịp ngoại giới những gia tộc kia. Còn một điều, Cảnh Ngôn đem nguyên vẹn thiên không chi dực trực tiếp truyền thụ cho Linh Nhiên. Linh Nhiên còn muốn đem thiên không chi dực truyền cho trong gia tộc những thứ khác đệ tử, muốn chế tác ra võ học tấm bia đá cung cấp thêm nữa gia tộc đệ tử tu luyện xong cả thiên không chi dực. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn ly khai linh gia bí cảnh, Cảnh Vân cùng Linh Hỏa cùng Cảnh Ngôn đồng hành. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn một đoàn người phản hồi thần giới. cùng Cảnh Ngôn cùng đi, có Bạch Tuyết, có Mạc Khô. Cảnh Vân vợ chồng cũng theo Cảnh Ngôn cùng một chỗ khởi hành. Cảnh Vân đã từ nhậm Cảnh gia tộc trưởng chức vụ, Cảnh gia tộc trưởng cùng thế giới minh chủ người chọn lựa đều đã an bài thỏa đáng. Chuyện còn lại cũng không cần Cảnh Vân đi quan tâm. Mà Cảnh gia đỉnh tiêm võ giả, mặc dù phân đi ra bộ phận, nhưng ở Cảnh Ngôn dưới sự trợ giúp, Cảnh gia lại nhiều ra 6 cái nhất tinh hư thần cấp độ cường giả. Cảnh gia bá chủ địa vị, tại cái này một thế giới vẫn là vững như bàn thạch không người có thể dung chuyển. Tại đây, tựu là thần giới sao? Một đoàn người đều tiến vào thần giới. Cảnh Vân hiếu kỳ dò xét bốn phía. Đúng vậy, cái này là thần giới địa vực rồi, nơi này là thứ 7 thần giới Lưu Ly thần vực. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn vừa dứt lời xuống, hỗn độn chi khí là mờ mịt mà sinh, đem Cảnh Vân cùng Linh Hỏa hai người thân thể bao trùm. Bạch Tuyết, chúng ta tựu chờ một ít thời gian a, tối đa cũng tựu vài ngày thời gian. Cảnh Ngôn chuyển mục đối với Bạch Tuyết nói ra, tốt, Bạch Tuyết không có bất kỳ ý kiến. Cảnh Vân cùng Linh Hỏa võ đạo thiên phú đều tính toán không tệ, nhất là Cảnh Vân võ đạo thiên phú, đặt ở nhân loại chín giới, coi như là rất mạnh. Đương nhiên, Cảnh Vân võ đạo thiên phú cuối cùng không thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Hơn một ngày thời gian về sau, Cảnh Vân cùng Linh Hỏa đều hấp thu hoàn tất hỗn độn chi khí. Cảnh Vân cảnh giới, trực tiếp đạt tới tam tinh hư thần cấp độ, mà Linh Hỏa tắc thì đạt tới nhị tinh hư thần cấp độ. Các ngươi có thể phải nỗ lực rồi, Cảnh Vân. Muội muội của ngươi Đông Tuyết hôm nay đều là chủ thần đỉnh phong tầng thứ. Cảnh Ngôn cười đối với Cảnh Vân nói ra, chủ thần đỉnh phong, Cảnh Vân sững sờ, Cảnh Vân hiện tại cũng biết thần giới nhân loại võ giả cảnh giới phân chia, hư thần chia làm 9 phẩm cấp, theo nhất tinh đến cửu tinh. Mà ở cửu tinh hư thần phía trên, mới là thật thần cảnh giới. Chân thần phía trên, mới là chủ thần cấp độ, cho nên hắn nghe nói muội muội Cảnh Đông Tuyết đã là chủ thần đỉnh phong, quả thực bị đã giật mình. Đúng vậy a. Hiện tại ngươi cùng muội muội của ngươi tại võ đạo cảnh giới bên trên chênh lệch rất lớn rồi. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, qua không được bao lâu, có thể đuổi theo mau. Dùng thiên phú của ngươi, thành tựu chủ thần sẽ không rất khó. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, đi, chúng ta cái này tiến về vạn đạo thế giới, mẹ của ngươi cũng rất tưởng niệm ngươi. Cảnh Ngôn chém ra một đạo năng lượng, đám đông bao trùm, trực tiếp ly khai Lưu Ly thần vực, ly khai thứ 7 thần giới. Tại hỗn độn trong xuyên thẳng qua, tiếp cận vạn đạo thế giới. Tại vạn đạo thế giới, Cảnh Vân cùng mẫu thân Cao Phượng cùng muội muội Cảnh Đông Tuyết tương kiến. Cảnh Ngôn tại vạn đạo thế giới cũng không đợi quá nhiều thời gian, liền lại dẫn Cao Phượng bọn người phản hồi thứ 7 thần giới. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cảnh giới đều bị kẹt tại chủ thần đỉnh phong cấp độ. Cảnh Ngôn ý định mang các nàng đến sư tôn Trạm Nguyệt Thiên Tôn tinh nguyệt thế giới, giới chủ tiên kiều lực lượng, nhìn xem có thể không làm cho các nàng có chỗ xúc động. Hôm nay tinh nguyệt thế giới, có thể so với lúc trước Cảnh Ngôn lần đầu tiên tới đến nơi đây thời điểm rộng lớn nhiều hơn, không gian cũng càng vi ổn định. Trạm Nguyệt Thiên Tôn đã bắt tay vào làm lại để cho càng nhiều nữa nhân loại võ giả tiến vào tinh nguyệt thế giới tu hành. Tại tinh nguyệt sơn cốc, Cảnh Ngôn cùng sư tôn Trạm Nguyệt Thiên Tôn gặp mặt, còn có cái kia mấy vị sư huynh, sư tỷ cũng đều tại. Sư phụ, cái này là thê tử của ta Cao Phượng. Cảnh Ngôn giới thiệu bên người Cao Phượng, bái kiến Trạm Nguyệt Thiên Tôn. Cao Phượng hướng Trạm Nguyệt hành lễ, Cao Phượng, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Ta mặc dù là Cảnh Ngôn sư phụ, có thể Cảnh Ngôn võ đạo tu vi so với ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Theo một phương diện khác nói, Cảnh Ngôn cũng xem như của ta tiền bối rồi. Trạm Nguyệt Thiên Tôn đối với Cao Phượng mỉm cười nói, ha ha, ta cho dù cường đại hơn nữa, sư phụ dù sao cũng là sư phụ. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, sư phụ, đây là Cảnh Vân, đây là Cảnh Đông Tuyết. Cảnh Ngôn lại đem nhi nữ giới thiệu cho sư tôn Trạm Nguyệt tiếp tục nói, hai người bọn họ là ta cùng với Cao Phượng một đôi nhi nữ. A, Trạm Nguyệt nhìn về phía Cảnh Đông Tuyết cùng Cảnh Vân. Ồ, Cảnh Đông Tuyết là chủ thần đỉnh phong, có thể Cảnh Vân hắn. Dùng Trạm Nguyệt thiên tôn tu vi, tự liếc thấy ra Cảnh Vân hai người võ đạo cảnh giới. Nàng nhìn ra Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết hai người võ đạo thực lực, chênh lệch thật sự là quá lớn, mà hai người bọn họ niên kỳ hẳn là không sai biệt lắm, sinh mệnh khí tức đều rất tương tự rất tiếp cận. Cảnh Đông Tuyết đi vào thần giới thời gian đã tiếp cận vạn năm, mà Cảnh Vân vừa mới đi vào thần giới không lâu. Cảnh Ngôn biết rõ Trạm Nguyệt ý tứ, giải thích thoáng một phát. Nguyên lai là như vậy, ta tựu nói chênh lệch như thế nào hội to lớn như thế. Tại cấp thấp thế giới, đỉnh tựu là nhất tinh hư thần. Trạm Nguyệt nhẹ gật đầu, bái kiến sư tổ đại nhân, Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết đều đối với Trạm Nguyệt chào. Cảnh Vân nỗi lòng thật là kích động, tại cấp thấp thế giới thời điểm. Hắn đối với thiên tôn cái này cấp độ cường giả mặc dù cũng theo phụ thân trong miệng có nghe thấy, nhưng cũng không quá nhiều khái niệm. Có thể đã đến thần giới về sau, hắn đối với Thiên Tôn đã có càng nhiều nữa hiểu rõ, biết rõ Thiên Tôn cường giả chính là nhân loại cường đại nhất một đám tồn tại, tựu là tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đều xem như đỉnh phong cấp bậc. Mà phụ thân của mình, đúng là so Thiên Tôn đều còn cường đại hơn. Hai cái tiểu gia hỏa, không cần đa lễ, lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không có đặc biệt chuẩn bị lễ vật, tự tùy tiện tiễn đưa các ngươi tất cả một kiện tiểu lễ vật a. Trạm Nguyệt Thiên Tôn vung tay lên, hai luồng vầng sáng thoáng hiện mà ra. Cái này hai luồng vầng sáng, hiển nhiên là bao trùm hai kiện vật phẩm, phân biệt lượn vòng đến Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết bên người. Hai người đều nhanh chóng tiếp được, lần nữa nói lời cảm tạ. Trạm Nguyệt Thiên Tôn ra tay, có thể không giống bình thường. Nàng mặc dù nói là tiểu lễ vật, nhưng mặc dù là những thần chủ kia thậm chí là thần hoàng, đối với cái này hai cái tiểu lễ vật chỉ sợ đều đỏ mắt được vô cùng. Sư Tôn, ta lần này mang bọn họ chạy tới, là muốn sử dụng thoáng một phát tinh nguyệt thế giới tiên kiều. Ta biết rõ tiên kiều có tiên kiều quy tắc, chỉ là trăm vạn năm quá lâu, không biết có thể hay không tạm thời mở ra một lần. Nếu là khó xử, quên đi, Cảnh Ngôn mang theo áy náy đối với Trạm Nguyệt nói ra. Cái này có cái gì khó xử hay sao? Đừng nói sử dụng tiên kiều, tự là Cảnh Ngôn ngươi muốn cái này tiên kiều, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Trạm Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười nói, chương 2253, tìm Trung Ly. Thừa dịp Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đăng tiên kiều lần này cơ hội, Cảnh Ngôn cũng lần nữa dùng thần niệm dò xét tiên kiều. Lần thứ nhất đăng tiên kiều thời điểm, Cảnh Ngôn đã cảm thấy tiên kiều có thể là tiên thiên bảo vật. Trải qua lần này dò xét, loại này suy đoán tự cơ bản bị xác định. Tiên kiều, đúng là không người nào vi luyện chế dấu vết, cùng vạn đạo thế giới tôi thần tinh tháp bất đồng. Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người, lần này đăng tiên kiều cơ hội ở bên trong, thu hoạch đều rất nhiều. Mặc dù hai người không thể trực tiếp tại tiên kiều bước vào thần chủ cảnh giới, nhưng cũng có rất nhiều xúc động. Hai người bình cảnh, có chỗ buông lỏng, tương lai tấn chức thần chủ khả năng, tùy theo gia tăng thật lớn. Một ngày này, Cảnh Ngôn một mình gặp Trạm Nguyệt Thiên Tôn. Sư phụ, người biết Tử Linh Sơn chủ Trung Ly chỗ có ở đây không? Cảnh Ngôn hỏi thăm Trạm Nguyệt Thiên Tôn, lúc trước Cảnh Ngôn vừa mới đến thần giới thời điểm, cái kia Trung Ly tự phái Tử Linh Sơn cường giả đến Lưu Ly thần vực muốn truy nã Cảnh Ngôn. Hai người thù hận, còn muốn kéo dài đến cấp thấp thế giới. Nhưng về sau theo Cảnh Ngôn thực lực tăng lên, đương Cảnh Ngôn đã có thể nhẹ nhõm nghiền áp Trung Ly thực lực thời điểm, Cảnh Ngôn trong nội tâm đối với Trung Ly cừu hận, cũng không có lúc bắt đầu mãnh liệt như vậy rồi. Trung Ly mặc dù bị trục xuất sư môn, nhưng tử vong thần điện chủ nhân chết, cùng Trung Ly cũng không quan hệ trực tiếp, cho nên Cảnh Ngôn cũng không có sốt ruột tìm Trung Ly phiền toái. Nhưng lần này trở lại cấp thấp thế giới, biết rõ chính mình sinh ra chính là cái kia cấp thấp thế giới liên tiếp thần giới hư không thông đạo tổn hại, Cảnh Ngôn cố ý xem xét, lợi dụng không gian pháp tắc tái hiện tình cảnh, tra ra hư hao hư không thông đạo người, rõ ràng lại là Tử Linh Sơn người. Tử Linh Sơn người vì sao phải làm như vậy? Hiển nhiên là Trung Ly sau lưng sai sử. Phá hư hư không thông đạo chuyện này, xác thực là Trung Ly sai sử. Chỉ là, Trung Ly hạ mệnh lệnh này thời điểm, Cảnh Ngôn còn không có mạnh như vậy. Trung Ly bị nhốt tại hỗn độn một chỗ hiểm địa trong không cách nào ly khai, nhưng hắn đối với Cảnh Ngôn nhưng vẫn oán hận được vô cùng. Không có thể đối phó Cảnh Ngôn, hắn tự không từ thủ đoạn khó xử Cảnh Ngôn, thậm chí khó xử Cảnh Ngôn sinh ra cấp thấp thế giới. Lúc này đây, Cảnh Ngôn ý định đi tìm Trung Ly rồi. Trung Ly bị nhốt tại Tam Sơn Bí Cảnh trong, Trạm Nguyệt Thiên Tôn đối với Cảnh Ngôn nói ra, Tam Sơn Bí Cảnh, tại nhân loại cương vực trong danh khí là rất lớn, bình thường thần chủ cũng biết cái chỗ này. Mà cái này bí cảnh cũng tương đối nguy hiểm, thậm chí, đối với Thiên Tôn cấp độ cường giả mà nói, đều tồn tại một ít hung hiểm. Nhân loại cương vực thần chủ, ngược lại là có không ít đều đi qua Tam Sơn Bí Cảnh. Trung Ly vận khí hiển nhiên không tốt, rõ ràng bị nhốt tại Tam Sơn Bí Cảnh hơn một vạn năm đều không thể đi ra. Cảnh Ngôn, người ý định đi tìm Trung Ly, Trạm Nguyệt Thiên Tôn lại hỏi, ân, là lúc này rồi kết ta cùng với Trung Ly ở giữa mâu thuẫn rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, sư phụ, ta ý định lại để cho Cao Phượng bọn hắn tự ở lại tinh nguyệt thế giới tu luyện, bọn hắn thực lực bây giờ còn thấp kém, ta bất tiện mang của bọn hắn cùng một chỗ tại hỗn độn trung bình đi, cho nên phải phiền toái sư phụ chiếu cố thoáng một phát bọn hắn rồi. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, cái này đơn giản, tự lại để cho bọn hắn tại tinh nguyệt thế giới tu luyện tốt rồi. Tại đây tu luyện tài nguyên cũng sung túc, ta có rảnh rỗi thời điểm, cũng có thể tại trên tu hành chỉ điểm bọn hắn một hai. Còn ngươi nữa mấy cái sư huynh, sư tỷ, bọn hắn mặc dù không nên thân, có thể cũng đều là thần chủ, tại võ đạo bên trên cũng có thể cung cấp một ít kinh nghiệm cho Cao Phượng bọn hắn. Trạm Nguyệt Thiên Tôn vừa cười vừa nói, ân, bọn hắn ở chỗ này, ta cũng yên lòng rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn, ngươi ý định khi nào thì đi? Trạm Nguyệt hỏi, ở chỗ này cũng không có sự tình khác rồi, tựu ngày mai khởi hành a. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm thoáng một phát đã nói đạo, ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng chờ người tạm biệt. Cao Phượng còn có Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết, đều ở lại Tinh Nguyệt Sơn Cốc. Mà Cảnh Ngôn tắc thì cùng Bạch Tuyết cùng Mạc Khô, ly khai Tinh Nguyệt thế giới, tiến về Tam Sơn Bí Cảnh. Tam Sơn Bí Cảnh cách nhân loại cương vực cũng không tính xa xôi, thậm chí so theo nhân loại cương vực đến vạn đạo thế giới còn muốn gần một ít. Cái này bí cảnh, xem như thuộc về nhân loại cương vực. Mặc dù cũng có một ít tộc khác bầy người tu hành hội tiến vào Tam Sơn Bí Cảnh, nhưng số lượng đều rất ít, bình thường cũng rất khó gặp được. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn liền cùng Bạch Tuyết, Mạc Khô đã đến Tam Sơn Bí Cảnh trước khi. Cái này Tam Sơn Bí Cảnh, từ xa nhìn lại, như phảng phất là ba hòn núi lớn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Tại chỗ xa xa, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được này ba hòn núi lớn truyền lại đưa ra đến pháp tắc chấn động, đây là một cỗ phi thường huyền ảo pháp tắc chấn động. Quả nhiên có chút kỳ lạ, đúng là ẩn chứa toàn bộ 9 loại pháp tắc chấn động, tứ đại trật tự pháp tắc ngũ đại trụ cột pháp tắc, tất cả đều có. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, thậm chí có một ít nhân loại thiên tôn, đều nguyện ý tiến vào Tam Sơn Bí Cảnh tìm kiếm cơ duyên cùng xúc động, cái này không phải là không có đạo lý. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, cái này Tam Sơn Bí Cảnh, tựa hồ cũng là con người sáng tạo ra đi ra, cũng không phải hỗn độn vũ trụ tự nhiên sinh ra đời bí cảnh. Bạch Tuyết đứng tại Cảnh Ngôn bên người nói ra, ân, ta cũng có loại cảm giác này, đi, chúng ta đi vào đến bên trong nhìn xem. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, đối với Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết còn có Mạc Khô cái này cấp độ cường giả mà nói, tiến vào Tam Sơn Bí Cảnh đương nhiên không cần do dự cái gì. Tam Sơn Bí Cảnh trong mặc dù có một ít hung hiểm, có thể cũng sẽ không đối với hỗn độn chí tôn cấp độ tồn tại tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tựu là bình thường thiên tôn, tiến vào Tam Sơn Bí Cảnh, cũng không biết có đại hung hiểm rồi. Thì ra là vận khí không tốt, mới có thể gặp được một ít khá lớn phiền toái mà thôi. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh liền tiến vào đến Tam Sơn Bí Cảnh địa vực ở trong. Trong lúc này bộ, 9 đại pháp tắc thì chấn động mãnh liệt hơn. Mà cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết cũng càng thêm xác định, cái chỗ này xác thực là con người sáng tạo ra. Bạch Tuyết, người cảm giác được sao? Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Ân, tựa hồ là hỗn độn chí tôn cấp độ thủ bút. Tại đây vận chuyển 9 đại pháp tắc thì đều phi thường viên mãn. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu. Hỗn độn chí tôn, chúng ta trong nhân tộc, tựa hồ trước khi chưa bao giờ có hỗn độn chí tôn. Chẳng lẽ, cái này Tam Sơn Bí Cảnh, không phải nhân loại sáng tạo hay sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng rất nghi hoặc. Cảnh Ngôn trước khi thông qua các phương diện rất hiểu rõ lấy được tin tức xem, nhân loại trong lịch sử, tựa hồ cũng không xuất hiện qua chính thức hỗn độn chí tôn. Cũng tự hiện tại, có Bạch Tuyết cái này chính thức hỗn độn chí tôn. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn chính mình, đều không phải chân chính hỗn độn chí tôn, chỉ là có thể so với hỗn độn chí tôn cấp độ mà thôi. Chính thức hỗn độn chí tôn, cần 9 đại pháp tắc thì viên mãn. Mà Cảnh Ngôn, chỉ là 5 loại trụ cột pháp tắc viên mãn rồi. Không nói sinh tử pháp tắc, tựu là thời không pháp tắc, Cảnh Ngôn cũng không có đạt tới viên mãn cấp độ. Đối với sinh tử pháp tắc, Cảnh Ngôn đọc lướt qua căn bản là không sâu, tựu là một ít am hiểu sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc thần chủ. Tại đây hai chủng pháp tắc bên trên tạo nghệ, khả năng đều so Cảnh Ngôn cao thâm hơn. Cũng không nhất định, mặc dù chúng ta không biết nhân tộc trong lịch sử từng có hỗn độn chí tôn, nhưng cái này không nhắc tới bảy gia tựu thật sự không có xuất hiện qua. Bạch Tuyết lắc lắc đầu nói, chương 2254, chỉ bằng ngươi. Bạch Tuyết nói xác thực cũng có đạo lý, cũng không phải toàn bộ nhân loại đều là sinh động, có một ít hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả nếu không phải muốn bị những nhân loại khác phát hiện, cái này nhân tộc những thiên tôn kia xác thực cũng rất khó phát hiện. Bất quá, cái này Tam Sơn Bí Cảnh đến cùng là đúng hay không nhân loại hỗn độn chí tôn chỗ mở, Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm. Tại đây 9 đại pháp tắc thì mặc dù viên mãn, nhưng đối với Cảnh Ngôn cái này cấp độ cường giả mà nói, trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Cảnh Ngôn lần này tiến vào Tam Sơn Bí Cảnh, chính là muốn tìm được cửu nhân Trung Ly, hiểu rõ hai người ân oán. Trung Ly còn sống, Cảnh Ngôn cũng lo lắng, Cảnh Ngôn chính mình không sợ Trung Ly, có thể mình còn có thân nhân. Chúng ta trước tìm được Trung Ly, diệt trừ hắn về sau, chúng ta tự ly khai cái này Tam Sơn Bí Cảnh. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói ra, tốt, Bạch Tuyết lên tiếng, Cảnh Ngôn trải rộng ra thần niệm, tìm tòi Tam Sơn Bí Cảnh. Thần niệm ở chỗ này, sẽ phải chịu nhất định được trở ngại, bất quá Cảnh Ngôn thần hồn cường hãn vô cùng, có thể ngạnh xanh xanh xuyên thấu trở ngại. Bạch Tuyết cũng hỗ trợ, nàng là chân chính hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, thần hồn tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Ngược lại là Mạc Khô, mặc dù là hỗn độn chí tôn cấp độ, nhưng bọn hắn thiên ma tộc cũng không am hiểu pháp tắc, muốn tại bí cảnh trong tìm người đồng dạng cũng không am hiểu. Ba đạo thân ảnh, chậm rãi tại Tam Sơn Bí Cảnh trong đi về phía trước. Đang tìm kiếm Trung Ly trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy vài tên nhân loại tiến vào Tam Sơn bí cảnh võ giả, đều là thần chủ cấp độ võ giả. Trong đó có một người bị nhốt tại một tòa hỏa diễm trận pháp bên trong, tình hình tương đối nguy hiểm, Cảnh Ngôn cũng thuận tay đưa hắn cấp cứu đi ra. Người này bị cứu ra võ giả, liền Cảnh Ngôn bọn người mặt đều không có gặp. Nhưng là, hắn cũng biết là có cường nhân xuất thủ tương trợ, nếu không hắn không có khả năng trở ra đến. Chẳng lẽ là chúng ta nhân tộc Thiên Tôn đại nhân cứu ta? Vũ giả này nói thầm nói. Về phần mặt khác mấy cái võ giả, cũng có tình cảnh so sánh xấu hổ, nhưng Cảnh Ngôn cũng không ra tay, bọn hắn gặp được một ít tiểu nguy hiểm, đúng là ma luyện cơ hội của mình. Cho nên, Cảnh Ngôn sẽ không tận lực ra tay giúp trợ những chỉ là kia lâm vào tiểu trong nguy hiểm võ giả. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt đã là hơn 10 ngày về sau rồi. Ngày hôm nay, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn thần niệm bao trùm ở trong, một đạo thân ảnh rõ ràng hiện ra. Trung Ly, Cảnh Ngôn liếc tự nhận ra người này, lúc này trọng lực, chính bàn ngồi chung một chỗ khổng lồ trên bệ đá. Tại chung quanh hắn, là một mảnh mông lung sương mù. Trung Ly xác thực là bị khốn trụ rồi, bị nhốt tại một tòa mê trong trận. Hắn ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi hơn một vạn năm thời gian, đều không tìm được đi ra ngoài phương pháp. Bất quá, Trung Ly cũng rất có kiên nhẫn, đối với hắn như vậy thần tôn cường giả mà nói, hơn vạn năm thời gian cũng không dài. Cảnh Ngôn, tìm được Trung Ly sao? Bạch Tuyết nghe được Cảnh Ngôn nói nhỏ thanh âm, nàng nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Đã tìm được, tụ tại phía trước ở ngoài 3.000 dặm. Đi, chúng ta qua đi. Cảnh Ngôn khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra. Ba người, rất nhanh hướng về Trung Ly vị trí bay đi. Đây là một tòa mê trận, Bạch Tuyết nhìn về phía trước xương trắng đại trận nói ra. Xác thực là mê trận, hơn nữa tương đối cao đầu. Tựu là thiên tôn bị khốn trụ, đều cần tốn hao không ít thời gian mới có thể phá vỡ. Cảnh Ngôn nói ra, chúng ta đây trước phá trận. Bạch Tuyết đạo, ta đến là được rồi, ta đã tìm được mắt trận, chỉ cần phá hủy mắt trận, cái này mê trận dĩ nhiên là không cách nào vận chuyển, không cần dùng man lực phá hủy toàn bộ trận pháp. Cảnh Ngôn ngăn lại ý định ra tay phá trận Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn là thánh trận sư, muốn phá vỡ như vậy một tòa mê trận, tự không phải việc khó gì. Mà ở trong trận Trung Ly, còn không biết Cảnh Ngôn ngay tại trận pháp bên ngoài, hắn nhắm mắt lại vẫn còn trong khi tu luyện. Sau một lát, Trung Ly mở mắt, bởi vì hắn cảm giác được chính mình bốn phía trận pháp uy năng đang tại rất nhanh yếu bớt. Cái này không bình thường, hắn bị vây ở chỗ này hơn một vạn năm, đều chưa bao giờ gặp loại cảnh tượng này. Hơn nữa, trận pháp uy năng yếu bớt biên độ rất lớn, hơn nữa là tiếp tục tính yếu bớt. Đương Trung Ly dương đôi mắt thời điểm, chung quanh hắn sương mù đều tiêu tán rất nhiều. Thịt của hắn mắt, có thể chứng kiến chỗ xa hơn. Đây là có chuyện gì? Cái này trận pháp, hẳn là đình chỉ vận chuyển. Trung Ly vốn là ngây người một lúc, rồi sau đó đại hỉ. Nếu như trận pháp đình chỉ vận chuyển, vậy hắn có thể thoát khốn ly khai tại đây rồi. Đúng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh nhưng lại tiến nhập Trung Ly trong tầm mắt. Trung Ly chứng kiến, ba người hướng về chính mình đi tới, vốn là mơ hồ, rồi sau đó càng ngày càng rõ ràng. Trung Ly trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng người lên. Tại Tam Sơn bí cảnh trong, mặc dù lớn nhiều đều là nhân loại võ giả tiến vào nơi đây, nhưng là có ngoại lệ, có đôi khi cũng sẽ đụng phải tộc khác bầy cường giả. Còn nữa nói, tự tính toán đều là nhân loại, cũng sẽ phát sinh chém giết. Trung tiên sinh, đã lâu không gặp, Cảnh Ngôn lên tiếng nói chuyện. Tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn tự xưng Trung Ly vi Trung tiên sinh, bây giờ còn là gọi Trung tiên sinh. Mặc dù cấp thấp thế giới Trung Ly chỉ là một cái phân thân mà lên, nhưng này phân thân cũng có Trung Ly thần hồn lạc ấn, có thể nói ngoại trừ trên thực lực chênh lệch thật lớn bên ngoài, những thứ khác cũng cùng Trung Ly bản thể không có quá nhiều khác nhau. Trung Ly nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, cảm thấy có chút quen thuộc, hắn ngưng ngưng mắt, rốt cục thấy rõ Cảnh Ngôn khuôn mặt. Cảnh Ngôn, Trung Ly phát ra một tiếng thấp giọng hô, hắn hoàn toàn thật không ngờ, lại ở chỗ này nhìn thấy Cảnh Ngôn. Có thể trước mặt người nọ, xác thực tựu là Cảnh Ngôn, hắn không có khả năng nhận sai. Đúng vậy, chính là ta. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười. Trung tiên sinh, thật bất ngờ a. Cảnh Ngôn trong ánh mắt, mang theo một vòng lãnh ý. Ngoài ý muốn, thật bất ngờ, Cảnh Ngôn, không nghĩ tới người theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới về sau, phát triển lại nhanh như vậy. Ta cái kia ma quỷ sư phụ, tìm một cái tốt truyền nhân a. Trung Ly cắn răng, Trung Ly đối với Cảnh Ngôn sát tâm, đến bây giờ đều không có giảm bớt. Ban đầu ở cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn hư mất hắn đại sự. Nếu như không phải Cảnh Ngôn phá hư, hắn khả năng hiện tại đã bước vào thần hoàng tầng thứ. Trung Ly tại thần tôn bên trong, cũng là phi thường cường đại. Tại tử vong pháp tắc bên trên tạo nghệ, có thể nói là toàn bộ thứ bảy thần giới người nổi bật. Lúc trước Cảnh Ngôn vừa xong thần giới, hắn tự phái cấp dưới đi Lưu Ly thần vực truy nã Cảnh Ngôn, chỉ là bị Cảnh Ngôn cho chạy mất. Trung Ly, ta lần này tiến vào Tam Sơn bí cảnh tìm ngươi, tự là tới giết ngươi. Ngươi, trước khi chết, còn có lời gì muốn nói sao? Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, giết ta, chỉ bằng ngươi, Trung Ly suỳ cười một tiếng. Hắn còn không biết tại Khai Thiên Thành chuyện đã xảy ra, nếu như hắn biết rõ Cảnh Ngôn là hỗn độn chí tôn cấp độ tồn tại, vậy khẳng định là nói không nên lời chỉ bằng ngươi ba chữ kia. À, ta nói sai rồi, ngươi không phải một người, còn dẫn theo hai cái giúp đỡ. Bất quá, thứ cho ta mắt đâm, ngươi cái này hai cái giúp đỡ, ta nhìn đều lạ mắt vô cùng. Trung Ly tiếp tục nói, ánh mắt tại Bạch Tuyết cùng Mạc Khô trên người xẹt qua. Chương 2255, Nữ Châm Phủ Đệ. Trong nhân tộc cùng hắn tương đương hoặc là so với hắn cường đại võ giả, hắn trên cơ bản đều biết. Mà Cảnh Ngôn bên người hai người, hắn lại rất xa lạ. Cho nên, lúc này Trung Ly cũng không đem Bạch Tuyết cùng Mạc Khô để ở trong lòng. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn tiến bộ rất nhanh, hôm nay thực lực đã rất cường, hắn muốn giết chết Cảnh Ngôn khả năng xác thực cũng không dễ dàng làm được, nhưng Cảnh Ngôn muốn giết hắn, hắn không cho rằng Cảnh Ngôn có thể làm được. Cuồng vọng, Mạc Khô đối với Trung Ly một tiếng quát chói tai, chủ nhân, để cho ta đem người này đánh chết ra. Mạc Khô lại chuyển hướng Cảnh Ngôn thỉnh chiến, Cảnh Ngôn tắc thì tiếp tục xem Trung Ly. Trung Ly, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Vốn là xem tại ngươi ta đồng xuất một môn phân thượng, ta còn ý định lưu tính mệnh của ngươi. Nhưng là bây giờ xem ra, ta xác thực không thể lưu ngươi rồi. Cảnh Ngôn nhàn nhạt trong giọng nói, cũng mang theo một cỗ lạnh ý. Thiếu nói mạnh miệng, muốn giết ta, tự nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Trung Ly cánh tay hất lên lớn tiếng khinh thường đạo, Mạc Khô, động thủ đi, Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô nói ra. Vâng, Mạc Khô lên tiếng, sau đó, Mạc Khô thân thể một cái lập lòe, cấp tốc hướng về Trung Ly tiếp cận qua đi. Tại cấp tốc phi hành ở bên trong, Mạc Khô bàn tay thò ra, một mảnh mông lung hư ảnh vì theo ngưng hiện, hướng về Trung Ly bao phủ qua đi. Trung Ly cũng nhanh chóng lấy ra một kiện vũ khí, thân thể bốn phía pháp tắc bắt đầu khởi động, muốn ngăn cản Mạc Khô công kích. Nhưng rất nhanh, hắn tự ý thức được Mạc Khô đáng sợ. Hắn ngăn cản, lại hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Một mảnh kia hư ảnh, liền tốc độ đều không có giảm xuống mảy may. Không, chợt, Trung Ly phát ra hét thảm một tiếng, cả người đều bị đập thành bột mịn, chênh lệch quá xa, hắn chỉ là một cái thần tôn cấp độ võ giả, liền thần hoàng cũng không phải. Mà Mạc Khô, nhưng lại hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Liền nhân loại thiên tôn, cũng đỡ không nổi Mạc Khô một kích. Chớ đừng nói chi là chính là một cái thần tôn. Nhìn xem Trung Ly thân thể hóa thành bột mịn, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi thở dài. Trung Ly người này, xác thực đáng chết, nhưng cuối cùng, hắn từng là Tử Vong Thần Điện chủ nhân đệ tử. Đi thôi, chúng ta hiện tại ly khai Tam Sơn bí cảnh. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết cùng Mạc Khô nói ra, ba đạo thân ảnh, rất nhanh biến mất. Hỗn độn ở bên trong, Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết cùng Mạc Khô chậm rãi phi hành. Cảnh Ngôn, tiếp được ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Bạch Tuyết hỏi Cảnh Ngôn, tạm thời không có việc gì rồi, tự là tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên. Chúng ta cái này một vũ trụ, có thể sẽ có một hồi đại tai nạn. Cảnh Ngôn nói ra, đại tai nạn, Bạch Tuyết ngưng lông mày. Đúng là, Bạch Tuyết ngươi cũng biết, tại Khai Thiên Thành thời điểm, ta tiến vào hỗn độn bí cảnh. Ở bên trong, ta cùng với thiên đạo ý chí có một ít tiếp xúc, là thiên đạo ý chí cho ta truyền lại như vậy tin tức. Chúng ta cái này một vũ trụ sẽ có đại tai nạn, đem có một cỗ tà ác lực lượng xâm nhập. Chúng ta phải tại tai nạn hàng lâm trước khi, tận khả năng tăng thực lực lên. Cảnh Ngôn gật gật đầu giải thích nói ra, ân, Bạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nói ra, ta sư tôn nữ châm nương nương thọ thần sinh nhật nhanh đã tới rồi, Cảnh Ngôn, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Nữ châm nương nương thọ thần sinh nhật, Cảnh Ngôn sững sờ, đúng vậy, ta sư tôn, nắm giữ một kiện bảo vật, gọi là luân hồi lộ. Cảnh Ngôn, ngươi tại tánh mạng cùng tử vong pháp tắc bên trên cũng không am hiểu, mà cái này luân hồi lộ lại là có thể trợ giúp sinh linh lĩnh ngộ cái này hai chủng pháp tắc. Như ngươi có thể sử dụng luân hồi lộ, vậy hẳn là có thể tại so sánh trong thời gian ngắn, lại để cho chính mình đối với sinh mạng cùng tử vong pháp tắc có càng sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Cho nên, ta mới muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi đi tham gia sư phụ thọ thần sinh nhật. Bạch Tuyết nói ra, nữ châm nương nương không phải một mực đều ẩn cư, không thích bị quấy rầy sao? Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc, nữ châm nương nương rất ít tại vũ trụ lộ diện, tựa là đã ra ẩn cư chỗ, cũng đều là lặng yên không một tiếng động, bình thường sẽ không bị mặt khác sinh linh gặp được. Sư tôn xác thực không thích bị quấy rầy, nàng thọ thần sinh nhật, tham gia sinh linh cũng sẽ không rất nhiều, khả năng cũng tự một ít mới bắt đầu sinh linh, còn có mấy cái hỗn độn vũ trụ thế lực lớn cao tầng sẽ xuất hiện a. Hơn nữa, sư tôn nàng là 100 triệu năm mới có thể qua một lần đại thọ. Bạch Tuyết nói ra, thì ra là thế, ân, dù sao ta tạm thời cũng không có chuyện gì khác tình, tự cùng đi với người vi nữ Châm nương nương nàng mừng thọ. Cảnh Ngôn không có nhiều do dự sẽ cùng ý cùng Bạch Tuyết cùng một chỗ trở về. Gặp Cảnh Ngôn đáp ứng cùng chính mình cùng một chỗ trở về, Bạch Tuyết cũng rất cao hứng, khóe miệng hiển hiện nụ cười thản nhiên. Nữ Châm nương nương ẩn cư địa phương, là ở hỗn độn vũ trụ ở chỗ sâu trong. Tựu là dùng Cảnh Ngôn tốc độ của bọn hắn, cũng là phi hành mấy tháng thời gian, mới đi đến phiến khu vực này. Đây là, tự nhiên trận pháp, Cảnh Ngôn cảm thụ được phía trước tràn ngập tới trùng trùng điệp điệp năng lượng chấn động. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, cũng tồn tại rất nhiều ngày nhưng trận pháp. Có tự nhiên đại trận địa phương, đều hình thành mọi chỗ hiểm địa, hơn nữa ở bên trong, rất có thể tìm được một ít hỗn độn bảo vật. Trong vũ trụ xuất hiện tiên thiên bảo vật, có không ít đều là từ nơi này loại địa phương bị tìm ra. Đồng dạng, cái này một loại địa phương đều phi thường hung hiểm, tựu là thiên tôn cấp độ cường giả tiến vào trong đó, đều rất có thể vĩnh viễn ra không được. Thậm chí, một ít đặc biệt chi địa, tựu là hỗn độn chí tôn cũng không dám đơn giản xông vào. Ân, xác thực là tự nhiên đại trận, cái này vùng trời nhưng đại trận, bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn. Mà sư tôn, tựu ẩn cư tại một chỗ, người bình thường tựu tính toán đến nơi này, cũng căn bản tìm không thấy sư tôn. Bạch Tuyết nói ra, sinh linh cũng không dám tự tiện xông vào a. Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng. Lúc này, Cảnh Ngôn còn không có tiến vào phía trước tự nhiên đại trận, nhưng truyền lại đến đại trận uy năng đã lại để cho Cảnh Ngôn có chỗ kiêng kỵ. Liền Cảnh Ngôn đều kiêng kỵ địa phương, sinh linh khẳng định không dám tùy tiện vào đi. Cảnh Ngôn, ta ở phía trước dẫn đường, người đi theo ta là được rồi. Bạch Tuyết chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn. Bạch Tuyết phía trước, Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô Tại về sau, rất nhanh tiến vào cái này vùng trời nhưng đại trận ở trong. Chính như Bạch Tuyết theo như lời, cái này phiến đại trận bao trùm phạm vi thật là quá rộng lớn rồi. Cảnh Ngôn mặc dù không cách nào dò xét điều tra ra cụ thể phạm vi, nhưng có mơ hồ cảm giác, chỉ sợ cái này đại trận bao trùm phạm vi, sẽ không so nhân loại cương vực thế giới tiểu. Thật là lớn a, ta cảm giác, cái này tự nhiên đại trận bao trùm phạm vi, đều có một tòa ma vực lớn như vậy rồi. Mạc Khô sợ hãi thán phục thanh âm nói ra, ba đạo thanh âm không ngừng phi hành, có Bạch Tuyết dẫn đường, tất nhiên là không có gì nguy hiểm. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn ba người tới một mảnh phủ đệ trước khi đã đến, nơi này chính là sư tôn ẩn cư trụ sở. Bạch Tuyết chỉ thoáng một phát phía trước phủ đệ nói ra. Phủ đệ ở trong, có không ít kiến trúc, Cảnh Ngôn ánh mắt xẹt qua về sau, trong nội tâm lại hơi khẽ chấn động. Cái này kiến trúc sử dụng tài liệu, rõ ràng đều là trong vũ trụ cực kỳ chân quý một loại khoáng thạch, gọi là ám tinh. Tại nhân loại cương vực, thiên tôn nhóm muốn đạt được một khối mấy chục cân nặng ám tinh đều lên giá phí rất lớn một cái giá lớn. Thế nhưng mà tại đây, liền như mọc thành phiến kiến trúc, lại toàn bộ đều là có ám tinh kiến tạo mà thành. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh rất nhanh theo trong phủ đệ bay ra. Chương 2256, Tiểu Bạch Kiểm. Theo nữ Châm nương nương phủ đệ bay ra hai đạo thân ảnh, đi vào Cảnh Ngôn ba người phía trước. Bái kiến thiếu chủ nhân, hai người đối với Bạch Tuyết chào. Hai người này, một người đang mặc lục sắc váy dài, một người đang mặc tử sắc váy dài, đều là nữ tính. Cảnh Ngôn cảm giác được, hai người này thực lực đều rất mạnh, có tương đương với nhân tộc thiên tôn thực lực. Đương nhiên, các nàng đều không phải nhân tộc, không cần đa lễ, hai vị này là bằng hữu của ta, là đến đây vi sư tôn chúc thọ. Bạch Tuyết vì ý nói một câu, cái này hai gã nữ tử, ánh mắt theo Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô trên người đảo qua, có chút nhẹ gật đầu. Sư tôn hiện tại có thể tại phủ đệ ở trong, Bạch Tuyết lại hỏi. Chủ nhân không lâu trước khi mới ly khai, chưa trở về. Bất quá, chủ nhân nói lần này không sẽ rời đi quá lâu, tại thọ thần sinh nhật tầm đó nhất định có thể gấp trở về. Quần đỏ nữ tử cung kính nói ra, đã biết, vậy các ngươi lui xuống trước đi a. Bạch Tuyết nói ra, vâng, hai gã nữ tử thối lui. Bạch Tuyết, mang theo Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô tiến vào nữ Châm nương nương phủ đệ. Trong phủ đệ kiến trúc rất nhiều, khống chế phòng xá rất nhiều, Bạch Tuyết cũng cho Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô an bài chỗ ở. Tại trong phủ đệ, Cảnh Ngôn nhìn thấy không ít nữ tử. Những cô gái này, chứng kiến Bạch Tuyết về sau, đều gọi hô Bạch Tuyết vì thiếu chủ nhân. Lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy sợ hãi thán phục chính là, những cô gái này, thực lực mỗi cái đều cường rất lớn, yếu nhất cũng là thần chủ cấp độ. Các nàng đều là sư tôn tôi tớ. Sư tôn có đôi khi biết bơi đi tại hỗn độn ở bên trong, đưa nàng phát hiện một ít so sánh làm cho nàng thỏa mãn các tộc sinh linh, sẽ gặp mang về đến. Sư tôn mặc dù không thu các nàng làm đệ tử, nhưng có đôi khi cũng sẽ ở trên việc tu luyện chỉ điểm các nàng. Bạch Tuyết đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cũng nhìn ra những cô gái này, có lẽ đều là tôi tớ thân phận. nữ Trâm nương nương, chỉ có Bạch Tuyết cái này một người đệ tử. Cho nên, những cô gái kia đều gọi hô Bạch Tuyết phi thiếu chủ nhân. Tại đây nữ Trâm phủ đệ ở trong, ngoại trừ nữ Trâm nương nương bên ngoài, trên danh nghĩa thân phận địa vị tối cao, thì ra là Bạch Tuyết rồi. Đương nhiên, Bạch Tuyết không hỏi qua phủ đệ sự vụ, cho nên tại phủ đệ ở trong, còn có mấy cái quyền lực khá lớn nữ tử, các nàng mặc dù cũng đều là tôi tớ thân phận, có thể bởi vì thực lực áp đặt đi lên đến nữ Trâm phủ đệ thời gian đủ dài, uy vọng tương đối cao. Bạch Tuyết thiếu chủ lần này đi ra ngoài, như thế nào dẫn theo hai cái lạ lẫm sinh linh trở lại. Tại Bạch Tuyết đem Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô dẫn vào trong phủ đệ về sau, quần đỏ nữ tử đối với bên người nữ tử quần lục hỏi. Không biết, thiếu chủ nhân tính cách một mực so sánh trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình thường ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, đối với ai cũng không quá nói chuyện. Lần này vậy mà mang hai cái sinh linh trở lại, quả thật có chút không quá bình thường. Nữ tử quần lục lắc đầu nói ra, ân, bất quá cái kia tiểu bạch kiểm sát thực trường rất khá xem đấy. Bạch Tuyết thiếu chủ nói bọn họ là đến vi chủ nhân chúc thọ, có thể cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vi chủ nhân chúc thọ. Ta xem, tám thành tựu là thông qua thiếu chủ nhân quan hệ đi cửa sau vào. Quần đỏ nữ tử hạ giọng, nàng nói tiểu bạch kiểm, tựu là Cảnh Ngôn. Về phần Mạc Khô, vẻ mặt nếp nhăn, hiển nhiên không thể nào là tiểu bạch kiểm. Xác thực nhìn rất đẹp, hơn nữa cảm giác thực lực cũng không yếu bộ dạng, khả năng không so với chúng ta thực lực thấp đấy. Còn có lão đầu kia, mặc dù cảm giác không xuất ra cảnh giới của hắn, nhưng ta nhìn kỹ thời điểm, lại có thể theo trên người hắn cảm thấy rất mạnh uy hiếp. Nữ tử quần lục gật đầu nói đạo, loại sự tình này, cũng không phải chúng ta có thể quản. Thiếu chủ nhân là chủ nhân duy nhất đệ tử, thân phận so với chúng ta cao nhiều hơn. Đúng rồi, chủ nhân thọ thần sinh nhật thời điểm, luân hồi đạo muốn mở ra, Bạch Tuyết thiếu chủ có thể lại ý định lại để cho cái kia tiểu bạch kiểm tiến vào luân hồi đạo tu luyện mới đưa hắn mang về đến A. Quần đỏ nữ tử suy đoán nói ra, cái này rất có thể, bất quá, muốn đi vào luân hồi đạo, có thể không dễ dàng như vậy đấy. Mỗi một lần luân hồi đạo mở ra, cũng tựu mấy cái sinh linh có thể đi vào. Chúng ta đi theo chủ nhân bên người bao lâu, không cũng không được đến tiến vào luân hồi đạo cơ hội sao? Nữ tử quần lục mang theo nhàn nhạt chua xót nói ra. Chúng ta không cần nhiều lời, nếu khiến thiếu chủ nhân nghe được, có thể sẽ không tốt. Nữ tử quần lục lại đón lấy nói một câu. Hai người hướng về Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn biến mất địa phương nhìn thoáng qua, cũng lần nữa tiến vào đến nữ Trâm phủ đệ ở trong. Một gian phòng bỏ trong, Cảnh Ngôn, sư phụ nàng bây giờ không có ở đây phủ đệ ở trong, chờ hắn trở lại, ta liền đem ngươi dẫn kiến cho sư phụ. Bạch Tuyết đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, cái này không nóng nảy. Bạch Tuyết, nữ Trâm nương nương thọ thần sinh nhật thời điểm, đều có nào sinh linh sẽ đến đâu? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi, cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta cũng không có đã tham gia sư phụ thọ thần sinh nhật, chỉ là nghe tôi tớ đã từng nói qua một ít. Dù sao, đến đều là hỗn độn vũ trụ trong đỉnh tiêm tồn tại. Những cường đại này tồn tại, cũng sẽ mang một ít tương đối tuổi trẻ sinh linh tới, muốn theo thầy phụ trong tay cầu được một cái luân hồi đạo danh ngạch. Bạch Tuyết nói ra, muốn đi vào luân hồi đạo, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy a. Cảnh Ngôn đạo, xác thực không dễ dàng, mỗi lần luân hồi đạo mở ra, cũng tựu 3-5 cái sinh linh có thể đi vào trong đó. Bạch Tuyết mỉm cười nói, bất quá, ta sẽ hết sức cầu sư phụ cho ngươi một cái danh ngạch. Sư phụ đối với chúng ta nhân tộc, cảm tình thật là sâu. Nàng mỗi lần du lịch vũ trụ, cơ hồ đều đi nhân loại cương vực nhìn xem. Tại đây tôi tớ, ước chừng có 1/4 đều là cùng chúng ta một người như vậy loại. Ta cũng phát hiện, vừa rồi ở bên ngoài chứng kiến không ít chúng ta nhân loại võ giả. Cảnh Ngôn cũng cười nói, những ngày tiếp theo, Cảnh Ngôn ngay tại nữ Trâm phủ đệ ở tạm xuống. Nhàn hạ thời điểm. Cảnh Ngôn hội trong sân tùy tiện đi nhìn xem. Nữ Trâm phủ đệ cách cục đều ẩn hàm một loại huyền ảo quy tắc. Cảnh Ngôn tại mới vừa tiến vào phủ đệ thời điểm, lại đều không có phát giác được loại này quy tắc. Là cư ngụ một thời gian ngắn, mới thời gian dần trôi qua sinh ra một loại cảm ứng. Loại này huyền ảo quy tắc, đối với Cảnh Ngôn tu luyện cũng có được chỗ tốt nhất định. Cho nên, Cảnh Ngôn lúc không có chuyện gì làm, sẽ gặp khắp nơi đi. Cảnh Ngôn là thiếu chủ Bạch Tuyết hảo hữu. Những tôi tớ kia cũng sẽ không ngăn trở Cảnh Ngôn, chỉ cần Cảnh Ngôn không đi một ít chỗ đặc thù, liền cũng có thể thông suốt. Bạch Tuyết, ta lần trước tới thời điểm, đã nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc được thế nào? Một gã mặc kim sắc trường bào nam tử trẻ tuổi, đứng tại Bạch Tuyết trước mặt, vẻ mặt thâm tình hỏi. Tại đây tên nam tử đối với Bạch Tuyết lúc nói chuyện, Cảnh Ngôn vừa vặn đi tới phụ cận. Cảnh Ngôn lông mày có chút nhíu thoáng một phát, người này kim sắc trường bào nam tử, hiển nhiên không phải nữ Trâm phủ đệ tôi tớ. Bởi vì, phủ đệ ở trong tôi tớ, tận tất cả đều là nữ tính, không có một cái nào là nam tính. hẳn là khách nhân, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, theo nữ Trâm nương nương thọ thần sinh nhật tới gần, một ít khách nhân cũng sẽ lục tục đến đây. Người này kim sắc trường bào nam tử, cũng không phải hỗn độn chí tôn, theo hắn sinh mệnh khí tức xem, cũng tuyệt không phải mới bắt đầu sinh linh. Thực lực của hắn, hẳn là thiên tôn cấp độ, nếu là ở nhân loại tộc đàn ở bên trong, cũng coi là tương đối mạnh thiên tôn, có thể là tiếp cận đệ nhất cấp bậc thiên tôn. Chương 2257, Kim Ngọc Điêu. Thấy kia kim sắc trường bào nam tử đang cùng Bạch Tuyết nói chuyện, Cảnh Ngôn cũng tự dừng lại chân không có đi qua đi. Bởi vì, thoạt nhìn người này là cùng Bạch Tuyết nhận thức. Đã Bạch Tuyết cùng người này chính đang nói chuyện, cái kia chính mình mạo muội qua đi khả năng tự lộ ra có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Kim Ngọc Điêu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Tuyết mở miệng như thế đáp lại cái kia kim sắc trường bào nam tử. Bạch Tuyết, ngươi sao có thể không biết ta đang nói gì đấy? Vạn năm trước, ta theo sư phụ lão nhân gia ông ta đã tới tại đây, lúc ấy ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tự thích ngươi. Sư phụ ta cũng hướng sư phụ ngươi nữ Trâm nương nương đề cập qua chuyện này, nữ Trâm nương nương đều không phản đối hai người chúng ta kết làm đạo lữ. Bạch Tuyết, ta chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới vạn năm thời gian trôi qua, ngươi rõ ràng là được hỗn độn chí tôn. Ta nhớ được, vạn năm trước khi, ngươi khi đó thực lực có thể so với ta thấp nhiều hơn. Ngươi cũng biết, ta thích coi trọng ngươi, hoàn toàn là thật tâm, cũng không phải bởi vì thực lực ngươi bây giờ. Nếu không, vạn năm trước thực lực ngươi còn rất thấp thời điểm, ta cũng sẽ không muốn ngươi đáp ứng trở thành của ta đạo lữ. Kim sắc trường bào nam tử Kim Ngọc Điêu lo lắng nói. Kim Ngọc Điêu, ngươi không cần nói, ta và ngươi là không thể nào trở thành đạo lữ. Ta sư tôn nữ Trâm nương nương cùng sư phụ của ngươi Kim Hải Vương mặc dù là bằng hữu, nhưng ta với ngươi cũng không coi là bằng hữu, lại càng không cần trở thành đạo lữ rồi. Bạch Tuyết khẽ nhíu mày nói. Bạch Tuyết ngữ khí coi như uyển chuyển, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã có một ít không kiên nhẫn. Hiển nhiên, Bạch Tuyết cũng không muốn cùng cái này Kim Ngọc Điêu nói thêm cái gì. Thế nhưng mà, tựa hồ lại không thể không ứng phó cái này Kim Ngọc Điêu. Kim Hải Vương, Cảnh Ngôn mặc dù không có tận lực đi nghe Bạch Tuyết cùng Kim Ngọc Điêu đối thoại, nhưng dù sao cách xa nhau không xa, cho nên cũng có thể nghe được. Kim Hải Vương cái tên này, lại để cho Cảnh Ngôn trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Tại nữ Trâm phủ đệ cũng có một thời gian ngắn, cho nên Cảnh Ngôn cũng biết không ít hỗn độn trong những cường đại kia tồn tại. Cái này Kim Hải Vương, tự là một cái trong số đó, cũng là vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh. Căn cứ Cảnh Ngôn hiểu rõ đến tin tức xem, vị này Kim Hải Vương, thực lực thậm chí không tại nữ Trâm nương nương phía dưới. Cái này sinh linh cùng nữ Trâm nương nương, cũng xác thực được cho bằng hữu. Bình thường sinh linh muốn gặp nữ Trâm nương nương có thể không dễ dàng, tự là một ít mới bắt đầu sinh linh, cũng chưa chắc có thể muốn gặp là gặp. Nhưng cái này Kim Hải Vương rất dễ dàng có thể nhìn thấy nữ Trâm nương nương. Nữ Trâm nương nương chỉ phải ở chỗ này, Kim Hải Vương như đến rồi, nữ Trâm nương nương tự sẽ đích thân tiếp kiến. Vạn năm trước Kim Hải Vương liền mang theo cái này Kim Ngọc Điêu đã tới một lần, hắn mục đích cũng là muốn vì Kim Ngọc Điêu muốn một cái luân hồi đạo danh ngạch. Lúc ấy Kim Ngọc Điêu thấy được Bạch Tuyết, liền bị thật sâu hấp dẫn. Lúc ấy, hắn tự nghĩ đến Bạch Tuyết, chỉ là Bạch Tuyết cự tuyệt, mà nữ Trâm nương nương đối với Bạch Tuyết cũng đặc biệt yêu mến, gặp Bạch Tuyết không đồng ý, đã nói chuyện này không nóng nảy, chờ sau này hãy nói. Ta đã biết, Kim Ngọc Điêu giật mình biểu lộ, nghe nói ngươi không lâu cũng ra ngoài qua một lần, hơn nữa tại lúc trở lại, còn mang theo một cái tiểu bạch kiểm. Bạch Tuyết, ngươi cự tuyệt ta, cũng là bởi vì cái kia tiểu bạch kiểm sao? Ta ngược lại muốn nhìn, cái này tiểu bạch kiểm đến tột cùng trường bộ dáng gì nữa, thực lực như thế nào? Kim Ngọc Điêu ngữ khí vẫn đang ôn hòa, nhưng trong mắt lại mang theo sát khí. Cảnh Ngôn nghe được câu này, lông mày lần nữa nhíu một cái. Cái này gọi Kim Ngọc Điêu sinh linh, hẳn là gần đây cái này lưỡng thiên tài đi đến nữ Trâm phủ đệ. Bởi vì, như hắn đến thời gian tương đối dài rồi, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định trước sẽ bái kiến. Mà cái này Kim Ngọc Điêu nói tiểu bạch kiểm, hiển nhiên tựu là chỉ hắn Cảnh Ngôn. Kim Ngọc Điêu có thể biết Bạch Tuyết mang chính mình đến nữ Trâm phủ đệ, hiển nhiên là cái này trong phủ đệ liên hệ thế nào với đối với hắn nói. Xem ra, cái này Kim Ngọc Điêu tại nữ Trâm phủ đệ, vẫn còn tương đối được hoan nghênh. Lại nói tiếp, cái này Kim Ngọc Điêu xác thực tướng mạo đường đường. Kim Ngọc Điêu, người chớ nói lung tung. Bạch Tuyết thanh âm đề cao một ít, ta có nói lung tung sao? Bạch Tuyết, người gọi cái kia tiểu bạch kiểm đi ra, ta tự muốn biết, hắn so với ta mạnh hơn ở nơi nào. Nếu như hắn thật sự so với ta mạnh hơn, ta đây liền buông tha. Nhưng là, nếu như ta cho là hắn không so với ta mạnh hơn, ta đây tuyệt không buông tha. Kim Ngọc Điêu tăng thêm ngữ khí nói ra, là ai muốn gặp ta? Cảnh Ngôn lên tiếng, lúc nói chuyện, Cảnh Ngôn cất bước hướng về Bạch Tuyết cùng Kim Ngọc Điêu vị trí đi tới. Cảnh Ngôn khóe miệng, treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt chằm chằm vào Kim Ngọc Điêu. Kim Ngọc Điêu nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, ánh mắt mãnh liệt chuyển tới Cảnh Ngôn trên người. Chứng kiến Cảnh Ngôn, Kim Ngọc Điêu trong mắt hàn quang lóe lên. Ngươi là ai? Kim Ngọc Điêu ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn quát hỏi. Ta là Cảnh Ngôn, ân, khả năng cũng là ngươi vừa rồi trong miệng Tiểu Bạch Kiểm, bởi vì ta tựu là trước một thời gian ngắn cùng Bạch Tuyết cùng lên nữ châm phủ đệ người. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, ha ha, Kim Ngọc Điêu cười cười, trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngươi là nhân tộc A, cùng Bạch Tuyết một người như vậy tộc, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật rất giỏi, bất quá là một cái tiểu gia hỏa mà thôi. Chứng kiến ngươi, ta tự hoàn toàn yên tâm, Bạch Tuyết không có khả năng vừa ý ngươi. Ngươi, không có tư cách cùng ta cạnh tranh, Kim Ngọc Điêu khinh thường ngữ khí nói ra. Kim Ngọc Điêu cũng có thể mơ hồ cảm giác được Cảnh Ngôn cảnh giới. Hắn đối với nhân tộc võ giả cũng có rất nhiều hiểu rõ, đại khái đoán được Cảnh Ngôn hẳn là nhân loại thiên tôn võ giả. Trên thực tế, Cảnh Ngôn xác thực thì ra là thiên tôn cảnh giới, hơn nữa còn là tại hỗn độn bí cảnh trong mới đột phá trở thành thiên tôn. Cảnh Ngôn dựa vào trọng ảnh thế giới phối hợp thiên tôn chỗ khống chế pháp tắc, sức chiến đấu mới đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, cũng không phải chân chính hỗn độn chí tôn. Cảnh Ngôn, ngươi tại sao cũng tới? Bạch Tuyết nhìn qua Cảnh Ngôn, ta không sao tự vì tiện đi đi, vừa mới đi đến nơi đây. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, Cảnh Ngôn, ta có một số việc muốn nói với ngươi, chúng ta đi thôi. Bạch Tuyết đi về hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhìn ra Bạch Tuyết dụng ý. Bạch Tuyết, hẳn là không hy vọng hắn cùng với cái này Kim Ngọc Điêu sinh ra xung đột. Bạch Tuyết, ngươi thật sự ưa thích cái này Tiểu Bạch Kiểm. Hắn có cái gì tốt, hắn có thể trở thành hỗn độn chí tôn sao? Ngươi biết, ta hiện tại mặc dù không phải hỗn độn chí tôn, nhưng cách xa nhau cũng không xa. Sư phụ ta thế nhưng mà Kim Hải Vương. Tin tưởng dùng không được bao lâu, ta có thể thành tựu chí tôn. Cái này Tiểu Bạch Kiểm, có thể cùng ta so sao? Kim Ngọc Điêu nhìn qua Bạch Tuyết nói, Cảnh Ngôn lông mày vặn thành một đoàn, trong nội tâm cũng sinh ra một cơn tức giận. Cái này Kim Ngọc Điêu, mở miệng một tiếng Tiểu Bạch Kiểm. Mặc dù Cảnh Ngôn, cũng không phải phi thường để ý mặt khác sinh linh một đôi lời trong lời nói mạo phạm. Thế nhưng mà, cái này Kim Ngọc Điêu, nhưng lại mỗi câu lời nói đều tại làm thấp đi chính mình. Thực đương chính mình là quả hồng mềm. Muốn như thế nào niết tựu như thế nào niết. Có một cái cường đại sư phụ, tựu rất giỏi. Ta Cảnh Ngôn hay là thiên đạo nhìn chúng người đâu. Kim Ngọc Điêu, da mặt của ngươi, cũng thật là dày. Bạch Tuyết rõ ràng đối với ngươi không có hảo cảm, ngươi còn quấn quýt chặt lấy. Ngươi loại hành vi này, tựu không biết là mất mặt. Sư phụ ngươi như ở chỗ này, chỉ sợ cũng trên mặt không ánh sáng a. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, chương 2258, như thế khinh thị. Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết ở giữa cảm tình, một hai câu là nói không rõ ràng. Hai người đối với lẫn nhau, đều có được một loại phát từ đáy lòng hào cảm. Loại này vi diệu cảm giác, cũng thúc đẩy lấy hai người một mực đang tìm kiếm đối phương. Chỗ khiếm khuyết, tựu là xuyên phá tầng kia cửa sổ mà thôi. Trên thực tế, cái này gọi Kim Ngọc Điêu sinh linh như thế truy cầu Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn tựu tính toán không muốn thừa nhận không thừa nhận cũng không được, trong lòng của hắn đối với cái này rất không thoải mái. Hắn không hy vọng có bất luận cái gì nam tính sinh linh dây dưa Bạch Tuyết. Hơn nữa Kim Ngọc Điêu trong lời nói đối với hắn luân phiên hạ thấp, cái này lại để cho Cảnh Ngôn càng không khả năng đối với Kim Ngọc Điêu khách khí nói chuyện. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta? Kim Ngọc Điêu duỗi ra ngón tay, chỉ vào Cảnh Ngôn quát. Tựa hồ, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn có lá gan lớn như vậy. Có lẽ tại hắn xem ra, nhân tộc là so sánh yếu thế. Chính vì hắn đối với nhân tộc có nhất định được hiểu rõ, cho nên mới không có đem nhân tộc đương chuyện quan trọng. Theo hắn biết, nhân tộc căn bản cũng không có cái gì cường giả chân chính. Kim Ngọc Điêu cũng không lo lắng Cảnh Ngôn có cái gì đại bối cảnh, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn hoàn toàn không thể cùng hắn Kim Ngọc Điêu so sánh với. Hắn Kim Ngọc Điêu sư phụ, chính là Kim Hải Vương đại nhân. Cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, lại tính toán cái gì đó. Như vậy một cái không quan trọng gì danh con, cũng dám mắng hắn Kim Ngọc Điêu ra mặt dày. Nếu không là Bạch Tuyết còn ở nơi này, Kim Ngọc Điêu cảm giác mình khẳng định đã ra tay giết chết nhân tộc này tiểu tử. Mắng ngươi, Kim Ngọc Điêu, ngươi thật đúng là không đáng ta mắng ngươi. Ta chỉ là nói một câu lời nói thật mà thôi. Da mặt của ngươi, xác thực đủ dày. Ta cũng không tin, ngươi nhìn không ra Bạch Tuyết căn bản là không thích ngươi. Nếu như ngươi thật sự nhìn không ra, vậy ngươi khả năng không phải da mặt dày, mà là ngu xuẩn rồi. Cảnh Ngôn mây trôi nước chảy nói ra. Cảnh Ngôn nói thật nhẹ nhàng bình thản, nhưng này loại lạnh nhạt càng làm cho Kim Ngọc Điêu không cách nào ức chế phẫn nộ. Hắn vốn là không có đem Cảnh Ngôn cho rằng cùng mình cùng cấp độ đối thủ, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn ở trước mặt hắn tựu là một chỉ bất nhập mắt tiểu nhân vật mà thôi. Bị một tiểu nhân vật như thế khinh thường mỉa mai, hắn như thế nào chịu được? Hắn sắc mặt đỏ lên, toàn thân khí tức di động, tựa hồ là nhịn không được muốn ra tay tiêu diệt Cảnh Ngôn rồi. Thiếu chủ nhân, lúc này thời điểm, vài tên nữ châm phủ đệ tôi tớ tới. Một người cầm đầu, đang mặc hồng sắc váy dài, đúng là trước một thời gian ngắn Cảnh Ngôn mới vừa tới đến nữ châm phủ đệ lúc, tại phủ đệ bên ngoài nhìn thấy hai gã tôi tớ một trong. Lúc này người này hồng sắc váy dài tôi tớ, đối với Bạch Tuyết khom người đã thành hành lễ. Bái kiến Kim Ngọc Điêu đại nhân, người này quần đỏ tôi tớ, lại hướng Kim Ngọc Điêu hành lễ. Vài tên tôi tớ, hướng Kim Ngọc Điêu hành lễ về sau, lại là không lọt vào mắt Cảnh Ngôn, thật giống như Cảnh Ngôn không tồn tại đồng dạng. Như thế như vậy, có thể nhìn ra được, tại những nữ châm này phủ đệ tôi tớ trong nội tâm, Cảnh Ngôn thân phận địa vị hiển nhiên là xa còn lâu mới có thể cùng Kim Ngọc Điêu so sánh với. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói gì. Như bởi vì người ta không hướng chính mình hành lễ tự hô to gọi nhỏ, vậy thì quá không có tu dưỡng rồi. Có chuyện gì sao? Bạch Tuyết sắc mặt lạnh lạnh, hỏi. Thiếu chủ nhân đã vừa mới trở lại, chủ nhân để cho ta chuyển cáo thiếu chủ nhân, lại để cho thiếu chủ nhân hảo hảo tiếp đãi Kim Ngọc Điêu đại nhân. Quần đỏ tôi tớ cúi đầu đối với Bạch Tuyết nói ra. Sư phụ trở lại rồi, ta đi gặp sư phụ. Cảnh Ngôn, ta đem người dẫn kiến cho sư tôn. Bạch Tuyết đối với Cảnh Ngôn nói ra. Thiếu chủ nhân phân phó, tại nàng thọ thần sinh nhật trước khi, nàng không muốn gặp bất luận cái gì dâu riêng người. Quần đỏ tôi tớ còn nói thêm. Dâu riêng người, Cảnh Ngôn là bằng hữu của ta, tại sao là dâu riêng người? Bạch Tuyết ẩn ẩn có đi một tí nộ khí. Bạch Tuyết thậm chí có thể không quan tâm tôi tớ đối với thái độ của nàng, nhưng lại không thể bỏ qua những tôi tớ này đối với Cảnh Ngôn cái loại này thái độ. Ha ha, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, cũng muốn gặp nữ châm nương nương. Thật sự là buồn cười. Bạch Tuyết, không phải ta xen vào việc của người khác, có thể ta không thể không nói lòng của ngươi cũng quá lớn. Nữ châm nương nương là nhân vật nào? Tại trong vũ trụ, đây chính là cùng sư phụ ta Kim Hải Vương đều tương đương tồn tại. Chính là một nhân loại tiểu tử, cũng muốn gặp nữ châm nương nương loại kia tồn tại. Chỉ sợ, nếu không phải bởi vì ngươi, tiểu tử này liền phiến khu vực này đều vào không được a. Kim Ngọc Điêu vẻ mặt trào phúng nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Thiếu chủ nhân nàng thật sự không hy vọng bị dâu ria người quấy rầy. Chủ nhân nói, đoạn thời gian này, nàng cần tiếp đãi một ít khách nhân trọng yếu. Tự là thiếu chủ nhân ngươi, nếu không có chuyện trọng yếu, cũng tốt nhất không muốn qua đi gặp chủ nhân. Quần đỏ nữ bộc tiếp tục nói, vị tỷ tỷ này, nếu như ta có việc muốn gặp nữ châm nương nương, có thể chứ? Kim Ngọc Điêu chuyển mục nhìn về phía quần đỏ nữ bộc hỏi. Kim Ngọc Điêu đại nhân khách khí rồi, ngươi là Kim Hải Vương đại nhân đệ tử, thân phận tôn quý, đương nhiên có thể cầu kiến chủ nhân. Quần đỏ nữ bộc đối với Kim Ngọc Điêu khách khí nói. Ha ha ha, ta tự tùy tiện hỏi hỏi, ta cũng không có chuyện trọng yếu gì tình, tự không đi cầu kiến nữ châm nương nương rồi. Ân, có Bạch Tuyết theo giúp ta như vậy đủ rồi. Kim Ngọc Điêu cười đắc ý đạo, Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết nhìn về phía Cảnh Ngôn, lúc này Bạch Tuyết, tâm tình cũng rất phức tạp. Vốn là Bạch Tuyết còn muốn đợi nữ châm nương nương vừa về đến, tự mang Cảnh Ngôn đi bái kiến, sau đó thừa cơ vi Cảnh Ngôn cầu được một cái luân hồi đạo danh ngạch. Nhưng bây giờ, lại tựa hồ như liên quan Cảnh Ngôn bái kiến sư phụ đều làm không được. Sư phụ nữ châm nương nương đã đều như vậy phân phó ra rồi, Bạch Tuyết cũng không cách nào vi phạm sư phụ nữ châm nương nương ý tứ. Không có chuyện gì đâu, chờ nữ châm nương nương thọ thần sinh nhật thời điểm, dĩ nhiên là gặp được. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết cười cười không thèm để ý mà nói. Cảnh Ngôn mang trên mặt vui vẻ, vừa ý ở bên trong, bao nhiêu cũng là có một ít chấn động. Hắn hiện tại, rõ ràng cho thấy bị khinh thị, nữ châm nương nương khinh thị, mà ngay cả những tôi tớ này đều khinh thị. Cảnh Ngôn chưa bao giờ là tự phụ người, nhưng là ai lại muốn, bị như thế khinh thị. Huống chi, Cảnh Ngôn tu luyện ngắn ngủn hơn vạn năm thời gian, thì có hỗn độn chí tôn chiến lực. Bực này thiên phú, bực này thực lực, mặc dù là nữ châm nương nương, cũng không có lẽ khinh thị mình mới đúng. Nhắc tới Kim Ngọc Điêu chi lưu không biết thực lực chân chính của mình, thế nhưng mà nữ châm nương nương, chỉ sợ bao nhiêu hội hiểu rõ đến một ít. Nữ châm nương nương, đối với nhân tộc vốn là so sánh chú ý. Lúc trước mình ở Khai Thiên Thành gặp được phiền toái, hay là nữ châm nương nương nói cho Bạch Tuyết, lại để cho Bạch Tuyết đến Khai Thiên Thành giúp mình. Hiện tại, nữ châm nương nương loại thái độ này, lại là nguyên nhân gì đâu. Cảnh Ngôn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Bạch Tuyết, nữ châm nương nương đều hạ lệnh rồi, muốn ngươi hảo hảo chiêu đãi ta. Kim Ngọc Điêu chắp tay sau lưng, còn nói thêm, cút. Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng. Bạch Tuyết lần này đều không có mở miệng, Cảnh Ngôn tự xoay chuyển ánh mắt, trước đối với Kim Ngọc Điêu uống lên tiếng. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết. Kim Ngọc Điêu vốn là thần sắc sững sờ, sau đó liền toàn bộ mặt đều đỏ lên, chỉ vào Cảnh Ngôn, sắc nhọn thanh âm quát ầm lên. Kim Ngọc Điêu, ta rất chán ghét người khác đối với ta chỉ trỏ, ngươi như lại dùng ngươi cái kia móng vuốt chỉ ta, tựu đừng trách ta không khách khí. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, chương 2259, quỳ xuống. Theo Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, phụ cận trong không gian hào khí trở nên càng phát ngưng trọng. Danh con khẩu khí thật lớn, đối với ta không khách khí, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì đối với ta không khách khí. Kim Ngọc Điêu theo lúc ban đầu sẽ không đem Cảnh Ngôn nhìn ở trong mắt. Tự tính toán Cảnh Ngôn là nhân tộc thiên tôn võ giả, thì tính sao? Dùng hắn Kim Ngọc Điêu thực lực, cho dù là gặp được nhân tộc mạnh nhất một đám thiên tôn, tự bảo vệ mình cũng không ngại. Kim Ngọc Điêu hiển nhiên không cho rằng Cảnh Ngôn hội là nhân loại trong mạnh nhất những thiên tôn kia. Hắn kỳ thật đã sớm muốn Cảnh Ngôn xuất thủ, sở dĩ chậm chạp không có động tác, hoàn toàn là liếc Tuyết mặt mũi. Đáy lòng của hắn, hay là không muốn làm cho Bạch Tuyết đối với chính mình sinh ra quá nặng ác cảm. Mà bây giờ nhìn lại, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử còn muốn động thủ trước, cái kia chính phù hợp hắn Kim Ngọc Điêu tâm tư. Hắn ước gì Cảnh Ngôn đối với tự mình ra tay, sau đó hắn phản kích, làm như vậy tự tính toán đem Cảnh Ngôn giết đi, cũng có hợp lý lấy cớ. Hoặc là phế bỏ tiểu tử này, lại để cho hắn sống không bằng chết. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi là thiếu chủ nhân bằng hữu, cũng coi như là khách nhân của chúng ta bản không có lẽ đối với hành vi của ngươi nói này nói kia. Nhưng là, như vậy điều kiện tiên quyết, là ngươi không thể ảnh hưởng đến chúng ta nữ châm phủ đệ khách nhân khác. Kim Ngọc Điêu đại nhân, là chúng ta nữ châm phủ đệ tôn kính khách nhân, kính xin ngươi có thể hơi chút khắc chế thoáng một phát chính mình. Quần đỏ nữ bộc lúc này, lại đối với Cảnh Ngôn chỉ trích nói ra. Quần đỏ nữ bộc, hoàn toàn tự đứng tại Kim Ngọc Điêu bên này. Hồng Y, ngươi đang làm cái gì? Bạch Tuyết quát lớn quần đỏ nữ bộc, thiếu chủ nhân, ta không rõ ý của ngươi. Quần đỏ nữ bộc đối với Bạch Tuyết nói ra, tên của nàng tựu là gọi Hồng Y. Lại nói tiếp, Bạch Tuyết mặc dù là nữ châm phủ đệ thiếu chủ nhân, bình thường những tôi tớ này đối với Bạch Tuyết cũng rất cung kính. Nhưng là lại cung kính, cũng không có khả năng cùng nữ châm nương nương so sánh với. Cảnh Ngôn chỉ là Bạch Tuyết thiếu chủ người bằng hữu, mà Kim Ngọc Điêu nhưng lại nữ châm nương nương đều coi trọng hậu bối, Kim Ngọc Điêu còn có một cường đại vô cùng sư phụ Kim Hải Vương. Đây hết thảy đều bị Hồng Y càng muốn đứng tại Kim Ngọc Điêu bên này. Còn nữa nói, nàng cũng nhìn ra Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết ở giữa một ít quan hệ, nhưng nàng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể xứng đôi thiếu chủ Bạch Tuyết. Nếu như thiếu chủ cùng Kim Ngọc Điêu đại nhân cùng một chỗ, vậy thì so sánh phù hợp. Đương nhiên còn có một chút tư nhân nguyên nhân, có thể nói tại nữ châm phủ đệ ở trong, tuyệt đại đa số nữ bộc đối với Kim Ngọc Điêu đều rất ưa thích. Loại này ưa thích, cũng không phải tình yêu nam nữ. Mà là, Kim Ngọc Điêu ra tay xa xỉ, đi vào nữ châm phủ đệ về sau, Kim Ngọc Điêu đối với từng cái nữ bộc, đều đưa lên một phần lễ vật, hơn nữa là phi thường chân quý lễ vật. Ai không thích ra tay hào phóng khách nhân đâu. Cảnh Ngôn, chúng ta đi. Bạch Tuyết nhìn thật sâu Hồng Y liếc, lại đối với Cảnh Ngôn nói ra, nàng không muốn tiếp tục lưu lại tại đây. Thiếu chủ nhân đã phân phó, muốn ngươi chiêu đãi Kim Ngọc Điêu đại nhân. Hồng Y lần nữa cúi đầu lớn tiếng nói, ngươi, Bạch Tuyết trong nội tâm thật sự có chút ít tức giận rồi. Tiểu tử, ngươi xéo đi nhanh lên, muốn theo đuổi Bạch Tuyết, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không cái kia năng lực. Kim Ngọc Điêu đối với Cảnh Ngôn quát, hắn muốn tiến thêm một bước chọc giận Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn đối với chính mình động thủ. Nơi nào đến đứa nhà quê, lại dám đối với chủ nhân nhà ta vô lễ. Một đạo vang dội rên rỉ truyền đến, đón lấy, Mạc Khô thân ảnh xuất hiện, Mạc Khô một mực đều đi theo Cảnh Ngôn, ở tại nữ châm phủ đệ. Lúc này thấy có người đối với Cảnh Ngôn vô lễ, đương nhiên lập tức tựu chạy vội tới. Mạc Khô đạo trường, Kim Ngọc Điêu ánh mắt, tự nhiên di động đã đến Mạc Khô trên người. Hắn không biết Mạc Khô, theo Mạc Khô nói những lời này xem, hẳn là đối diện cái này Cảnh Ngôn nhận thức sinh linh. Hơn nữa Mạc Khô nâng lên, chủ nhân nhà ta, bởi vậy có thể thấy được, cái này thoạt nhìn đen nhánh ra hỏa, hẳn là cái này Cảnh Ngôn tôi tớ. Kim Ngọc Điêu chằm chằm vào vừa mới xuất hiện Mạc Khô. Nữ châm phủ đệ, lúc nào trở nên như thế chướng khí mù mịt, cái gì đó đều có thể vào được. Kim Ngọc Điêu mỉa mai ngữ khí nói ra, liền Cảnh Ngôn hắn đều không có nhìn ở trong mắt, huống chi là Cảnh Ngôn một cái hạ nhân. Cảnh Ngôn tiểu tử, tranh thủ thời gian mang theo chó của ngươi cút ngay. Nếu không, ta giết chết ngươi dưỡng lão cẩu, ngươi cũng đừng trách ta. Kim Ngọc Điêu uy hiếp ngữ khí nói ra, đối với Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay, cái này lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng đối với Cảnh Ngôn một cái tôi tớ ra tay, vậy thì không cố kỵ chút nào rồi. Tự tính toán hắn giết chết Cảnh Ngôn tôi tớ, lường trước Bạch Tuyết cũng sẽ không bởi vậy tức giận. Chủ nhân, cái này tiểu hỗn đản là ở đâu xuất hiện, miệng quá thối, ta có hay không có thể cho hắn thành thật một chút, cho hắn biết không phải là người nào đều là hắn có thể đắc tội. Mạc Khô đối với Cảnh Ngôn dò hỏi. Mạc Khô, dầu gì cũng là thiên ma tộc lão tổ, là hỗn động lão tổ tự tay sáng tạo ra đến sinh linh. Bị một tên tiểu tử mắng thành chó, hắn làm sao có thể không sinh khí? Đương nhiên, hắn không có trực tiếp ra tay, mà là hỏi thăm Cảnh Ngôn ý tứ. Ân, giáo huấn một chút cũng có thể, đừng giết chết là tốt rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Giáo huấn ta, một đầu lão cẩu, cũng muốn dạy dỗ ta, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hiện tại, ta tự lột cái này lão cẩu ra. Kim Ngọc Điêu đã giận dữ. Hắn dẫn đầu đối với Mạc Khô xuất thủ. Có thể so với nhân loại đệ nhất cấp bậc thiên tôn thực lực, cái này vừa ra tay, là thiên địa biến sắc, mênh mông cuồn cuộn năng lượng chấn động cuốn sạch ra. Tại đây Kim Ngọc Điêu ra tay thần kiếm, nữ châm phủ đệ trong không gian, một mảnh dài hẹp đường vân là tránh sáng lên. Những lóng lánh này đường vân, ngược lại là không có hạn chế Kim Ngọc Điêu ra tay, chỉ là đem lực lượng của hắn hạn chế tại trong phạm vi nhất định, không cho Kim Ngọc Điêu phóng xuất ra năng lượng chấn động khuếch tán đi ra ngoài. Vô Tri Tiểu Nhi, tiếp ta một trường. Mạc Khô ngưng lấy hai mắt, phảng phất căn bản tựu không thấy được Kim Ngọc Điêu phóng xuất ra năng lượng chấn động, hắn tùy ý đưa bàn tay bẩy bỗng nhúc nhích, một cái màu đen trưởng ấn liền ngưng hiện ra. Mạc Khô trưởng ấn uy năng, đồng dạng là bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định, không cách nào lan đến gần xa hơn chỗ. Kim Ngọc Điêu thi triển công kích, tại đụng chạm lấy Mạc Khô màu đen trưởng ấn về sau, là kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích, rồi sau đó không cách nào ngăn cản tán loạn. Mà Mạc Khô màu đen trưởng ấn, tại đánh tan Kim Ngọc Điêu công kích về sau, phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào, rất nhanh hướng về Kim Ngọc Điêu đè ép xuống dưới. Màu đen trưởng ấn chưa tiếp xúc đến Kim Ngọc Điêu sắc mặt là kịch biến, theo sát lấy đầu gối của hắn uốn lượn, trực tiếp tự quỳ xuống. Không phải hắn muốn quỳ xuống, mà là căn bản khống chế không nổi. Bốn phía trong không gian áp chế năng lượng quá kinh khủng, hắn căn bản là không chịu nổi. Cỗ lực lượng này cũng không có trực tiếp công kích thân thể của hắn, chỉ là đưa hắn ép tới quỳ trên mặt đất. Mạc Khô nếu như muốn giết chết Kim Ngọc Điêu, cái kia một trưởng này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mạc Khô, thế nhưng mà hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả, đối phó một cái Kim Ngọc Điêu, đương nhiên sẽ không khó khăn. Nhưng Mạc Khô cũng biết, cái này Kim Ngọc Điêu thân phận không đơn giản, nếu như bị hắn giết chết Kim Ngọc Điêu, cái kia có thể sẽ cho Cảnh Ngôn cùng mình cũng mang đến phiền toái rất lớn. Cảnh Ngôn trước đây cũng phân phó, đừng ngoáy chết Kim Ngọc Điêu.